Bây đâu, mang Diệp tiểu thư tránh một chút. Tắc Luân nói. Vâng. Tức khắc chỉ một thái giám tiến lên, muốn dẫn được Diệp Phi Điệp đi bên cạnh tiền điện. Dù sao cũng là Diệp Phi Điệp bán đứng Vũ Văn cái phụ tử, Tắc Luân không nghĩ nàng gặp mặt xấu hổ. Không, ta muốn gặp gặp, thì để cho bọn họ nhìn đến là ta bán đứng bọn họ, có thể như thế nào? Diệp Phi Điệp nói. Tắc Luân không khỏi thở dài một tiếng, người nữ nhân này quật cường, rõ ràng vô di phục ra. Bán đứng trượng phu của mình cùng cha chồng, trong lòng đặc biệt khó chịu, rồi lại giả ra một bức lánh khóc quyết tuyệt dáng dấp. Rất nhanh, Vũ Văn cái phụ tử đã bị dẫn vào, đầu tiên nhìn thấy liền gặp được Diệp Phi Điệp. Vũ Văn cái mắt lườm một cái, lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Mà Vũ Văn phạt như là xét đánh giống nhau, không thể tin được hai mắt của mình, ngây ngô tiếng nói, không phải Điệp, là người bán đứng chúng ta. Đúng, là ta. Diệp Phi Điệp nói. Vũ Văn phạt gào thét nói, thiện nhân, thật là người bán đứng chúng ta. Đúng, là ta. Diệp Phi Điệp yên lặng nói. Sau đó, Vũ Văn phạt cả người như là điên giống nhau, nhãn cầu hoàn toàn sung huyết, khuôn mặt anh Tuấn hoàn toàn vặn mẹo, điên cuồng mà vào tới. Người tiện nhân này, bốn thiên đao vạn quả năm Vũ Văn phạt điên cuồng gào thét nói, viền mắt gần như đều đã hé, mặc dù hai tay bị trói, vẫn như cũ hung mãnh mà muốn xông lên, dường như muốn dùng hàm răng cắn chết Diệp Phi Điệp giống nhau. Hắc Ninh Kỳ tiến lên trợt một cước, trực tiếp đem Vũ Văn phạt đá quỳ trên mặt đất. Tắc Luân nói, ngươi chính là Vũ Văn phạt. Là ta thế nào? Vũ Văn phạt quát, nhìn phía Tắc Luân ánh mắt tràn đầy oán độc. Tắc Luân nói, không sai, ta và Diệp Phi Điệp là có qua một đoạn tình cảm lưu luyến. Thế nhưng mấy năm trước cũng đã biệt ly. Sau đó lại không nhiễm, ngươi vì sao phải mắng nàng ba đầu? Nàng và ngươi thành hôn sau đó, vừa không có bên ngoài. Vũ Văn Phạt cười lạnh nói, năm đó hắn với ngươi này vô sỉ cặn bã thân mật, không là ba vậy là cái gì? Câm miệng, câm miệng. Lúc này, bên cạnh Vũ Văn cái gào thét nói, hận không thể cắt mất nhi tử đầu lưỡi. Sau đó, hắn cung kính dập đầu trên mặt đất nói, lão nô Vũ Văn cái, bái kiến thiếu chủ. Cái quỳ này xuống dưới. Tắc Luân trong lòng hoàn toàn lạnh cả người. Hắn đối với Vũ Văn Cái, thật sự có rất nhiều ý nghĩ. Đối với hắn phản bội quốc vương, hắn là có vài phần hiểu, dù sao lúc đó chi ly như mặt trời ban trưa, thuận xương nghịch vong, cũng không phải mỗi người đạo đức quy tắc đều cao như thế. Mà Tắc Luân nhập chủ vương thành sau đó, Vũ Văn Cái chưa từng có tới bái kiến qua. Tắc Luân nghĩ đến là bởi vì hổ thẹn, người càng là hổ thẹn, thì càng lạnh lùng. Chẳng hạn như một người làm việc xin lỗi bằng hữu sự tình, mặc dù chiếm được tha thứ. Bạn bè như trước đối với hắn đặc biệt thân thiết, thế nhưng hắn như trước lại trở nên lạnh lùng, chủ động cắt đứt cùng bằng hữu liên hệ. Loại tâm tình này mặc dù rất sai lầm, cũng rất chân thực, Tắc Luân cũng có thể lý giải. Mà hôm nay Vũ Văn cái quỷ này xuống dưới, nhưng lại tự xưng láo nô, miệng kêu gọi thiếu chủ, phá vỡ Tắc Luân tất cả tưởng tượng. Trước mắt này Vũ Văn cái, cũng chỉ là vô sỉ, giả dối, thâm đầu. Hắn ở tính toán Tắc Luân, bởi vì từ ngày xưa ví dụ bên trên, Tắc Luân cho tới bây giờ ăn mềm không ăn cứng. Quy hành phụ đắc tội Tắc Luân ác như vậy, bị bắt sau đó, quỳ xuống đến từ xương láo nô, miệng kêu gọi chủ quân, lại nửa một ít chuyện cũng không có, ngược lại lập tức muốn đi vào nội các, thăng chức rất nhanh. Giản trạch sĩ diện, mạnh miệng, cứng rắn muốn Tắc Luân mời ba lần, kết quả bị chém đầu. Những các loại ví dụ đều bày tỏ, Tắc Luân người này sĩ diện, dù cho đắc tội hắn lại ngoan, chỉ cần quỳ xuống để lấy lòng la liếm, là có thể bình yên vô sự, hơn nữa tiếp tục vinh hoa phú quý. Đây cũng là Vũ Văn Cái trước chưa có tới bái kiến nguyên nhân. Bởi vì phản bội qua Tắc Long, cho nên Vũ Văn Cái trời sinh đối xử với Tắc Luân liền tràn đầy một hận ý. Này rất kỳ quái, Tắc Long Ba Tước đối với hắn ân trọng như núi, rõ ràng là hắn phản bội Tắc Long Ba Tước, kết quả hắn ngược lại đối xử với Tắc Luân tràn ngập hận độc, thời thời khắc khắc đều nhớ đưa hắn vào chỗ chết. Đây là bởi vì, ở Vũ Văn Cái lòng của giữa, Tắc Long Ba Tước thành để đạo đức của mình chỗ bẩn, mỗi một lần nghĩ vậy một người, đều đang nhắc nhở hắn. Mình là chỉ một đê tiện người vô sỉ. Cho nên chỉ cần còn có một tia cơ hội, Vũ Văn Cái đều sẽ không bỏ rơi tiêu diệt Tắc Luân. Hơn nữa Thánh Điện Chi Đô cùng Phương Thanh Nhất không ngừng cho hắn lòng tin, cho nên hắn trước sau chưa có tới bái kiến qua Tắc Luân. Ở trong lòng hắn, dù cho không còn lối thoát, dù cho hoàn toàn thất bại, chỉ cần khoanh tay chịu trói, đi tới Tắc Luân trước mặt là liếm, miệng kêu gọi một tiếng thiếu chủ, tự xưng một câu láo nô, liền chuyện gì cũng không có. Quy hành phụ, sở nghiệp, luôn vô trí trở ví dụ. Chỗ nào cũng có. Ở Vũ Văn Cái trong lòng, Tắc Luân có một loại đặc biệt ấu trí buồn cười chinh phục mớn. Tắc Luân hít một hơi thật sâu, hỏi, Vũ Văn Cái, ngươi muốn nói cái gì? Vũ Văn Cái liều mạng quỳ dạp dưới đất, để thiên ma ti cắt vỡ thân thể của chính mình, máu tươi nhễ nhại, cái chán không ngừng dập đầu ở cứng rắn trên mặt đất, rất nhanh đã máu tươi nhễ nhại. Lao nô tự biết tội không thể tha thứ, chết không có gì đáng tiếc, thế nhưng xin thiếu chủ buông tha nhi tử của ta Vũ Văn Phạt, để hắn đời đời đời đời thuần phục nhà họ Tác, bù đắp lão nô phạm vào sai lầm. Vũ Văn Cái khóc không thành tiếng, liều mạng dập đầu. Vũ Văn Cái dĩ nhiên không phải đang cầu xin chết, mà là đang lấy lui làm tiến mà thôi, nỗ lực để Tác Luân tiến thêm một bước nhẹ dạ. Tác Luân gật đầu nói, ngươi nếu một lòng muốn chết, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi đi, giết. Lời này vừa ra, Hắc Ninh Kỳ tiến lên, rút ra chiến đao, chật chém xuống. Trong nháy mắt, Vũ Văn Cái hoàn toàn sợ ngây người, không thể nghi ngờ nhìn Tác Luân. Phim truyện bản không phải như vậy người a, không phải như thế a. Thiếu chủ Vũ Văn Cái một tiếng gào thét, liều mạng vùng vẫy. Thế nhưng, toàn thân bị thiên ma ti ràng buộc, làm sao có thể thoát khỏi được mở. Bá. Hắc Ninh Kỳ chiến đấu, dễ dàng chém xuống Vũ Văn Cái đầu. Máu tươi bao táp, hoàn toàn bị mất mạng. Tác Luân đi tới Vũ Văn Phạt trước mặt nói, phụ thân ngươi tình nguyện vừa chết, cũng muốn bảo tính mệnh của ngươi, ngươi thấy thế nào? Vũ Văn Phạt trợt thổ tới nước bọn, ánh mắt tràn đầy hoán độc nói, Tác Luân ngươi này vô sỉ cặn bã, ta nếu là có nửa câu cầu xin tha thứ, chính là tôn tử của ngươi. Vô sỉ cặn bã, cậu nam nữ, không chết tử tế được. Số tử, 4024. Chương 458, ngũ sa phanh thây Vũ Văn Phạt. Cùng chịu phương thanh nhất. Tác Luân sắc mặt phát lạnh, nói, phụ thân ngươi đã chết. Lời này vừa ra, Vũ Văn Phạt ánh mắt mới hướng cha của mình nhìn lại, tức khắc nhìn thấy cả người sát chết lạ. Cha Vũ Văn Cái thời điểm chết đi, như cũ không có nhắm mắt. Lúc này, Vũ Văn Phạt lúc này mới chợt giật mình tỉnh giấc, cảm giác được một cổ hoang mang, một cổ sợ hãi. Vừa rồi chợt vừa thấy được Diệp Phi Điệp, hắn hoàn toàn bị phẫn nộ hướng đầu góc mê muội não, lúc này mới nhìn rõ cha vậy mà đã bị chém đầu. Từ nhỏ đến lớn, hắn cố nhiên coi là phi thường có tiền đồ, nhưng một mực sống ở cha cánh chim dưới. Cha Vũ Văn Cái là núi dựa lớn nhất của hắn, hôm nay mất đi này chỗ dựa vững chắc, hắn hoàn toàn trở nên không thể thích ứng. Cả người hoàn toàn trở nên không chỗ nương tựa, hoảng loạn kinh khủng. Tác Luân nói, Vũ Văn Phạt, phụ thân ngươi trước khi chết nguyện ý dùng hắn mệnh đổi như sống sót, đương nhiên hắn nhất định là lấy lui làm tiến, nỗ lực lừa bịp tống tiền cho ta. Nhưng ta còn là cũng muốn hỏi hỏi, ngươi nghĩ thế nào đủ? Cái gì làm sao bây giờ? Vũ Văn Phạt cả giận nói, ngươi là muốn chết, hay là muốn sống? Tác Luân hỏi. Vũ Văn Phạt cả giận nói, nói chung, ngươi đừng hòng ta tiếp cận ngươi cầu xin tha thứ nửa câu, đại trượng phu uy vũ không khuất phục. Tác Luân trong lòng cười, đó chính là muốn sống, nhưng là vừa không muốn mở miệng cầu xin tha thứ, muốn để Tác Luân chủ động phóng hắn một mạng. Này Vũ Văn Phạt quả nhiên so với hắn trà kinh khủng rất nhiều. Vũ Văn Cái còn nỗ lực gạt Tác Luân một chút, lại là quỳ xuống lại là dập đầu, luôn mồm thiếu chủ cùng lao nô. Mà trước mắt Vũ Văn Phạt, không muốn ném tôn nghiêm, còn muốn phải tiếp tục sống sót. Đại khái trong mắt hắn, cha Vũ Văn Cái chết hẳn là cuối cùng có một chút giá trị nữa. Tác Luân nhìn phía Diệp Phi Điệp nói, hắn là trượng phu của ngươi, là giết, còn chưa phải giết. Ngươi nói coi là. Lời này vừa ra, Vũ Văn Phạt lập tức hướng Diệp Phi Điệp nhìn lại. Lúc này, hắn tâm lý hẳn là đặc biệt phức tạp nữa, muốn còn sống, nhưng là vừa tuyệt đối không muốn tiếp cận Diệp Phi Điệp cầu xin tha thứ. Mà Diệp Phi Điệp cũng vô cùng tức giận hướng Tác Luân nhìn lại liếc mắt, vì sao phải để cho nàng tới quyết định. Vũ Văn Phạt tức khắc hướng Diệp Phi Điệp lần thứ hai nổi giận mắng, tiện nhân, muốn giết cứ giết, ta dường như một chút nhíu mày đó là cháu trai. Diệp Phi Điệp vẫn không có mở miệng. Vũ Văn Phạt càng thêm ly nói, tiện nhân, ngươi giết ta a, giết ta a, giết ta, ngươi cũng tốt theo Tác Luân này gian phu hai túc song phi. Các ngươi luôn miệng nói chi ly cùng đồ linh đoá đáng chết, ngươi Diệp Phi Điệp cùng đồ linh đoá có cái gì khác nhau chớ. Các ngươi cũng là phu cậu thả, cũng là mưu sát chồng giống như đồ linh đoá, cũng là vô sỉ đồ đê tiện. Lời này vừa ra, Diệp Phi Điệp sắc mặt trắng bệnh, chọc chúng nội tâm của nàng đau nhất phần. Biết chi ly cùng đồ linh đoá chuyện tình sau, Diệp Phi Điệp đối với đồ linh đoá hận thấu xương, hận không thể đưa hắn lột ra rút gân, nàng nghĩ trên cái thế giới này không còn có so với đồ linh đoá càng thêm vô sỉ phụ nữ. Mà bây giờ nàng có phải hay không cũng coi như cấu kết gian phu, mưu sát chồng. Nhìn thấy một màn này, Vũ Văn Phạt ánh mắt càng thêm đoán độc nói, giết ta a tiện nhân này, cấu kết của ngươi gian phu, mưu sát ta đây một chồng, sau đó hai người hai túc song phi a. Tác Luân meo mắt lại, hiện tại này Vũ Văn Phạt kỳ thực rất nhạy bén. Hắn muốn còn sống, nhưng lại không muốn cầu xin tha thứ, cho nên liền nói dáng vẻ kích. Nỗ lực dùng cường đại đạo đức bắt cóc, để Diệp Phi Điệp buông tha hắn một mạng. Tác Luân đi tới Vũ Văn Phạt trước mặt ngồi chồm hổm xuống, nói, ta đã nói với ngươi nói, Diệp Phi Điệp cùng Đồ Linh Đoá khác nhau. Đầu tiên, Đồ Linh Đoá cùng chi ly ba Diệp Phi Điệp nhưng không có cùng ta ba ở các ngươi thành hôn sau đó, ta và nàng ngay cả mặt mũi đều chưa từng thấy qua. Thứ hai, Đồ Lợi Dương đối với Đồ Linh Đoá tốt, ngược lại ngươi đối với Diệp Phi Điệp rất không xong. Ở biết nàng và ta chuyện cũ tình cảm lưu luyến sau đó, ngươi nhiều lần nhục nhã cho nàng, nếu như không là hai người võ công tương đối, ngươi đại khái đã đối với nàng tiến hành bạo hành gia đình. Hơn nữa mấy năm nay nàng chẳng bao giờ bên ngoài, ngược lại là ngươi ở trước mặt nàng, cùng những nữ nhân khác cầu thả. Thứ ba, Đồ Linh đoá mưu sát Đồ Lợi Dương, để mưu đoạt thành Loan Dương cơ nghiệp. Mà Diệp Phi Điệp tố giác lật tẩy ngươi, là vì dân trừ hại, nàng có nửa điểm chỗ tốt à. Nhà họ Diệp tham ô chút tiền vàng, toàn bộ đều đã nhổ ra. Thứ tư, Đồ Lợi Dương không có làm ác, hắn không đáng chết. Mà phụ tử các ngươi, uống bao nhiêu binh máu, ngầm chiếm bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Vương Thành thật vất vả qua loa an định lại, các ngươi sẽ lại một lần nữa tạo phản khởi sự, làm cho cả sinh linh đồ thán. Nếu để cho các ngươi thực hiện được, toàn bộ Vương Thành sẽ chết bao nhiêu người. Có bao nhiêu phòng ở lại trở thành phế tích, bao nhiêu người lại không nhà để về. Vũ Văn Phạt lạnh lùng nói, Tắc Luân, ngươi có tư cách gì nói chúng ta? Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Cũng chính là ngươi thắng, chúng ta thua mà thôi, ngươi có tư cách gì ở đạo đức thượng khiển trách chúng ta? Ngươi này cặn bã, có như thế tư cách giáo huấn ta? Đương nhiên là có. Tắc Luân lạnh lùng nói, ta đánh bại Chi Ly trải qua đại chiến, thương qua mấy người bình dân. Ta kéo dài đến giờ, có hay không ngầm chiếm qua chỉ một tiền vàng mồ hôi nước mắt nhân dân. Ta Tắc Luân đạo đức cá nhân không tính là cao, có Nghiêm Mại Nhi cùng Chi Nghiên công chúa như vậy thê từ sau, còn có một bó lớn tình nhân. Thế nhưng đối với vương quốc nộ lãng, ta không hề quý thiếu, đối với vương quốc con dân, ta không hề quý thiếu. Tắc Luân nói xong giận nhận nói, nếu như các ngươi lần này khởi sự thành công, đem ta và quốc vương bệ hạ còn có Chi Nghiên công chúa toàn bộ giết chết, các ngươi đại khái lại nâng đỡ Chi Vưu lên ngôi làm vua nữa. Cho đến lúc này, hắn hoàn toàn trở thành bù nhìn, toàn bộ vương quốc nộ lãng biến thành ẩn châu thuộc địa. Vương quốc nộ lãng nghìn dặm lãnh địa, 70 triệu con dân, toàn bộ bị ẩn châu nô dịch. Các ngươi để bản thân tư dục, không tiếc bán đứng quốc gia, bán đứng linh hồn, còn có mặt mũi nói Diệp Phi Điệp. Nàng vạch trần các ngươi hành vi phạm tội, chính là vì dân vì nước chính nghĩa cử chỉ. Phen này ngôn ngữ, đem Vũ Văn Phạt nói xong mặt như màu đất. Mà bên trên Diệp Phi Điệp, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, thân thể cũng khôi phục ôn độ. Thành thật mà nói, nàng cũng không có Tắc Luân nói vĩ đại như vậy. Nàng sở dĩ bán đứng chồng cùng cha chồng, thật là bởi vì cảm tình, nàng đối với Vũ Văn Phạt không có cảm tình, đối xử với Tắc Luân nhưng có chút dư tình chưa xong. Thế nhưng từ sâu trình tự lo lắng, lại hình như không hoàn toàn đúng như vậy, trong lòng thật phảng phất có một gian sướng, đó chính là thị phi chính nghĩa đó sướng. Nàng bản năng nghĩ, Vũ Văn cái phụ tử ở chuyện này thượng là tà ác, mà Tắc Luân cũng là chính nghĩa. Mà lúc này, nàng cũng biết Tắc Luân sở dĩ nói nhiều như vậy, cũng không phải muốn thuyết phục Vũ Văn Phạt, mà là muốn đi trừ lòng của nàng kết. Diệp Phi Điệp bình tĩnh lại, hướng Tắc Luân nói, ta đã quyết định. Vũ Văn Phạt thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt nhìn Diệp Phi Điệp. Diệp Phi Điệp nhìn Vũ Văn Phạt liếc mắt, thản nhiên nói, giết. Lời này vừa ra, Vũ Văn Phạt gần như muốn bất tỉnh đi, sau đó mặt vặn vẹo như là lệ quỷ phân nửa, lạnh lùng nói, Tắc Luân, Diệp Phi Điệp, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, đây đối với gian phu bốn ta biến thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Tắc Luân mặt nhăn nói, Vũ Văn Phạt, ta đã giải thích cho ngươi nhiều như vậy, ngươi vì sao còn muốn nói chúng ta là gian phu bốn, sau đó hai người chúng ta có thể hay không cẩu thả ta khó giữ được chứng, nhưng ít nhất, đến bây giờ mới thôi, ta và Diệp Phi Điệp là trong sạch. Ngươi vì sao còn muốn nói lung tung? Gian phu bốn không chết tử tế được, không chết tử tế được. Vũ Văn Phạt không ngừng gào thét, nhìn phía Tắc Luân ánh mắt tràn đầy vô cùng oán độc. Tắc Luân hít một hơi thật sâu nói, ta là nhiếp chính công tước, ngươi mắng ta là phải trả giá thật lớn. Tiếp tục, Tắc Luân lạnh lùng hạ lệnh, bây đầu, cắt mất hắn đầu lưỡi, giải vào thiên lao, kinh qua Hắc Long thai thẩm lý và phán quyết sau, phán xử cực hình. Nếu nói cực hình, chính là ngũ sa phanh thây. Lời này vừa ra, Vũ Văn Phạt cả người run sợ, thật muốn hoàn toàn bất tỉnh đi. Hai gã ảnh tử các võ sĩ tiến lên, bạo lực bóp mở cái miệng của hắn, dùng cái kìm rút ra hắn đầu lưỡi. Chỉ một thái giám lĩnh đi lại một nhánh con dao, tia chớp lưu loát, đem Vũ Văn Phạt đầu lưỡi cắt đi. Cắt mất sau đó, liền trực tiếp dùng đốt hồng bàn ủi in lại lưỡi rễ cây, có thể dùng máu tươi phun không được. Sau đó dùng vải trắng phong rất Văn Phạt tát vào mồm, không cho một giọt máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất. Mà ở loại này vô cùng trong thống khổ, Vũ Văn Phạt rõ ràng bất tỉnh đi, như là chó chết giống nhau bị lôi đi ra ngoài. Người một ngày bản thân tìm đường chết, thật là ai cũng cứu không được. Đồ Linh Trần đồng dạng là cùng Tắc Luân có đoạt vợ mối hận, thù giết cha, thế nhưng hiện tại lại hoàn toàn đầu nhập vào Tắc Luân, hơn nữa trong tương lai quyền lực trên bản đồ, hắn cũng sẽ có không nhỏ phân lượng. Mà Vũ Văn Phạt, nếu không bị tự cho là, ngược lại bị cắt lưới, ngũ sa phanh thây. Lúc này, Trang Chi Tuyền nói, chủ nhân, Diệp Tấn Tử tức kêu khóc muốn gặp mặt ngài một lần. Tắc Luân hướng Diệp Phi Điệp nhìn lại, nàng thấp giọng nói, ta tránh một chút. Ở chuyện này thượng, nàng có thể đối mặt Vũ Văn cái phụ tử, nhưng không cách nào mặt đối với cha của mình, càng thêm không cách nào đối mặt cha kế tiếp làm trò hề lịnh nọt. Chỉ một thái giám, mang theo Diệp Phi Điệp ly khai thư phòng. Rất nhanh, Diệp Tấn Tử tức vọt vào, khoảng cách còn có hơn mét liền trực tiếp quỳ xuống, sau đó trực tiếp đầu gối đi tiếp thư phòng. Thân tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Diệp Tấn Tử tức không ngừng dập đầu, khóc thét nói, xin công tước đại nhân xem ở hiệp phân thượng, tha lão nô một mạng. Diệp Tấn Tử tức còn không biết là nữ nhi của hắn mật báo, chỉ là bởi vì Tắc Luân cùng nữ nhi của hắn từng có một đoạn tình cảm lưu luyến, hy vọng Tắc Luân niệm lúc trước tình xưa phân thượng, tha cho hắn một mạng. Tội thần có mắt không trọng, năm đó vậy mà ngăn trở người hòa hợp cảm tình, sau đó ép gả nhập Vũ Văn gia tộc, bốn lấy nước mắt rửa mặt, tội thần rõ ràng vô cùng hối hận không ngớt. Dù cho làm người tình hình thực tế người chắc là thiếp thị, cũng so với trở thành Vũ Văn gia tộc chính thê hạnh phúc nhiều a. Diệp Tấn Tử tức không ngừng phiến mình lỗ thai, khóc ròng nói, tội thần rõ ràng biết vậy chẳng làm a. Người này, thật đúng là vô sỉ cực kỳ. Tắc Luân quyết định không cho hắn biết là Diệp Phi Điệp tố giác lật tẩy, bằng không hắn nhất định sẽ mất hết mặt mũi. Tức khắc, Tắc Luân mặt trở nên không gì sánh được căm lãnh, nói, Diệp Tấn, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể hay không mạng sống, ngay ngươi thế nào trả lời? Diệp Tấn sợ đến run run một cái nói, công tước đại nhân xin hỏi. Tắc Luân nói, mấy năm nay, ngươi đến tột cùng tham ô bao nhiêu tiền? Nghĩ xong trả lời nữa a, có thể hay không mạng sống, ngay ngươi trả lời mấy cái chữ này. Diệp Tấn tử tức một hãi, bản năng sẽ đi thấp nói, như vậy tội danh liền không lớn lắm. Nhưng ngay sau đó hắn lại muốn, có thể Tắc Luân đã sớm biết cụ thể con số, chính là xem tự không nói thật ra, một ngày nói láo, đó chính là chết. Tức khắc, Diệp Tấn tử tức liều mạng dập đầu nói, tội thần chết tiệt, tội thần chết tiệt, mấy năm nay tham ô 20 vạn tiền vàng mồ hôi nước mắt nhân dân. Bao nhiêu? Tắc Luân bị rõ ràng hách liêu nhất đại khiêu. 20 vạn. Diệp Tấn tử tức run rẩy nói, sau đó đầu góc liều mạng nghĩ, chắc là nhiều như vậy à, không có nói lao à. Lẽ nào ngay cả quá niên quá tiết thu lễ vật cũng muốn coi là. Tắc Luân thật là mở rộng tầm mắt, xem thế là đủ rồi. Diệp Tấn tử tước, chính là một người quý tộc người xa cơ thất thế à, làm lớn nhất chức quan, cũng chính là phương Bắc quân đoàn cùng thành vệ quân quan tiếp liệu mà thôi à. Là một cái như vậy chức vị, có thể tham ô 20 vạn tiền vàng. Phương Bắc quân đoàn một năm quân phí mới bao nhiêu? Cũng chỉ bất quá hơn 20 vạn tiền vàng tả hữu a. Ở vương thành quyền quý giữa, Diệp Tấn tử tức hoàn toàn chưa được xếp hạng a, này tham ô bản lĩnh, thật sáu thần. Tắc Luân phất phất tay nói, xem ở con gái ngươi mặt mũi của, đem tất cả tiền vàng nổ ra, ta tha cho ngươi một mạng. Nhưng có phải hay không muốn đem lao để tòa xuyên, sẽ xem biểu hiện của ngươi. Diệp Tấn tử tức liều mạng dập đầu nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề, ta nguyện ý tố giác lật tẩy, ta nguyện ý lập công chủ tội. Tắc Luân không nhịn được phất tay một cái, làm cho đem Diệp Tấn tử tức mang theo đi ra ngoài, rõ ràng nửa câu cũng không muốn cùng hắn nói. Cứ như vậy, Diệp Tấn tử tức bảo toàn cái mạng chó. Có lẽ có người ta nói, Tắc Luân ở với quyền nhu tư, vi phạm luật pháp tôn nghiêm. Như Diệp Tấn người như vậy, giết 10 lần đều vậy là đủ rồi, lại có thể miễn tử. Nói như vậy người liền cổ hủ. Cần thiết diện vô tư người của là bao công, mà không phải nhân tông hoàng đế Triệu Trinh. Huống hồ, Diệp Phi Điệp lập được lớn như vậy công lao. Chuộc cha nàng đó tội đã dư giả. Đối với Tắc Luân mà nói, đối với vương quốc nộ lãng cục diện chính trị mà nói, rất nguy hiểm nhất một ngày trôi qua. 1.100 vạn tiền vàng dự trữ mất mà phục được, thiếu chút nữa liền bạo thành vệ quân tạo phản, cũng hoàn toàn bị đập chết cho trong trứng nước. Toàn bộ vương quốc nộ lãng ngay huyền nhai biên thượng, thiếu chút xíu nữa liền rơi xuống vực sâu vạn trượng, hôm nay rốt cục bị kéo lại, thoát khỏi hiểm cảnh. Căn cứ tài chính đại thần Tắc Phu sổ sách, Tắc Luân đối với vương quốc tham ô quá nhiều tiến hành tịch biên gia sản, ngày đầu tiên tịch biên gia sản 10 người. Tuy rằng đưa tới vương quốc quyền quý bất an, nhưng là gần chỉ là giấy lên có chút gọn sóng. Ngày thứ 2, cấm vệ quân tịch biên gia sản 9 người. Ngày thứ 3, cấm vệ quân tịch biên gia sản 6 người. Ngày thứ 4, cấm vệ quân không có lại tiếp tục tịch biên gia sản. Vương thành quyền sở hữu đắt, thở nhẹ nhõm một cái thật dài, rốt cục muốn khôi phục lại bình tĩnh. Dựa theo Tắc Phu sổ sách, Tắc Luân tổng cộng tịch biên gia sản 25 tên. Toàn bộ trong quá trình, có lẽ kẻ chống lại. Thế nhưng những các quyền quý không có báo đoàn, lại mất đi thành vệ quân này tạo phản chủ lực, những chống lại hoàn toàn vén không dậy nổi cánh hoa, chính là 2.000 cấm vệ quân liền bình định rồi. Về phần sao không có tiền vàng, còn đang công tác thống kê bên trong, Tắc Luân còn không biết cụ thể chữ số. Thế nhưng, Cao Ẩn đã bẩm báo Tắc Luân, Mấy cái chữ này lại xa xa qua ngoài tưởng tượng, đã không chỉ là có thể vượt qua nguy cơ lần này. Cho nên, Tắc Luân mỏi mắt mong chờ, xem lần này tịch biên gia sản chiến quả, đến tột cùng sẽ có cỡ nào thật lớn. Trong thiên lao mặt, ẩn châu thiếu chủ Phương Thanh Nhất, đã đủ bị đói bụng 4 ngày tứ gia, cho tới bây giờ không ai đến thăm qua hắn. Nay 4 ngày, hắn mỗi ngày cũng chỉ có một chén nước. Hắn cho tới bây giờ cũng không có bị chịu đói mùi vị, thật là làm cho người thống khổ. Phương Thanh Nhất cảm giác được, lúc này cho dù có một con chuột ở trước mặt, hắn cũng có thể ăn sống nuốt tươi ăn đi. Không gì sánh được đói bụng hắn, nghe được một loạt tiếng bước chân, hắn không gì sánh được bức thiết hy vọng là có người đưa cơm tới. Kết quả, ra hiện tại ở trước mặt hắn là Tắc Luân. Tắc Luân Phương Thanh Nhất cắn răng nghiến lợi nói, ngươi mạo phạm ẩn châu tôn nghiêm, ngươi dám nhốt cho ta, rất nhanh ngươi chỉ biết, sẽ có cỡ nào hậu quả nghiêm trọng, này hậu quả dù cho của ngươi cả gia tộc, toàn bộ vương quốc, đều không thể gánh chịu. Ngươi chờ thừa thụ không gì so nổi vận rủi, gia tộc của ngươi, thê tử của ngươi nữ nhân đem thừa thụ đáng sợ nghiêm phạt. Bốp Tắc Luân sáng một bạt hai. Phương Thanh Nhất không dám tin nhìn Tắc Luân, lại dám đánh bản thân. Tắc Luân, ngươi này. Bốp. Tắc Luân lại một trận lỗ thai phiến đi tới. Tắc Luân. Lần này, Phương Thanh Nhất chỉ nói ra hai chữ, liền bị Tắc Luân lỗ thai cho quạt trở lại. Tắc Luân làm nhiều việc cùng lúc, liên tiếp một phen lỗ thai, đem Phương Thanh Nhất có đầu tráng váng hoa mắt, miệng mũi chảy máu. Còn có thể uy hiếp ta, xem ra còn có khí lực, đói bụng đến phải còn chưa đủ. Tắc Luân cười lạnh nói, vậy ngươi lại bỏ đói ngươi 3 ngày, ta trở lại cùng ngươi nói. Dứt lời, Tắc Luân rời đi. Cùng lúc đó, phủ công chúa tới nơi hai người khách nhân. Này là một đôi nam nữ, là quan hệ vợ chồng, đơn giản là trời đất tạo nên một đôi bích nhân. Người đàn ông này, tuấn mỹ không gì sánh được, ngọc thụ lâm phong, này cao thượng khí độ, thậm chí qua Tắc Luân. Cô gái này thân thể thướt tha, ôn nhu mê người. Hơn nữa, nàng tướng mạo cùng Phương Thanh Trạc có chút giống, lại muốn càng thêm tinh xảo diễm lệ. Không chỉ có như vậy, cô gái này dung mạo dịu dàng như nước, rồi lại mơ hồ cất giấu một chút kiều mị, tuyệt đối là chỉ một báu vật. Nàng là Phương Thanh Trạc thân muội muội, Phương Thanh Địch. Mà này Ngọc Thụ Lâm Phong tuyệt đỉnh mỹ nam, đương nhiên lại là trượng phu của nàng Cơ Mộng Bạch, đồng thời hắn cũng là Viêm Đế quốc vương thất con nuôi, góa phụ Đen Mộng Đà La đã từng người yêu, cái người ở hôn lễ thượng tướng nàng vứt bỏ hoàn mỹ người yêu. Số tử 4080. Chương 459, bắt phục linh hệ. Kinh thiên thay đổi. Chủ nhân, phục linh hệ nữ sĩ tới chơi. Trang Chi tuyển tiến đến bẩm báo. Tắc Luân kinh ngạc, phục linh hệ lúc này tới cái gì, tới cứu Phương Thanh Nhất. Không cần phải. À, ai cũng biết Tắc Luân không có khả năng giết chết Phương Thanh Nhất, đôi bên cũng không có cái gì có thể nói. Tắc Luân bắt hắn lại đẩy đọa vài cái xả giận còn chưa tính. Để hắn tiến đến. Tắc Luân nói. Hình như nghịch sinh trưởng giống nhau phục linh hề, phong tư cao nhã, khí chất yểu điệu, tuyệt mỹ mê người, ngay cả mỗi một bước chân, cũng như cùng sách giáo khoa giống nhau yêu nhã. Đi tới Tắc Luân trước mặt, phục linh hề cẩn thận khuất thân hành lễ nói, bái kiến nhiếp chính công tức các hạ. Tắc Luân nói, phục linh hề nữ sĩ, có chuyện gì? Phục linh hề nói, hay là làm gia phụ chuyện tình, gần nhất công tức đại nhân đại hoạch toàn thắng, đã thuận lợi vượt qua lần này khủng hoảng tài chính. Cha ta ở lại trong thiên lao mặt cũng không có tác dụng gì. Xin công tước đại nhân liên năm nào mại, đưa hắn thả ra. Nói đến, bắt hầu tức phục ách trừ ra một hơi thở ở ngoài, là trọng yếu hơn là còn muốn hỏi hắn vì sao phải theo Chi Ly cùng nhau điên cuồng rốt cuộc, này phía sau đến tột cùng có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Thật không ngờ, trong khoảng thời gian này sẽ ra trọng đại như vậy chuyện thay đổi, có thể dùng Tắc Luân đem chuyện này ném sau. Nghe được Phục Linh Hề nói sau, Tắc Luân không khỏi nói, phục ách chuyện tình cùng gần nhất nguy cơ lại có quan hệ gì. Hắn phạm vào làm mưu nghịch tội lớn, là không thể đặc xá. Phục Linh Hề yên lặng nói, có điều kiện gì có thể thả ra phụ thân ta, công tước đại nhân kính xin mở miệng. Tắc Luân nói, rất đơn giản, với hầu tức phục ách đó giả dối, làm sao có thể đến sau cùng trước mắt cùng Chi Ly cùng nhau nổi điên, phân rõ giới hạn cũng không kịp. Phương diện này khẳng định có không thể cho ai biết nguyên nhân, chỉ cần ngươi nói cho ta biết đến tột cùng là nguyên nhân gì, có thể dùng hầu tức phục ách cùng Chi Ly điên cuồng rốt cuộc. Phục Linh Hề lắc đầu nói, hợp lại không có gì nguyên nhân. Gần chỉ là buộc chặt được quá sâu, đã không cách nào thoát thân mà thôi. Tắc Luân một phen cười nhạt, phất phất tay nói, Phục Linh Hề nữ sĩ xin tự tiện. Phục Linh Hề nâng lên đôi mắt đẹp, thật sâu nhìn Tắc Luân một cái nói, Tắc Luân, ngươi là nhi tử của ta, Phục Ách là ngươi thân ngoại tổ phụ. Tắc Luân có chút nghi ngờ, bởi vì Phục Linh Hề thanh âm là trước nay chưa có mềm mại, còn mang theo một cổ bị thương, nói chung là phi thường kỳ quái. Tắc Luân nói, vậy các ngươi phải ta đưa vào chỗ chết thời điểm. Có thể có nghĩ tới ta là con của ngươi à? Phục Linh Hề trầm mặc chỉ chốc lát, nói, Tắc Luân, ta nói một câu rất hèn hạ nhất nói được không? Ừm. Tắc Luân nói. Phục Linh Hề nói, có một câu nói như sau, hèn hạ là tấm giấy thông hành làm nền tảng, cao thượng là cái danh trên tấm bia mộ. Như vậy giả thiết ta và Phục Ách là kẻ đê tiện, mà ngươi là cái người người cao thượng. Vậy có phải hay không ý nghĩa, ngươi cần phải có cao hơn đạo đức quy tắc? Lời này vừa ra, Tắc Luân gần như hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình. Phục Linh Hề vậy mà sẽ nói ra nói như vậy, thật sự là quá. Quá kinh người. Như thế trắng trợn vô sỉ, nàng vậy mà nói xong mở miệng, bọn họ người của Thánh Điện Thần Long biểu hiện ra không cũng là vô cùng ánh sáng thánh khiết sao. Tắc Luân nói, ý của ngươi là, các ngươi là kẻ đê tiện, cho nên chỉ cho phép các ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ đối phó ta. Mà ta là người cao thượng, cho nên muốn lấy ơn báo oán, mặc kệ các ngươi đối với ta làm qua cái gì, đều đã khoan dung các ngươi. Bởi vì ngươi là mẫu thân của ta, Phúc Ách là của ta ngoại tổ phụ. Đúng, chính là cái này ý tứ. Phục Linh Hề thanh âm như trước vô cùng dịu dàng ưu nhã, nhưng mà lại nói ra trên cái thế giới này vô sỉ nhất ngôn ngữ. Tắc Luân thật rất kinh hãi, thật hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình. Phục Linh Hề này bị điên thật sao? Ngay cả nhất quán tới ưu nhã mặt cũng không cần à? Tắc Luân lại yên tĩnh lại, nói, nếu như ta làm như vậy, lại có ích lợi gì? Các ngươi lần sau đối phó ta thời điểm, thủ hạ lưu tình. Ta không biết. Phục Linh Hề nói, có thể đổi lấy chúng ta đáy lòng một chút ấm áp cùng hổ thẹn. Tắc Luân từ chỗ ngồi xuống, đi tới Phục Linh Hề trước mặt của, thật sâu nhìn ánh mắt của nàng, nỗ lực từ bên trong tìm được một ít gì. Nhưng mà, đôi mắt này bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ ba động gì. Phục Linh Hề, ta mơ hồ cảm giác được, ta lần này lắc đầu lại mang đến to lớn hậu quả. Tắc Luân trầm rãi nói. Sau đó, hắn trịnh trọng lắc đầu nói, nhưng ta còn là để cho ngươi biết, không được. Ta sẽ không tha hầu tức Phục Ách. Ta không là cái gì người cao thượng, các ngươi cũng không cần hy vọng xa vời ta lấy ơn báo oán. Hạnh Phục Linh Hề thật dài hài một cái khí, sau đó gật đầu nói, hiểu. Nàng đây là ý gì, Tắc Luân cự tuyệt, nàng ngược lại thở dài một hơi. Cáo tử. Cứ như vậy, Phục Linh Hề lượn lờ mà rời đi. Tắc Luân hoàn toàn mê hoặc, Phục Linh Hề tới chuyến này, cũng dường như là đặc biệt tới nghe Tắc Luân cự tuyệt. Ở Chi Nghiên công chúa cùng đi, ẩn châu Phương Thanh Địch cùng Cơ Ngộng Bạch đi gặp Phương Thanh Trạc. Cơ Ngộng Bạch khí chất cao thượng, nhưng cũng không nhiều lời nói, nhìn thấy Chi Nghiên công chúa sau đó, cũng chính là được rồi chỉ một lễ, hô một tiếng sư muội, lại cũng không nói lời gì. Chị em gặp lại sau, Phương Thanh Trạc có vẻ rất lạnh vô vị, ngược lại Phương Thanh Địch có vẻ đặc biệt thân thiết, không ngừng tự thuật những năm này tưởng niệm tình cảm. Phương Thanh Trạc lạnh lùng nói, có chuyện gì nói đi, không nên vòng vo. Phương Thanh Địch bị cắt đứt ngôn ngữ, lại cũng không giận, ôn nhu nói, chị gái, cha để cho ta tới đón ngươi cùng bọn nhỏ trở lại. Trở về nơi đó. Phương Thanh Trạc nói. Đương nhiên là ẩn châu. Phương Thanh Địch nói, đó là nhà của ngươi. Không, ở đây mới là của ta nhà. Phương Thanh Trạc lạnh lùng nói, các ngươi người của ẩn châu rõ ràng dễ quên, trước đó không lâu còn phái người tới ám sát ta, hiện tại lại muốn để ta trở lại. Phương Thanh Địch ôn nhu nói, chị gái, đây chẳng qua là Phương Thanh nhất tự chủ trương mà thôi. Phương Thanh Trạc lắc đầu nói, không, ta là tuyệt đối sẽ không trở về, ở đây mới là của ta nhà. Phương Thanh Địch tuyệt mỹ gương mặt của lộ ra một chút bi thương nói, chị gái, trở về đi, sẽ không còn nữa người đâm giết các ngươi, chi ly. Đã chết. Lời này vừa ra, Phương Thanh Trạc thân thể mềm mại run lên. Nàng vốn tưởng rằng nghe được đáp án này sau, nàng không có bất luận cái gì bi thương, nhưng mà, bi thương hay là như là nước biển giống nhau, vô biên vô tận địa dũng tới, tập kích nàng toàn thân. Phương Thanh Địch nói, hắn đem hết thể tất cả đều chiêu khai ra, đem chúng ta ẩn châu cùng Thánh Điện chi đô. Toàn bộ đều kéo xuống nước. Cung khai sau đó, hắn liền tự sát. Phương Thanh Trạc bi thương e rằng phương pháp ngôn ngữ. Phương Thanh Địch nói, chị gái, Chi Ly có thể đã làm rất nhiều có lỗi với ngươi chuyện tình. Thế nhưng ở sau cùng trước mắt, hắn chỉ mình lực lượng cuối cùng bảo vệ các ngươi. Phương Thanh Nhất, La Qua, Cách Lễ toàn bộ bị hắn kéo xuống nước. Phương Thanh Trạc kinh ngạc, ở máu ác ma chuyện này thượng, hoàn toàn là Phương Thanh Thư cùng Thánh Điện phòng thí nghiệm liên thủ thao tác, và Phương Thanh Nhất, La Qua, Cách Lễ không hề quan hệ à. Rất nhanh, Phương Thanh Trạc hiểu. Chi Ly đây là đang bảo hộ Phương Thanh Trạc mẹ con, cũng đang dùng lực lượng cuối cùng bảo hộ Vương quốc Nộ Lãng. Chi Ly thất bại thảm hại, Chi Nghiên sau khi lên ngôi, ẩn châu cùng Thánh Điện Chi Đô chắc chắn sẽ không buông tha Chi Nghiên cùng Tắc Luân, nhất định sẽ mở cơn sóng gió động trời, phá vỡ Vương quốc Nộ Lãng. Cho nên, Chi Ly liền đơn giản đem ẩn châu thiếu chủ Phương Thanh Nhất, Thánh Tế Sư Cách Lễ, Đại Tài Phán Trưởng La Qua toàn bộ kéo xuống nước. Như vậy thứ nhất, ẩn châu cùng Thánh Điện Chi Đô sẽ thấy cũng vô lực đối phó Vương quốc Nộ Lãng. Khi tất cả điên cuồng rút đi, tất cả dã tâm tan hết sau đó, Chi Ly trở về đến chỉ một người bình thường tính, nghĩ muốn bảo hộ người nhà của mình, bảo hộ tổ quốc của mình, gia tộc của mình. Ở phía sau, hắn có thể suy nghĩ minh bạch, lúc đó cha Chi Lan tại sao lại chết. Có thể lúc này, hắn hoàn toàn buông xuống đối với Chi Biến quốc vương cựu hận, hắn mới có thể cảm thụ được Chi Biến vô tội. Sai chính là hắn cùng cha Chi Lan, bọn họ mới là bán nước người. Cho nên đem Phương Thánh Nhất, cách lễ cùng La Qua toàn bộ kéo xuống nước sau, hắn lập tức liền lựa chọn tự sát. Bởi vì hắn biết, Thánh Điện Thần Long tinh thần thuật là phi thường lợi hại, dễ dàng có thể tan rã tinh thần của hắn phòng ngự, phân rõ hắn lời khai đích thực giả. Mà một khi hắn tự sát, như vậy phân lời khai sẽ thấy cũng vô pháp thay đổi, sẽ cho Thánh Điện Chi Đô cùng Ẩn Châu mang đến chí mạng lực sát thương. Nghe được kết quả này sau, Phương Thanh Trạc sẽ không có như vậy bi thường, ngược lại dâng lên một phen ấm áp, làm Chi Ly cảm thấy vui vẻ. Chết cố nhiên là chuyện đáng sợ. Nhưng mà đáng sợ hơn là, bị chết không hề giá trị. Chi Ly cả đời này, chẳng những là không có giá trị suốt đời, hơn nữa còn là phụ giá trị suốt đời. Sự hiện hữu của hắn, cho người nhà, cho toàn bộ vương quốc Nộ Lãng mang đến tai họa thật lớn. Sự hiện hữu của hắn, có thể dùng vương quốc Nộ Lãng kinh tế dân sinh rút lui vài chục năm, có thể dùng vương quốc Nộ Lãng thực lực của một nước rút lui vài thập niên, có thể dùng vương quốc xảy ra vài bên trong sân chiến đấu, tử thương hơn 10 vạn người. Mà ở trước khi chết, hắn lại làm ra bảo hộ người nhà, bảo hộ vương quốc hành vi, đồng thời bỏ ra sinh mạng giá phải trả. Điều này làm cho hắn khi còn sống không ở như vậy không hề giá trị. Đồng dạng, điều này cũng làm cho Phương Thanh Trạc cảm giác được hôn nhân của mình, cũng không lại không hề giá trị. Chi Ly trước khi chết tại sao lại làm ra loại này lựa chọn, bởi vì nội tâm của hắn không còn có thống hận, mà là có ấm áp, nhớ nhung, không muốn. Mà loại này ấm áp, quyến luyến cùng không muốn, cũng là Phương Thanh Trạc cùng nữ nhi mang cho hắn. Nhất là Phương Thanh Trạc để bảo hộ mẹ con Chi Ninh, ở sau cùng trước mắt vạch trần Chi Ly máu ác ma. Nàng biết rõ làm như vậy lại cho chính nàng cũng mang đến chí mạng nguy hiểm, nhưng nàng như cũ làm như vậy. Người như thế tính quang huy, loại này chính nghĩa hiền lành lương, cho Chi Ly mang đến ấm áp. Mặc dù bán đứng chính là Chi cách mình, nhưng cũng để cho hắn cảm giác được thế giới này không còn như vậy lạnh như băng đáng sợ, như vậy làm cho tuyệt vọng. Phương Thanh Trạc ôn nhu nói, hắn khẳng định bị chết rất yên lặng, có thể nhắm mắt. Chị gái, sẽ không còn nữa người ám sát ngươi. Phương Thanh Địch ôn nhu nói, đi thôi, về nhà. Quả thực không sẽ có người tới ám sát Phương Thanh Trạc mẹ con, bởi vì Chi Ly đã chết. Đối với Thánh Điện Chi Đô cùng Ẩn Châu mà nói, chàng hai nạn này đã phủ xuống, Viêm Đế quốc trưởng công chúa, Thánh Điện Thần Long tối cao thánh nữ Cơ Tú Ninh, thành công giấy lên vụ án lớn kinh thiên. Không, dù cho không ai ám sát ta, ta cũng không trở về Ẩn Châu. Phương Thanh Trạc yên lặng nói, ở đây, mới là của ta nhà. Màn đêm buông xuống. 30 chỉ kim hoàng sắc bằng sư, bay vào Vương Thành Chi Đô bầu trời. Thế giới này là có vùng trời quốc gia quyền, bằng sư tiến nhập bất kỳ quốc gia nào vùng trời quốc gia, đều cần tiến hành báo bị. Lần trước, Cơ Tú Ninh mang theo hơn 10 chỉ bằng sư võ sĩ tiến nhập vương quốc Nộ Lãng, liền hướng Tắc Luân công khai báo bị xin, thu được sau khi thông qua mới cho phép nhập cảnh. Thế nhưng, trước mắt này 30 chỉ bằng sư không có bất kỳ xin báo bị, liền trực tiếp tiến vào Chi Đô vương thành vùng trời quốc gia. Hơn hết, vương quốc Nộ Lãng bằng sư nhưng không có tiến lên ngăn cản. Bởi vì những thứ này đều là kim hoàng sắc bằng sư, hơn nữa mỗi một chỉ bằng sư thượng, đều có một mặt cờ xí. Thiên không thánh điện cờ xí. Chỉ cần là kim hoàng sắc bằng sư, mặc kệ có hay không thiên không thánh điện cờ xí, đều có thể ra vào bất cứ người nào loại quốc gia lãnh địa, vương quốc Đông Ly ngoại trừ. Thiên không thánh điện, đại biểu cho toàn bộ thế giới tối cao quyền lực, tối cao tín ngưỡng. Mà cười ở hoàng kim bằng sư thượng, là cả thế giới tối cao chấp pháp người, thiên không thánh kỵ sĩ. Loại này hoàng kim bằng sư. Người bình thường cả đời cũng không nhất định có thể đủ nhìn thấy một lần. Một ngày thiên không thánh điện xuất động bằng sư thánh kỵ sĩ, chỉ đại biểu được một việc. Xuất hiện thiên đại sự tình, xảy ra kinh thiên kỳ biến. Thánh điện Chi Đô thánh tế sư cách lễ, đại tài phán trưởng La Qua, ở vài canh giờ trước đã nghe được tin tức. Chi Ly đưa bọn họ cùng Ẩn Châu toàn bộ kéo xuống nước, thiên không thánh điện tức giận, muốn một cha tới cùng. Tức khắc, cách lễ cùng La Qua hai người, cả người hoàn toàn lạnh lẽo, ngơ ngác ngồi ở mình trên ghế. Vô biên bóng tối vô tận tuyệt vọng. Thiên không thánh điện một ngày xuất động thiên không thánh kỵ sĩ, sẽ thấy cũng vô pháp vãn hồi rồi. Dù cho sau cùng điều tra rõ, ở máu ác ma thượng hai người là thuần khiết, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Thiên không thánh điện là tuyệt đối chính xác, một ngày bắt được ngươi, sai nhất định là ngươi. Dù cho ở máu ác ma thượng là thuần khiết, muốn ở địa phương khác tìm được ngươi rồi lỗi còn không dễ dàng à. Bất kể là nữ sắc, hay là ăn hối lộ, dễ dàng liền có thể tìm được 100 điều tội lớn. Mà La Qua cùng cách lễ, cái mông cũng tuyệt đối không sạch sẽ. Cho nên, một ngày phái ra thiên không thánh kỵ sĩ, cách lễ cùng La Qua chỉ biết, bản thân xong rồi. Vô biên vô tận đau đớn A. 50 năm A, đủ phấn đấu 50 mấy năm, mới ngồi đến bây giờ này cao cao tại thượng vị trí. Trong quá trình này, bỏ ra bao nhiêu tân khổ, từng trải bao nhiêu lòng chua xót, bao nhiêu sỉ nhục, bao nhiêu tội nghiệt. Mới đi cho tới hôm nay bước này, hôm nay tất cả tan thành mây khói, tất cả tiền đồ đều phó chư nước chảy. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Rất nhanh, 30 tên thiên không thánh kỵ sĩ bay vào thánh điện Chi Đô, bắt đầu rớt xuống. 9 tên thánh điện thánh kỵ sĩ đi tới đại tài phán trưởng La Qua trước mặt của nói, La Qua các hạ, bởi vì kẻ khả nghi phản thần long tín ngưỡng, phản thần long lực lượng, phụng thiên không thánh điện mệnh lệnh, ngươi bị bắt. Nay đã từng trí cao vô thượng đại tài phán trưởng La Qua, không có bất kỳ chống cự, ngoan ngoãn giơ lên hai tay, bị đeo xiềng xích. Mặt khác 9 tên thiên không thánh kỵ sĩ đi tới thánh tế sư cách lễ trước mặt nói, cách lễ các hạ, bởi vì kẻ khả nghi phản thần long tín ngưỡng, phản thần long lực lượng, phụng thiên không thánh điện mệnh lệnh, ngươi bị bắt. Cách lễ nước mắt chảy xuống, giơ lên hai tay, bị đeo xiềng xích. Mặt khác 5 người thiên không thánh kỵ sĩ tiến nhập Phục Linh Hề tòa thành, mặt không chút thay đổi nói, Phục Linh Hề các hạ, bởi vì kẻ khả nghi phản thần long tín ngưỡng, phản thần long lực lượng, phụng thiên không thánh điện mệnh lệnh, ngươi bị bắt. Tức khắc, Phục Linh Hề mặt không có chút máu, thân thể mềm mại kích chiến. Ở Chi Ly sắp chết trong lời khai, vẫn còn có tên Phục Linh Hề. Số tử, 3551. Chương 460, Phục Linh Hề bi kịch. Phương Thanh nhất chết. Phục Linh Hề hô hấp hơi chậm lại, ánh mắt nhanh chóng lướt qua một chút sợ hãi, cả người hoàn toàn lâm vào lạnh như băng. Thế nhưng rất nhanh nàng liền lâm vào yên lặng, cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói, giơ lên hai tay tùy ý thiên không thánh kỵ sĩ vì nàng đeo xiềng xích. Đối với một màn này, nàng sớm đã có dự liệu không phải sao. Bằng không ngày hôm nay nàng cũng không đi tìm Tắc Luân, nói ra một phen kỳ quái ngôn ngữ. Thế nhưng khi một màn này chân chính đã tới thời điểm, Phục Linh Hề hay là cảm giác được vô cùng sợ hãi, từ linh hồn ở chỗ sâu trong thả ra sợ hãi. Nàng là người của Thánh Điện Thần Long, cao cao tại thượng so với người ngoài, đối với quyền lực thế tục thế giới hoàn toàn không có để vào mắt. Nàng đem Tắc Luân hoàn toàn đắc tội đến chết, nhưng dù cho Tắc Luân chấp trưởng toàn bộ vương quốc Nộ Lãng, lại chỉ có thể trả thù hầu tức Phục Ách, mà không có thể trả thù nàng Phục Linh Hề. Dù cho ngày sau Tắc Luân làm lên nhiếp chính vương, như trước đối với Phục Linh Hề không thể tránh được, bởi vì nàng là người của Thánh Điện Thần Long. Thế nhưng đối mặt Thần Long Thần Điện quyền lực, Phục Linh Hề không có bất kỳ phản kháng đường sống. La Qua cùng cách lễ võ công, đều kinh thiên cao như nhau. Thế nhưng bị bắt thời điểm, bọn họ cũng không dám có chút chống cự. Đừng nói tới bắt bộ bọn họ là thiên không thánh kỵ sĩ, coi như là tay trói gà không chặt phổ thông tế sư, La Qua cùng cách lễ đều chỉ có thể khoanh tay chịu trói. Bởi vì bọn họ tất cả, đều đến từ chính Thánh Điện Thần Long. Thiên không thánh điện tập thể ý chí, không người nào có thể làm trái. Bầu trời thần điện cường đại, cũng chỉ có La Qua cùng cách lễ loại này đỉnh cấp nhân vật mới sẽ biết. Đại khái ở vài canh giờ trước, Phục Linh Hề phải biết, ở Chi Ly trong lời khai, vẫn còn có tên của nàng. Lúc đó Phục Linh Hề vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng nàng ở Chi Đô Thánh Điện Thần Long giữa, gần chỉ là bài danh trước chừng 30, không tính là cái gì đầu sỏ. Vì sao Chi Ly lời khai có chừng 5 tên giữa, sẽ có nàng Phục Linh Hề? Lần này Chi Ly phân biệt khai ra, cách lễ, La Qua, Phương Thánh Nhất, Phục Linh Hề, còn có Thánh Điện Phòng Thí Nghiệm một tên thuật sĩ. Nhưng 5 người này giữa, chân chính cùng máu ác ma có liên quan, cũng chỉ có phòng thí nghiệm tên kia thuật sĩ, chính là hắn lén ra một phần máu ác ma cho Phương Thanh Thư, sau đó chuyển giao cho Chi Ly. Còn lại 4 người, ít nhất, ở chuyện này thượng là vô tội. Chi Ly khai ra cách lễ, La Qua cùng Phương Thanh Nhất còn tình hữu khả nguyên, đây là vì bảo hộ vương quốc Nộ Lãng. Thế nhưng khai ra Phục Linh Hề này tương đối tiểu nhân vật, cũng chỉ có một nguyên nhân, vì Tắc Luân. Không sai, Chi Ly đang giúp Tắc Luân báo thủ, giúp Tắc Luân hết giận. Tắc Luân đã từng là Chi Ly địch nhân lớn nhất, nhưng cũng hắn hận nhất người. Khi tất cả dã tâm biến mất, tất cả hùng tâm tráng trí đều phó Chi lưu nước sau đó, Chi Ly trong lòng hận nhất người đó là Thánh Điện Thần Long, đó là Ẩn Châu. Chính là hai cái này thế lực, đem Chi Ly từ người biến thành quỷ. Mà Tắc Luân, phản mà trở thành hắn cùng chung chí hướng người. Chi Ly khai ra Phục Linh Hề, làm Tắc Luân báo thủ, là tiếp cận hắn cách không giải hòa, đồng thời ủy thác hắn bảo hộ chiếu cố người nhà của mình, bảo vệ tốt toàn bộ vương quốc Nộ Lãng. Ở chuyện này thượng, Phục Linh Hề thật là bị vạ lây cá trong chậu, là Chi Ly đưa cho Tắc Luân một phần lễ vật. Rõ ràng chỉ một hoàn toàn bi kịch. Theo Thánh Tế Sư cách lễ, đại tài phán trưởng La Qua, thẩm phán quan Phục Linh Hề bị bắt, toàn bộ Thánh Điện Chi Đô lâm vào vô cùng trong hốt hoảng, tựu như cùng trời sập giống nhau. Thánh Điện Chi Đô bên trong đại bộ phận người, cả đời đều không có xảy ra vương quốc Nộ Lãng, không có đã đến Thánh Điện Viêm Kinh, lại thêm chưa từng đi Thiên Không Thánh Điện. Đối với bọn hắn mà nói, Thánh Điện Chi Đô chính là bọn họ toàn bộ thế giới. La Qua cùng Cách Lễ, chính là bọn họ trời. Thánh Điện Chi Đô tất cả mọi người cho rằng, dù cho Vương quốc Nộ Lãng hủy diệt, Thánh Điện Chi Đô đều có thể bình yên vô sự, La Qua cùng Cách Lễ hai vị này chí tôn đều có thể lù lù bất động. Mà bây giờ, hai vị này chí tôn lại bị tóm. Ngây thơ là mất bình tĩnh, tất cả mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày, thật thì dường như tận thế đã tới giống nhau. Hơn nữa rất hiển nhiên, bắt ba người này gần chỉ là bắt đầu. Kế tiếp, Thánh Điện Viêm Kinh tuần sát trở lại tiến nhập Thánh Điện Chi Đô, cho đến lúc này mới là chân chính đại thanh tẩy bắt đầu. Rút ra đại thụ hợp với dễ cây, đến lúc đó không biết có bao nhiêu thẩm phán quan, bao nhiêu tế sư, bao nhiêu tu sĩ sẽ gặp hại. Căn cứ ngày xưa ví dụ, chỉ một thánh tế sư cấp bậc đại lão rồi ngã xuống, trên cơ bản ý nghĩa hơn mấy ngàn vạn người bị bắt. Mà trong đó có phân nửa người sẽ bị tươi sống chết cháy. Đây cũng là Thánh Điện Thần Long quy tắc ngầm, chỉ một thánh tế sư rồi ngã xuống. Ít nhất, muốn 3.000 người tiến hành chôn cùng. Cả nhân loại thế giới mới bao nhiêu một thánh tế sư, chính là hơn 20 người mà thôi. Mà lần này, đại tài phán trưởng cùng thánh tế sư cùng nhau rồi ngã xuống, toàn bộ Thánh Điện Chi Đô sẽ chết bao nhiêu người. Thật chỉ có trời mới biết. Không hề nghi ngờ, toàn bộ cùng hai vị trí tôn đi được gần người, toàn bộ không chạy thoát. Hơn nữa, lần này là Thiên Không Thánh Điện tối cao thánh nữ mở ngập trời đại án, phía sau của nàng đứng chỉ một thế giới bá chủ Viêm Đế Quốc, còn có chí ít 3 cái thiên không tế sư. Đến lúc đó, có thể Thánh Điện Chi Đô giữa cao tầng thành viên phân nửa, toàn bộ muốn cảnh ngộ ngập đầu thái hương. Chân chính đại thanh tẩy, đại tai họa. Cách Lễ, La Qua, Phục Linh Hề bị bắt. Chi Ly đã chết. Nửa giờ, Tắc Luân chính thức chiếm được tin tức. Sau đó, hắn đủ ngây người hảo mấy phút. Đối với kết quả này, Tắc Luân tuy rằng đã từng có qua hy vọng xa vời cùng tưởng tượng, nhưng chân chính đã tới thời điểm, hắn vẫn hoàn toàn bị rung động. Như là tình thiên phích lịch vậy khiếp sợ. Cơ Tú Ninh thật không dậy nổi a, quá thần kỳ. Ngày nay vụ án lớn kinh thiên, thật đúng là bị nàng vén dậy rồi. Nàng vậy mà thật với sức một mình, đối kháng ẩn châu cùng Thánh Điện Chi Đô hai cái này quái vật lớn, thậm chí phía sau còn có yêu châu. Đây là bực nào ý chí? Bực nào gian nan? Phương diện này lợi ích quan hệ, là bực nào vòng rễ cây lẫn lộn? Nàng vậy mà thật làm xong rồi. Lúc này, Tắc Luân rốt cục có chút hiểu Phục Linh Hề vì sao phải tới gặp mình, nói ra một phen đặc biệt kỳ quái lời nói. Thế nhưng, hắn cũng gần chỉ là hiểu phân nửa, còn có một nửa kia không rõ. Phục Linh Hề nói, chỉ một hoàn toàn đê tiện người vô sỉ, muốn cảm thụ một chút người cao thượng mang tới ấm áp cùng hổ thẹn. Điểm này Tắc Luân có thể lý giải, tiểu như cùng Chi Ly ở thời khắc cuối cùng, bởi vì vợ Phương Thanh Trạc nhân tính quang huy, có thể dùng nội tâm của hắn có một chút ấm áp, không còn đối với thế giới này hoàn toàn tuyệt vọng. Cho nên ở trước khi chết, Chi Ly cũng lựa chọn dùng tánh mạng của mình tới bảo hộ vương quốc Nộ Lãng, bảo vệ mình thê nữ, bảo hộ toàn bộ họ Chi gia tộc. Hơn nữa, hắn lời khai bên trong vẫn còn có Phục Linh Hề. Không hề nghi ngờ, Chi Ly hành động này là ở tiếp cận Tắc Luân lấy lòng, đang vì Tắc Luân báo thủ. Tắc Luân muốn một bầu rượu, rót hai ly. Chi Ly huynh, tin tức của ngươi ta bỏ vào, ta sẽ bảo hộ vương quốc Nộ Lãng, bảo vệ ngươi người nhà, chén rượu này mời ngươi. Sau đó, Tắc Luân đem chén thứ nhất rượu té trên mặt đất. Một chén khác rượu, bản thân uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống rượu xong, Tắc Luân thở nhẹ nhõm một cái thật dài, ngồi trở lại đến ghế trên. Thật không sao, vương quốc Nộ Lãng tất cả nguy cơ đều đi qua, sẽ không lại có bất kỳ nguy hiểm nào. Nguyên bản, dù cho Tắc Luân tìm về 1.100 vạn tiền vàng dự trữ, dù cho thất bại thành vệ quân tạo phản âm mưu, dù cho dựa vào sao không tham cũ rồi quyền quý nhà điền vào quốc khố thiếu hụt, vương quốc Nộ Lãng nguy hiểm như cũ tồn tại. Ẩn Châu sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ trả thù. Thánh Điện Chi Đô cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ trả thù. Hơn nữa, khi Chi Nghiên công chúa lên ngôi làm vua một khắc kia, có thể Viêm Đế quốc cùng vương quốc Tây Lương đều có thể dục dịch. Tắc Luân như trước cần như Lý Bạc Băng, toàn bộ vương quốc Nộ Lãng như trước ở vào trong nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại, tất cả nguy hiểm đều biến mất. Ẩn Châu cùng Thánh Điện Chi Đô đã ở vào nguy cơ to lớn bên trong, tự thân đều khó khăn bảo, không có khả năng trở lại tìm vương quốc Nộ Lãng phiền phức. Mà Viêm Đế quốc thì toàn tâm toàn ý sẽ đối phó Thánh Điện Chi Đô cùng Ẩn Châu, lại không khả năng xâm chiếm vương quốc Nộ Lãng. Quá mức cho tới có lúc cần thiết, Viêm Đế quốc triều đình còn có thể cùng vương quốc Nộ Lãng kết minh, cộng đồng đối phó Ẩn Châu cùng Thánh Điện Chi Đô. Mà không có Viêm Đế quốc, vương quốc Tây Lương lại càng không có khả năng kéo dài qua Thiên Lý Sa Mạc viễn chinh vương quốc Nộ Lãng. Không chỉ có như vậy, lần này Thánh Điện Thần Long cao tầng đấu tranh là một hồi lệ mề đấu tranh, không có 1-2-3 năm chắc là sẽ không kết thúc. Hiện tại, gần chỉ là một bắt đầu mà thôi. Có lẽ có người sẽ nói, Chi Ly lời khai vừa nhìn liền có chuyện, vừa nhìn cũng biết là phải bảo vệ vương quốc Nộ Lãng, mà tiến hành vu oan hãm hại, là vì khiến cho Thánh Điện Thần Long nội bộ đấu tranh. Đương nhiên, về điểm này không ít người cũng nhìn ra được, bao quát Cơ Tú Ninh Thánh Nữ cũng liếc mắt liền nhìn ra phần này lời khai bên trong kẽ hở. Thế nhưng, Chi Ly đã chết, này kẽ hở chẳng khác nào biến mất. Hơn nữa Cơ Tú Ninh Thánh Nữ mở trận này vụ án lớn kinh thiên, thật là vì quan tâm máu ác ma à? Dĩ nhiên không phải. Chi Ly máu ác ma, gần chỉ là của nàng một cái lý do mà thôi, gần chỉ là kiếp nổ trận này kinh thiên kịch biến kiếp nổ mà thôi. Mục đích của nàng, chính là hoàn toàn chỉnh đốn Thánh Điện Thần Long hắc thế lực ngầm, hoàn toàn tẩy trừ Thánh Điện Thần Long cao tầng tham cũ rồi. Trải qua mấy nghìn năm, bất kể là Thánh Điện Chi Đô, hay là Thánh Điện Tây Lương, hay hoặc giả là Thánh Điện Bắc Đỉnh, đều đã không còn nữa ánh sáng cùng chính nghĩa, đã hoàn toàn sa đoạ, không sạch sẽ kinh khủng. Còn có Tứ Đại Bí Châu, càng tà ác hắc ám, sâu không lường được. Không chỉ có như vậy, Tứ Đại Bí Châu cùng nơi ấy Thánh Điện còn hoàn toàn cấu kết đứng dậy, đã hoàn toàn trở thành đuôi to khó vây đó thế. Mỗi một lần Thiên Không Thánh Điện ra mệnh lệnh đặt sau, nơi ấy Thánh Điện đều bằng mặt không bằng lòng. Phát sinh ở A Sử là trên người sự tình, để Cơ Tú Ninh cực sợ. Nếu như không là thế gian đó hắc ám, Thánh Điện Thần Long dưới trướng Tứ Đại Bí Châu tà ác như thế, A Sử La làm sao sẽ trở thành địa ngục kỵ sĩ? A Sử La cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Diệt Thế Ma Đế, nhưng mà sau cùng hắn tình nguyện chết, cũng muốn thuần phục cho Diệt Thế Ma Đế, kiên định mình hắc ám tín ngưỡng. Nếu có thiên thiên vạn vạn ngươi A Sử La, toàn bộ Thánh Điện Thần Long sẽ hoàn toàn tan thành mây khói, cả nhân loại văn minh cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cơ Tú Ninh có thể lý giải Thánh Điện Thần Long dùng tương đối đặc thù thủ đoạn thống trị thế giới loài người, cho nên có Tứ Đại Bí Châu. Nhưng bây giờ, Tứ Đại Bí Châu đã trở thành hoàn toàn tà ác, trở thành Thánh Điện Thần Long bóng tối sau hoa viên. Khi A Sử La trở thành nam sủng thời điểm, có bao nhiêu Thánh Điện Thần Long Thánh Tế Sư đi hưởng dụng qua thân thể hắn? Mỗi một năm, nhân loại vương quốc có bao nhiêu tuấn tú đồng nam đồng nữ biến mất, bị đưa đến Yêu Châu, đưa đến Ẩn Châu? Mỗi một năm, nhân loại vương quốc có bao nhiêu thổ địa trở thành Tứ Đại Bí Châu vật riêng tư? Mỗi một năm, có bao nhiêu nhân loại vương quốc địa chủ cùng nông dân phá sản? Thánh Điện Thần Long mỗi một năm hết Tết đến cũng ở mở rộng, mỗi một năm hết Tết đến cũng có người thêm vào Thánh Điện Thần Long, bọn họ không sự tình sinh sản lại muốn cầm y ngọc thực, hoàn toàn là ghé vào nhân loại quốc gia thượng hấp máu. Dựa theo như vậy tốc độ phát triển tiếp, cuối cùng có một ngày Thánh Điện Thần Long lại để cả nhân loại quốc gia đều không kham gánh nặng. Các loại tấm màn đen, để Cơ Tú Ninh quyết định, mặc kệ tốn hao bất kỳ giá nào, đều đã đem này miếng trời phá vỡ, đem này miếng hắc ám không sạch sẽ hoàn toàn tẩy trừ, còn cả nhân loại quốc gia vang vang càng khôn, để thế nhân khôi phục đối với Thánh Điện Thần Long tín ngưỡng. Theo Cơ Tú Ninh, hiện tại động thủ còn kịp, đến khi loại này hắc ám tham cũ rồi thẩm thấu đến Thánh Điện Thần Long khu vực nồng cốt thời điểm, cũng đã bệnh nguy kịch, hoàn toàn không còn kịp rồi. Cho nên, lần này kinh thiên đại án gần chỉ là Thánh Điện Thần Long nội bộ đấu tranh bắt đầu. Với Cơ Tú Ninh làm đại biểu chính nghĩa phe phái, với Tứ Đại Bí Châu cầm đầu tà ác phe phái, ở thời gian kế tiếp bên trong sẽ tiến hành không gì sánh được thảm thiết đấu tranh. Đến lúc đó, còn sẽ có bao nhiêu người xuống ngựa? Có bao nhiêu người chết đi? Thật chỉ có trời biết. Thậm chí, Cơ Tú Ninh có thể giữ được hay không chức vị thánh nữ, ngày sau có thể thành công hay không tấn chức Thiên Không Tế Sư, có thể thành công hay không đảm nhiệm Thánh Điện Thần Long đứng đầu vị, còn chưa thể biết được. Nhưng cũng với khẳng định là, kế tiếp mấy năm bên trong Vương quốc Nộ Lãng an toàn. Mấy năm này, sẽ là Tắc Luân Hoàng Kim thời gian. Mấy năm này, Tắc Luân lại hoàn toàn tẩy trừ Ẩn Châu ở Vương quốc Nộ Lãng thẩm thấu, đối với Vương quốc tiến hành trình độ nhất định nội bộ cải cách, làm cho cả quốc gia khôi phục cường thịnh. Đồng thời, tranh thủ ở trong vòng 5 năm thành lập Nam Trinh Đại Doanh, tập kết 80 vạn đại quân, xuôi nam đánh vùng đất man tộc, tiếp tục Vương quốc Nộ Lãng mở rộng chiến lược. Kế tiếp trong vòng 20 năm, Tắc Luân sẽ dâng ra thành Thiên Thủy một nửa lãnh địa, làm thành Vương quốc Nam Trinh Đại Doanh. Tất cả vì Vương quốc Nộ Lãng. Trong vòng 20 năm, Tắc Luân nhất định phải để cho Vương quốc Nộ Lãng lãnh thổ gấp bội. Chủ nhân, Ẩn Châu Phương Thanh Địch cầu kiến. Trang Chi Tuyền nói. Tắc Luân không khỏi kinh ngạc. Phương Thanh Địch. Chính là Phương Thanh Trạch em, Cơ Ngộng Bạch thê tử. Lúc này Ẩn Châu phái nàng tới làm cái gì? Thì Vương quốc Nộ Lãng phiền phức. Không thể nào, hiện tại Ẩn Châu đối mặt thiên đại nguy cơ, không có khả năng có nhàn hạ tìm đến Tắc Luân phiền phức. Xin nàng tiến đến. Tắc Luân nói. Sau một lát, một đôi thần tiên quyến lữ vậy bích nhân tiến nhập vương cung. Tắc Luân gặp được Phương Thanh Địch. Luận tướng mạo cùng tư thế, Phương Thanh Địch cùng Mộng Đà La tương xứng, cũng là mỹ nhân tuyệt sắc. Thế nhưng luận phong tình, này Phương Thanh Địch tuyệt đối là một báu vật. Nàng thoạt nhìn đặc biệt ôn nhu, khí chất cùng Phương Thanh Trạc có chút tương tự, đều đặc biệt dịu dàng, như nước giống nhau dịu dàng. Phương Thanh Trạc dịu dàng giữa mang theo hiền lành thân thiết, mà trước mắt Phương Thanh Địch dịu dàng giữa lại giấu giếm quyến rũ, thậm chí là yêu mị. Nói đến, khí chất của nàng cùng Phục Linh Hề có chút tương tự. Mà bên người nàng Cơ Ngọc Bạch, thật làm cho liếc mắt nhìn đã cảm thấy tự hèn hạ tạm tụ. Đây là Tắc Luân gặp qua dáng dấp nhất tuấn mỹ đàn ông, thậm chí ở Phương Thanh Thư cùng Tắc Luân trên. Hơn nữa, khí chất của hắn cao thượng, hình như không nhiễm một hạt bụi có vẻ, thật làm cho hoài nghi hắn có phải hay không thần tiên trung nhân. Nói chung, đây tuyệt đối là Tắc Luân đã gặp đầu tiên mỹ nam tử. Thảo nào, Ngộng Đà La sẽ đối với hắn như vậy đó mê luyến, sẽ vì người đàn ông này từ chỉ một tiên nữ, biến thành chỉ một ma nữ. Thậm chí sa đọa trở thành góa phụ đen sau đó, như trước đối với người đàn ông này nhớ mãi không quên. Người đàn ông này, thật là phụ nữ gặp một mặt sẽ thiêu thân lao đầu vào lửa cái loại này. Đơn thuần bề ngoài, hắn đối với nữ nhân lực sát thương, còn muốn ở Tắc Luân trên. Thế nhưng, Cơ Ngộng Bạch hiển nhiên đặc biệt khiêm tốn, trước sau đi theo thê tử Phương Thanh Địch phía sau, trên mặt trước sau mang người xúc vô hại mỉm cười. Gặp qua ngài Tắc Luân. Phương Thanh Địch cẩn thận hành lễ. Tắc Luân đứng lên nói, gặp qua Phương Thanh Địch tiểu thư, gặp qua Cơ Ngộng Bạch công tử. Phương Thanh Địch nói, huynh trưởng của ta Phương Thanh Nhất đã từng vô lễ mạo phạm qua ngài Tắc Luân, chúng ta Ẩn Châu đặc biệt xin lỗi, vì bày tỏ ấy nấy, Vương quốc Nộ Lãng thiếu hội ẩn nguyên hơn 400 vạn tiền vàng nợ nần, kể từ hôm nay xóa bỏ. Quả nhiên, đối mặt trời đại phiền toái Ẩn Châu, không có bất kỳ khởi binh ý hỏi tội, ngược lại chủ động lấy lòng. Chỉ bất quá, món nợ này Tắc Luân cũng không có dự định muốn còn. Cảm ơn Phương Thanh Địch tiểu thư. Tắc Luân nói. Phương Thanh Địch nói, xin hỏi, chúng ta có thể đi nhìn đệ đệ của ta Phương Thanh Nhất à? Đương nhiên có thể. Tắc Luân nói, ta đây liền phái người mang theo ngươi đi gặp hắn. Kế tiếp, Tắc Luân phái một tên cấm vệ quân võ sĩ mang theo Phương Thanh Địch cùng Cơ Mộng Bạch, đi trước Thiên Lao đi nhìn Phương Thanh Nhất. Sau nửa canh giờ, Phương Thanh Địch nhìn hoàn tất, ly khai Thiên Lao. Từ đầu tới đuôi, nàng nhìn Phương Thanh Nhất thời gian, cũng chỉ có mấy phút. Nàng không có nói ra muốn dẫn đi Phương Thanh Nhất, bởi vì đây là không thể nào, rất nhanh sẽ có Thiên Không Thánh Kỵ Sĩ đến đi Phương Thanh Nhất, hắn ở chi ly lời khai 5 người danh sách bên trong. Phương Thanh Địch cùng Cơ Ngộng Bạch rời khỏi Thiên Lao sau, Phương Thanh Nhất làm cho truyền tin cầu kiến Tắc Luân, đồng thời để Tắc Luân cho hắn mang một cái bánh bao, một chén thịt kho tàu. Tắc Luân cầm 3 cái bánh bao, một bầu rượu đủ, một chén thịt kho tàu, lông heo trên da cũng không có cạo sạch sẽ. Đi tới Thiên Lao, lại một lần nữa nhìn thấy Phương Thanh Nhất. Hắn bị nhốt gần 5 ngày, hơn nữa hôm qua Tắc Luân còn gặp qua hắn. Thế nhưng bây giờ Phương Thanh Nhất, hình như già rồi 20 tuổi giống nhau. Hôm qua, hắn nhìn phía Tắc Luân ánh mắt hay là cao cao tại thượng, thật đắc ý cùng kiêu ngạo. Mà nay ngày, ánh mắt của hắn tán loạn, mệt mỏi ra rời, còn có tuyệt vọng. Tóc cũng như là cỏ khô giống nhau, hàm râu dài ra gần nửa cm, cả người có vẻ vô cùng tiểu tụy, chán trường. Thịt kho tàu cùng bánh màn thầu mang tới chưa? Nhìn thấy Tắc Luân, Phương Thanh Nhất không gì sánh được vội vàng nói. Tắc Luân nói, mang đến, thế nhưng ta muốn xác định, ta có thể hay không cho ngươi ăn. Nhớ ra ngươi ăn sau đó, lập tức bị mất mạng, liền đem ta Vương quốc Nộ Lãng kéo xuống nước. Ha ha, Phương Thanh Nhất nói, hiện tại, không ai nghĩ kéo Vương quốc Nộ Lãng xuống nước. Cơ Tú Ninh quá ngạo, chẳng đáng cho kéo Vương quốc Nộ Lãng xuống nước. Chúng ta Ẩn Châu, đối mặt chỉ một Viêm Đế quốc cùng Cơ Tú Ninh đều nghĩ không gì sánh được nan giải, không muốn lại trêu chọc chỉ một Vương quốc Nộ Lãng. Ta thật sự là quá đói, van cầu ngươi cho ta ăn đi. Tắc Luân đem thịt kho tàu, bánh màn thầu, rượu đục đưa vào. Cho tới bây giờ đều cẩm ý ngọc thực Phương Thanh Nhất, lập tức nuốt ngấu nghiến. Một tay nắm bánh màn thầu gặm điên cuồng, một tay kẹp thịt kho tàu, một mực một khối lớn, gần như cũng không kịp nhai động. Thô bỉ như thế đồ ăn, trước hắn nhìn liền cũng không nhìn liếc mắt, mà lúc này lại như là vô thượng mỹ vị phân nửa. Một mực bánh màn thầu, một miếng thịt, một ngụm rượu. Bỏ đói tới cực điểm Phương Thanh Nhất, gió cuốn mây tan giống nhau, gần 4-5 phút đồng hồ, liền ăn sạch sẽ. Tròn 3 cái bánh bao lớn, một cân nửa thịt kho tàu, một cân rượu đủ. Sau khi ăn xong, hình như chưa thỏa mãn phân nửa, không thôi liếm ngón tay thượng dầu. Tắc Luân gặp đó, lông mày hơi vừa kéo, nói, nếu như còn chưa có ăn no, ta có thể lại để cho người đưa tới một phần. Phương Thanh Nhất không gì sánh được thoải mái mà thở hắt ra, thân thể ngửa ra sau tựa ở trên vách tường, lấy tay vô cái bụng nói, đây là ta ăn bữa ăn ngon lành nhất, quá thư thản, quả thực không có ăn no, cũng chỉ có 7 phần ăn no, hơn hết vừa vạn, hàng quá hóa dở. Đúng vậy, hàng quá hóa dở, tháng hết thì mệt, thủy mãn thì tràn đầy. Cảm ơn ngươi Tắc Luân, cho ta ăn một bữa vô thượng mỹ thực. Phương Thanh Nhất nói, không khách khí. Tắc Luân nói, thở thật dài một tiếng, Phương Thanh Nhất nói, Tắc Luân, ta muốn chết, 3 ngày sau lúc này, ta lại phải chết. Số tử, 4781. Chương 461, Sơn Hồ Vạn Thuế. An Chi Ninh lần nữa. Tắc Luân nghe được câu này, không khỏi kinh ngạc nói, máu ác ma, đến tuột cùng có phải là ngươi hay không chuẩn bị cho Chi Ly? Dĩ nhiên không phải. Phương Thanh Nhất nói. Tắc Luân nói, đó chính là Phương Thanh Thư chuẩn bị cho Chi Ly. Phương Thanh Nhất nói, ta cũng không nói gì. Tắc Luân nói, chuyện này không hợp lý à, nếu không là ngươi làm cho máu ác ma, ẩn châu nên với này làm điểm đột phá tiến hành phản kích ta. Đem máu ác ma cái này tội danh hoàn toàn cọ rửa a. Ha ha, Phương Thanh Nhất nói, máu ác ma chuyện này cọ rửa không xong, chuyện này nhất định là ẩn châu. Hơn nữa nếu Chi Ly khai ra tên của ta, vậy ta sẽ nhận tội. Tắc Luân nói, này dù sao không là ngươi làm, ở sức sống kiểm tra cửa ải này ngươi liền không qua được. Phương Thanh Nhất nói, cho nên ta sẽ đi tìm chết ta, cung khai sau đó sẽ lập tức tự sát, đem tất cả tội danh nhận lãnh tới. Ở máu ác ma này trên chiến trường tốc chiến tốc thắng, cái này gọi là làm chỉ tổn hại, nếu không sẽ liên lụy được càng ngày càng nhiều. Tự sát. Tắc Luân nói. Đúng, tự sát. Phương Thanh Nhất nói thở dài nói, Chi Ly tiến nhập Thánh Điện Viêm Kinh, cung khai sau đó hắn biết mình không quá sức sống phát hiện nói dối, cho nên cung khai hoàn tất sau lập tức tự sát, ta cũng muốn đi đường này. Tắc Luân hiểu. Cơ Tú Ninh đương nhiên không muốn máu ác ma chỉ đốt tới Phương Thanh Nhất ở đây, mà là muốn đốt tới Ẩn Châu trưởng lão, Ẩn Châu đứng đầu trở trên thân người. Thế nhưng Ẩn Châu đứng đầu cùng Thánh Điện Chi đâu người sau lưng, lại hy vọng vụ án này đến la qua, cách lễ, Phương Thanh Nhất ba người này mới thôi. Về phần Phục Linh Hề, gần chỉ là một con cá nhỏ trong ao bị vạ lây. Ở máu ác ma chuyện này thượng, Ẩn Châu không cách nào cọ rửa, cho nên ở nơi này trên chiến trường quyết đoán chịu thua, hy sinh Phương Thanh Nhất làm ra ăn nói. Sau đó, bọn họ lại nghĩ biện pháp mở cái khác đại án, phản kích Cơ Tú Ninh cùng thế lực sau lưng. Vậy là qua, cách lễ cùng Phục Linh Hề ba người này đâu? Tắc Luân hỏi. Phương Thanh Nhất nói, phải cùng ta kết cục như thế, đồng dạng là cùng khai sau đó, lập tức chết. Bằng không không thông qua sức sống phát hiện nói dối, ba người bọn họ cũng là chỉ tổn hại giờ, cắt đứt Cơ Tú Ninh tiếp tục đào sâu hy vọng. Ai? Tắc Luân thở dài một tiếng nói. Phương Thanh Nhất cười nói, cho dù ta ở Vương quốc Nộ Lãng thất bại thảm hại, bản cũng đã phế đi. Dù cho không có lần này kinh thiên đại án, trở lại Ẩn Châu sau đó ta biết hoàn toàn bị phế bỏ thiếu chủ vị, để ta khiêng xuống dưới máu ác ma án tử, coi như là phế vật lợi dụng. Tắc Luân nói, con trai của phụ thân ngươi có nhiều như vậy à? Ngươi và Phương Thanh Thư hai đứa con trai, nói hy sinh liền hy sinh. Phương Thanh Nhất kinh ngạc nói, ai nói ta và Phương Thanh Thư là anh em ruột? Chúng ta là anh em họ. Tắc Luân ngạc nhiên nói, vậy Phương Thanh Trạc đâu? Phương Thanh Nhất nói, Phương Thanh Trạc là Phương Thanh Thư là anh em ruột, là Ẩn Châu đứng đầu nữ nhi, phụ thân ta là Ẩn Châu trưởng lão hội chính quy tử nữ, đều có Ẩn Châu quyền kế thừa. Tắc Luân hiểu, Ẩn Châu chọn lựa là trong gia tộc bộ tinh anh thức dân chủ. Chết thì chết nữa, cho dù không nên chết ở Vương quốc Nộ Lãng là tốt rồi. Tắc Luân nói, yên tâm đi, sẽ không. Phương Thanh Nhất nói, ta cần phải hoàn thành cung khai, đem tất cả chịu tội nhận lãnh tới sau đó, nữa chết. Cáo tử. Tắc Luân nói, không hẹn lần sau. Phương Thanh Thư nói, Tắc Luân ly khai thiên lao, hơn nửa canh giờ sau, Nam Thiên Không Thánh kỵ sĩ đi tới vương cung, trực tiếp tìm được rồi Tắc Luân, lấy ra Thiên Không Thánh điện công hàm, muốn tới nói đi Phương Thanh Nhất. Tắc Luân đương nhiên thì không cách nào ngăn cản. Đừng nói Phương Thanh Nhất không là Vương quốc Nộ Lãng tù phạm, dù cho hắn là, Thiên Không Thánh điện cũng có quyền lực nói rời đi loại quốc gia bất luận cái gì một gian ngục giam tù phạm, dù cho hắn phạm vào mưu phản hành thích vua tội lớn. Đương nhiên, Đông Ly quốc ngoại trừ. Bởi vì Vương quốc Đông Ly cũng không ở Thánh điện Thần Long thống trị trong phạm vi. Càng sâu vào giải thế giới này, Tắc Luân thì càng kính nể qua nhiều thế hệ Đông Ly vương. Viêm Đế quốc dựa vào cùng Thánh điện Thần Long hoàn toàn cấu kết, trở thành cả nhân loại thế giới duy nhất bá chủ, cực mạnh bá chủ. Nhưng mà, Vương quốc Đông Ly kỳ thực ở 1.000 năm trước, liền có thể trở thành đệ nhất thế giới bá chủ, thế nhưng hắn không có làm như vậy. Bởi vì, qua nhiều thế hệ Đông Ly Vương đô cảm giác mình chỉ là Long Đế một tên bộ hạ mà thôi, không có tư cách đi xưng bá toàn bộ thế giới. Về phần Vương quốc Đông Ly cái danh hiệu này, cũng là Long Đế bệ hạ tự mình sắc phong. Đời thứ nhất Khương Thị Tổ Tiên, là Long Đế bệ hạ phụ tá đắc lực, lập được chiến công hiển hách, bị Long Đế bệ hạ sắc phong làm Đông Ly Vương, lãnh địa ở đại lục Đông Ly bán đảo. Vương quốc Đông Ly liền do ấy mà đến, mà hôm nay Vương quốc Đông Ly thủ đô rời kinh, chính là năm đó Long Đế sắc phong vậy miếng lãnh địa. Đông Ly quốc sở dĩ không thuần phục Thánh điện Thần Long, cũng là bởi vì ở Long Đế niên kỳ đại, Thánh điện Thần Long gần chỉ là một học thuật hóa cơ cấu, không có bất kỳ quyền lực gì. Nói chung, 3.000 năm trôi qua, Vương quốc Đông Ly như trước tuần hoàn theo Long Đế truyền thống. Thậm chí, ở quốc gia này tối cao quân chủ vẫn là Long Đế. Không chỉ có như vậy, cái khác quốc vương đều đã đem mình ý chỉ xưng là Thánh Chỉ, mà Đông Ly quốc vương như cũ xưng là Quân Chỉ, theo bọn họ chỉ có Long Đế ý chỉ mới có thể được gọi là Thánh Chỉ. Cũng chính thức vì vậy nguyên nhân, vương quốc Đông Ly cùng đại lục những quốc gia khác quan hệ đạm mạc, rất ít vang lai. Nhưng người ta chính là Ngưu Bức A, rõ ràng đem ngươi Thánh Điện Thần Long hoàn toàn cắt đứt tại ngoại. Cũng may mà có vương quốc Đông Ly tồn tại, cho nên Thánh Điện Thần Long bất kể là đối với vương quốc Nộ Lãng, vương quốc Tây Lương cùng vương quốc Bắc Đỉnh, đều không dám làm quá phận. Mặc dù này vài đại vương thủ đô rốt cuộc tấm tựa Thánh Điện Thần Long, nhưng mơ hồ cũng đem vương quốc Đông Ly ỷ làm chỗ dựa vững chắc. Ban đêm, 30 tên thiên không thánh kỵ sĩ, Áp Chứ Cách Lễ, La Qua, Phục Linh Hề, Phương Thanh Nhất 4 người ngồi bằng sư, ly khai vương thành Chi Đô, bay đi Viêm Kinh. Lúc này, tin tức này truyền khắp toàn bộ vương thành. Trước nay chưa có gió bão, trước nay chưa có kinh hãi. Bất kể là đối với vương thành quyền quý mà nói, hay là đối với cho vương thành con dân mà nói, này hoàn toàn là một hồi trước nay chưa có động đất, kinh thiên động đất. Đây đối với toàn bộ vương quốc Nộ Lãng tất cả thánh điện thần long, tất cả thần long sửa sân mà nói, cũng là không gì sánh được bóng tối một ngày đêm. Ngay sau đó rất nhiều quyền quý phát hiện, bao phủ ở vương quốc Nộ Lãng đỉnh đầu mây đen giống hệt toàn bộ biến mất. Hôm nay, lại cũng không có người có thể chống đỡ Tắc Luân. Toàn bộ vương quốc Nộ Lãng cảnh nội, lại cũng không ai có thể cùng Tắc Luân chống lại. Thánh điện Chi Đô xong rồi, hội ẩn nguyên ở vương quốc Nộ Lãng thế lực cũng xong rồi. Bọn họ những tham cũ rồi quyền quý, không còn có bất luận cái gì chỗ dựa vững chắc. Không gì sánh được sợ hãi vương thành quyền quý, làm ra chỉ một vô lý cử động, bọn họ trực tiếp chạy đến vương cung sân rộng phía trước đi dập đầu. Một bên dập đầu, một bên hô to, công tước Tắc Luân uy vũ. Nô tài thề sống chết thuần phục cho nữ vương bệ hạ, thuần phục nhiếp chính vương bệ hạ. Quốc vương bệ hạ vạn thuế, nữ vương bệ hạ vạn thuế, nhiếp chính vương vạn thuế. Ngay từ đầu còn gần chỉ là phần não chịu quý tộc cử động, càng về sau đi vương cung trước mặt quỳ xuống hô to vạn thuế quyền quý càng ngày càng nhiều. Phát triển đến sau cùng, có chút tương đối lý trí quyền quý cũng bắt đầu bất an, tất cả mọi người đi, ta nếu như không đi, nhiếp chính công tức có phải hay không sẽ ghi hận ta. Thế là, những lý trí quyền quý cũng đều thêm vào quỳ xuống trong hàng ngũ. Tức khắc, vương cung trước mặt sân rộng xuất hiện chỉ một kỳ quái, đủ hơn 1.000 tên quý tộc cùng quan viên, thật chỉnh tề quỳ ở nơi nào. Ngay từ đầu khẩu hiệu còn đặc biệt tán loạn, càng về sau vậy mà vô cùng chỉnh tề. Quốc vương bệ hạ vạn thuế, nữ vương bệ hạ vạn thuế, nhiếp chính vương vạn thuế. Chân chính sơn hô vạn thuế A, thanh âm rung trời. Tắc Luân không có lộ diện, hắn cũng không có nghĩ buồn cười, chẳng qua là cảm thấy đau buồn. Những quyền quý cử động như vậy, hoàn toàn là ấu trĩ kinh khủng, ngu xuẩn được không được. Thế nhưng, những quyền quý là ngu xuẩn à? Có lẽ có cá biệt người là ngu xuẩn, nhất là ban đầu chạy tới quỳ xuống kêu gào vạn thuế. Thế nhưng phát triển đến phía, lý trí thông minh quyền quý không đến đều không được, thái giám báo cáo, vương thành tất cả quyền quý đều tới, bao quát lại bộ đại thần Hắc Mục, bao quát đồ linh trận. Bọn họ biết, làm như vậy đặc biệt ngu xuẩn, nhưng là bọn hắn không thể không tới. Đây là quần thể hiệu ứng, để nhạy bén cơ trí một người, biến thành ngu xuẩn kinh khủng quần thể. Sau cùng, Tắc Luân phái ra Trang Chi Tuyền đi tới vương cung trước đại môn, nói một tiếng biết rồi, tản nữa. Lúc này, Tắc Luân phái Cao Ẩn đi đều không được. Cần phải Trang Chi Tuyền đi. Bởi vì ở trong lòng tất cả mọi người, chỉ có Trang Chi Tuyền mới là Tắc Luân chân chính tư nhân, nàng không chỉ là Tắc Luân cận vệ, còn là tình nhân của hắn. Trang Chi Tuyền một câu tàn nữa. Cầm đầu lại bộ đại thần Hắc Mục cung kính dập đầu nói, quốc vương bệ hạ thánh thể cung an, nữ vương bệ hạ, nhiếp chính vương bệ hạ, ngọc thể khỏe mạnh. Sau đó, sau lưng hơn 1.000 tên quyền quý cũng chỉnh thật chỉnh tề hô. Chúc quốc vương bệ hạ thánh thể cung an, nữ vương bệ hạ, nhiếp chính vương bệ hạ, ngọc thể khỏe mạnh. Sau đó, này hơn 1.000 tên quyền quý mới thật chỉnh tề thối lui, trở về nhà. Đến khi tất cả mọi người ra khỏi sau khi đi, mập mạp công tước Chi Đình vội vội vàng vàng chạy tới, tiến nhập vương cung sau làm bộ sẽ quỳ xuống, xóa sạch mồ hôi nói, ai, tất cả mọi người tới vương cung quỳ xuống, ta phải biết tin tức đã chậm, lúc này tới quỳ xuống còn kịp nữa. Nhìn thấy công tước Chi Đình bĩ lại dáng dấp, Tắc Luân cười nói, thúc thúc, ngươi nếu dám quỳ, ta cũng liền dám nhận. Hi hi, quên đi. Công tước Chi Đình thừa cơ đứng lên. Tắc Luân nói, ta phải về nhà, thúc thúc tùy ta đang về nhà ăn cơm không? Công tước Chi Đình lắc đầu nói, không được, nếu đều tới, ta đi nhìn một chút ca ca. Một lao già hoàn khố, tuyệt đối là một người tinh A. Quyền quý tập thể tới quỳ xuống thời điểm, hắn sở dĩ chưa có tới, là bởi vì hắn không muốn cùng ồn ào, đem Tắc Luân cái trên không trung. Nhưng nếu quả như thật không đến, lại lo lắng Tắc Luân đối với hắn sẽ có cái nhìn, nghĩ hắn Chi Đình tự cao rất cao. Thế là đến buổi tối, hắn vội vã tới rồi, làm bộ phải lệ xuống dưới có vẻ, cùng Tắc Luân vài câu nói chêm chọc cười. Hơn nữa trước hắn ít lại xưng hô chi biến làm ca ca, mà là xưng quốc vương bệ hạ. Mà hôm nay, hắn trực tiếp mở miệng làm ca ca. Đây không phải là đối với chi biến bất kính, mà là sớm chuyển hoán kiểu người, cường hóa chi nghiên cùng Tắc Luân vương giả thân phận. Ai dám nói người này hồ đồ? Đây cơ hồ là Tắc Luân gặp qua người thông minh nhất. Rất đáng quý chính là, người này rất nhạy bén, vẫn như cũ giữ vững tấm lòng son. Người nếu bàn về phẩm cấp, ở Tắc Luân trong lòng, có ba người có thể xưng là thượng phẩm người, cha Tắc Long Ba Tước, quốc vương Chi Biến, công tước Chi Đình. Dù cho nhạc phụ Nghiêm Viêm, thành Loan Dương chúa Đồ Lợi Văn, đều chỉ có thể là giữa thượng phẩm. Ban đêm, phủ công chúa bên trong, Tắc Luân lại là toàn gia vây quanh một cái bàn lớn ăn cơm. Tối hôm nay, trên bàn cơm tương đối yên lặng. Bởi vì Chi Ly chết, vì Vương Quốc Nộ Lãng mà chết, vì Phương Thanh Trạc mẹ con mà chết, thậm chí vì Tắc Luân mà chết. Mọi người không thể nói, bởi vì hắn hai con gái còn cái gì cũng không biết, các nàng chỉ với vì phụ thân Chi rời đi chỗ rất xa. Hơn nữa, các nàng niên kỷ còn nhỏ, mấy tháng không có tiếp xúc Chi Ly, đối với này ba cũng có chút quên mất. Cho nên, mọi người cũng chỉ là an tĩnh ăn cơm, duy nhất phát ra âm thanh chỉ có đứa bé, còn có hai người tiểu cô nương. Bẹp, bẹp đứa bé dùng có chừng mấy viên tiểu răng sữa, ngay trong miệng cơm thẻ, ăn mùi ngon. Sau khi cơm nước xong, vài người dùng vô vị nước muối xúc miệng, đồng thời dùng tinh tế muối thanh khiết hàm răng. Ngay cả đứa bé tiểu răng sữa, cũng dùng khăn lông cao cấp thấm nước muối nhẹ nhàng lau. Đồng nhiên, quận chúa Chi Ninh nói, hiện tại, quận chúa phủ có phải hay không an toàn? Mọi người kinh ngạc, không có người nói chuyện. Quận chúa phủ quả thực an toàn, không ai còn dám thương tổn mẹ con Chi Ninh cùng Phương Thanh Trạc mẹ con. Chị dâu, chúng ta đây ngày mai sẽ mang qua đi thôi. Chi Ninh nói. Phương Thanh Trạc rất nhanh hướng Tắc Luân dùng tới một đạo ánh mắt, ôn nhu nói, ở đây ở thật tốt, gấp như vậy làm gì? Nàng nói như vậy, đương nhiên là vì Chi Ninh, không nghĩ nàng theo Tắc Luân xa nhau. Chúng ta cũng không đi, ở đây rất tốt đùa. Chi Ly hai con gái cũng theo ồn ào. Kỳ thực phủ công chúa hợp lại không có gì hảo ngọn đích, chỉ bất quá trước kia phủ thiểu quân quá áp lực quẳng cung ẽ. Mà tại đây, mỗi lần ăn cơm đều có một đống người, các nàng cảm thấy rất náo nhiệt. Nhất là công tước Chi Đình ba ngày hai bên tới dùng cơm, mỗi một lần đều cho tiểu cô nương mang các loại lễ vật, hơn nữa ở trên bàn rượu ngữ hàng loạt, có nói không hết thật là tốt đùa chuyện xưa. Phương Thanh Trạc tiến lên, đem trong lòng Tắc Luân đứa bé ôm đi, thấp giọng nói, hò hét nàng, chỉ cần có cảm tình, phu thê cũng không nói gì không ra chuyện tình. Sau đó, Phương Thanh Trạc hướng Chi Nghiên công chúa nói, Nghiên, chúng ta đi thôi. A. Chi Nghiên công chúa nhìn Chi Ninh, trong đầu còn đang suy nghĩ khuyên như thế nào nói Chi Ninh. Nhưng câu nói đầu tiên đều còn chưa có nghĩ ra được. Ở Thánh Điện Thần Long thời điểm, Chi Nghiên vẫn đang chiếu cô Chi Ninh, tựu như cùng tìm thường tỷ tỷ cùng em giống nhau. Chỉ bất quá sau lại bởi vì lập trường chính trị nguyên nhân, cho nên quan hệ hoàn toàn lạnh nhạt đi, hôm nay có thể quay về cho hảo, nàng vẫn rất cao hứng. Làm họ Chi gia tộc một thành viên, Chi Nghiên cũng hy vọng gia tộc người lớn thịnh vượng. Tức khắc, tất cả mọi người đi được sạch sẽ, chỉ còn lại có Tắc Luân cùng Chi Ninh hai người. Ngày mai nhất định phải dọn ra ngoài. Nhất định phải rời khỏi bên cạnh ta. Tắc Luân hỏi. Đúng. Quận chúa Chi Ninh kiên quyết nói. Tắc Luân nói, vậy ta nghĩ đứa bé, làm sao bây giờ? Người có thể đi nhìn hắn. Chi Ninh nói. Đứa bé là nhi tử của ta không muốn hắn rời khỏi bên cạnh ta. Tắc Luân nói. Chi Ninh nói, đứa bé là ta sanh, ngươi nỗ lực chỉ là như vậy run run một cái, cho nên tất cả ta quyết định, ngày mai ta nhất định phải dọn đi, việc này không có thương lượng, à. Nàng lời còn chưa nói hết, lại một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì, nàng đấy đã mê người thân thể mềm mại liền bị Tắc Luân khiêng trên vai thượng, hướng bên trong gian phòng đi đến. Tức khắc, quận chúa Chi Ninh liều mạng vùng vẫy kinh hô, Tắc Luân, ngươi thả ta xuống, ngươi làm gì thế? Ngươi làm gì thế? An ngươi. Tắc Luân nói, thuận tiện, trở lại run run một cái. Số tử, 3581. Chương 462, Chi Ninh yêu. Chân tướng phá vỡ. Ngươi buông, buông. Chi Ninh ở Tắc Luân trên lưng liều mạng vùng vẫy, tay đấm chân đá. Tắc Luân võ công tương đối cặn bã, thế nhưng Chi Ninh võ công lại thêm cặn bã, cho nên trực tiếp bị khiêng đến trong phòng. Rầm. Sau đó, nàng đầy đặn thân thể mềm mại hung hăng bị đập ở trên giường lớn, đau đến nàng một tiếng khẽ hô. Tiếp tục, nàng vùng vẫy nhảy đánh, sẽ từ trên giường chạy đi. Tắc Luân chỉ một mánh hổ chụp mồi, trực tiếp đem nàng đè ở trên người. Thế nào, ngươi lại muốn cường bạo ta sao? Chi Ninh thở hổn hển nói. Đúng. Tắc Luân nói, tắt vào mồm nói không thông, liền đổi chỉ một công cụ. Ngươi này đồ lưu manh. Quận chúa Chi Ninh kẹp chặt hai chân, hai tay để ở Tắc Luân trong ngực, không cho hắn tới gần. Tắc Luân nắm hai tay của nàng, chợt theo như lên đỉnh đầu, sau đó thân thể đẻ lên. Sinh đứa bé sau đó, Chi Ninh thật là đây đà rất nhiều à, này một đẻ xuống lại mềm mại lại rắn chắc, tràn đầy mê người lực đàn hồi. Đẻ lại Chi Ninh hai tay của sau, Tắc Luân gần thượng ngôi, liền muốn hướng nàng tuyệt mỹ gương mặt của thượng hôn tới. Chi Ninh liều mạng lắc đầu tránh né, nhưng tị được mở môi, lại tránh không khỏi gương mặt. Ia. Http. Trong nháy mắt, Tắc Luân nóng hôn vào Chi Ninh mặt cười thượng, căn bản tránh cũng không thể tránh. Vung, vung Chi Ninh một bên tê, thân thể mềm mại như xà giống nhau mà dễ rủa vùng ấy. Tắc Luân một tay nắm Chi Ninh hai tay của, tay kia đặt ở hông của nàng chắc, hơi cố sức một lần đụng chạm. Tức khắc, Chi Ninh thân thể mềm mại giống như rắn cung đứng dậy, cả người quay đơ, mất đi vùng vẫy lực đạo. Hông của nàng chắc vô cùng mẫn cảm, đặc biệt sợ nhột, chỉ cần một lần đụng chạm bảo chứng mất đi toàn bộ chống lại. Tắc Luân mượn cơ hội xa nhau chân của nàng, môi hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, thậm chí dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn nàng mềm mại môi đỏ mọng. Chi Ninh thở hừng hực, vẻ mặt đỏ ngầu, phẫn hận nhìn chằm chằm Tắc Luân. Tắc Luân hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, dùng hàm răng khẽ cắn môi của nàng, qua loa cố sức, lưu lại dấu răng cũng không khai ra máu. Ta đầu lưỡi chui vào, ngươi có thể hay không cắn ta? Tắc Luân hỏi. Ngươi cứ nói đi. Ngươi dám đi vào thử xem. Chi Ninh thở hổn hển nói. Tắc Luân lại một lần nữa cắn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, đem đầu lưỡi voi vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng bên trong, dùng sức mút vào phệ cắn. Quả nhiên, hơi đau xót. Người nữ nhân điên này thật cắn Tắc Luân đầu lưỡi, sau đó hai người ánh mắt giằng co. Vung, không phải ta cắn đứt đầu lưỡi của ngươi. Đây là Chi Ninh ánh mắt. Không tha, có lá gan ngươi liền cắn đứt ta đầu lưỡi. Đây là Tắc Luân ánh mắt. Hai người cứ như vậy giằng co, Chi Ninh hàm răng hơi cố sức, Tắc Luân đầu lưỡi càng ngày càng đau. Nhưng Tắc Luân vẫn không có khoảng không mở, ánh mắt mang theo khiêu khích. Chi Ninh hô hấp càng ngày càng gấp rút, khuôn mặt càng ngày càng ửng hồng. Cuối, nàng buông lỏng ra hàm răng, nhắm hai mắt lại, hình như nhận mệnh giống nhau, tùy ý Tắc Luân muốn làm gì thì làm. Tắc Luân cắn nàng đầu lưỡi nhẹ nhàng phệ cắn, cảm giác được Chi Ninh thân thể ôn độ càng ngày càng cao, thậm chí hơi dùng sức dãy rủa. Này, ta đây là ở mạnh mẽ phi lễ, ngươi thế nào một chút đều không phản kháng a, phối hợp như vậy làm cái gì? Tắc Luân cười nói. A tức khắc, hắn đầu lưỡi đau xót, lại là thật bị cắn một chút. Người nữ nhân điên này, đem hắn đầu lưỡi đều cắn bể, miệng đầy máu mặn vị. Tắc Luân từ nàng thân thể mềm mại thượng trở mình xuống, nằm ở bên cạnh ngụm lớn thở dốc. Mà Chi Ninh cung nhận thân thể mềm mại, đưa lưng về phía Tắc Luân của nhận, nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Tắc Luân đoan khởi một chén nước xúc miệng, đem trong miệng vết máu tẩy đi. Sau đó, nàng cảm giác được Chi Ninh thân thể mềm mại ở hơi co quắp, vai vừa kéo, đang khóc thút thít. Ngươi cắn ta, còn khóc cái giám a? Tắc Luân nói. Ngươi không thương ta, làm gì tới trêu chọc ta? Chi Ninh bỗng nhiên kêu khóc nói. Ra mồm cãi láo, ra mồm cãi láo. Tắc Luân nói, cái gì có yêu hay không, đứa nhỏ đều có, nói chuyện gì có yêu hay không. Ta đều một đống nữ nhân, còn để ta đối với ngươi nói cái gì ta yêu ngươi, ta nói không nên lời, cũng không tư cách nói. Chi Ninh xoay người lại, nước mắt giàn rủa nước nhìn chằm chằm Tắc Luân nói, vậy ngươi nói cho ta biết. Ngươi có yêu nữ nhân sao? Đương nhiên là có. Tắc Luân nói. Chi Ninh nói, người nào? Tắc Ninh băng. Tắc Luân nói, còn có cuối thành cho nhà ta người phụ nữ, ta đều yêu. Ta và Nghiêm Mại Nhi trong lúc đó, ngươi lại thêm yêu người nào? Chi Ninh hỏi. Mại Nhi. Tắc Luân nói. Chi Ninh lại hỏi, ta và Quy Cần Thược trong lúc đó, ngươi lại thêm yêu người nào? Như nhau. Tắc Luân nói. Chi Ninh lại hỏi, ta và Chi Nghiên trong lúc đó. Ngươi lại thêm yêu người nào? Không biết. Tắc Luân nói. Chi Ninh trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn Tắc Luân một lúc lâu, ngụm lớn mà thở hổn hển, cổ trương lên ngực không ngừng nhấp nô, càng lộ ra đồ sộ. Chi Ninh, sinh đứa bé sau đó, ngươi đến tột cùng nặng bao nhiêu cân a? Tắc Luân hỏi, ngươi thân cao 1 thước 6, ngươi bây giờ có 110 cân à? Chuyện không liên quan ngươi. Chi Ninh tức giận nói. Tiếp tục, lại bỏ thêm một câu, vẫn chưa tới. Tắc Luân nói. Trước đây ngươi có thể có vẻ mỏng manh kinh khủng, đâu có nghe chính là da bọc xương, nói không tốt nghe chính là không có mấy cân thịt. Hiện tại, ngươi có thể khỏe mạnh hơn nhiều. Dứt lời, Tắc Luân đưa tay đặt ở nàng hình tròn kiều no đủ mông khâu thượng, quả thực đổ sộ rắn chắc. Nhưng nghe đến cường tráng hai chữ, Chi Ninh gần như sẽ bạo phát, một cái tắt đem Tắc Luân tay của đánh xuống. Cái gì cường tráng? Nàng đây là đấy đã, rõ ràng lồi lõm có hứng thú, thành thục mê người. Nàng khung xương không lớn. Ở đâu ra cường tráng a? Sinh đứa bé sau đó, nàng rõ ràng thay đổi đẹp rất nhiều, vóc người đường cong cũng nóng bỏng rất nhiều. Không chỉ là chính nàng cảm thấy như vậy, chị dâu Phương Thanh Trạc cũng nhiều như vậy, cái khác ánh mắt của nam nhân cũng chứng minh rồi điểm này. Tắc Luân vậy mà nói cường tráng. Ta không cường tráng được không? Chi Ninh trong nháy mắt liền nổi giận, nói, ngươi phi lễ hết ta sau đó, phủi mông một cái đi cái gì đều không quản, ta vì bảo hộ trong bụng đứa bé, còn muốn chạy trốn tới Viêm Đế quốc đi. Bởi vì ta trước thân thể không tốt, e sợ cho đứa bé dinh dưỡng thiếu, cho nên liều mạng ăn, có thể không mặc à. Từ mang thai đến sinh hạ đứa bé, đến chiếu cố hắn, đều chỉ có ta một người, làm ba của hắn, ngươi đang ở đâu? Ta không cường tráng được không? Ta nhu nhu nhược nhược bề mặt quả đất diễn cho ai xem. Sau đó, Chi Ninh như là đầu như chó giống nhau nhìn chằm chằm Tắc Luân, muốn cùng hắn cai ra chỉ một đúng sai tới. Tắc Luân chợt bộ ngực lớn của nàng nói, ở đây, ít nhất, nặng 3 cân. Tiếp tục, lại chỉ về phía nàng đầy áp rắn chắc vẻ đẹp mông nói, ở đây cũng nặng 2 cân trở lên, cho nên khi ngươi xưng thể trọng thời điểm, tốt nhất giảm đi 5 cân. Nhìn như vậy tới, ngươi những bộ vị khác rất tiêu chuẩn, thịt đều dài hơn ở chính xác địa phương. Tức khắc, Chi Ninh hận đến giận sôi. Ta với ngươi giảng đạo lý, ngươi lại theo ta đùa giỡn lưu manh. Chi Ninh đi trên giường nằm một cái nói, ta biết, có câu nói cái gì đầu giường đánh nhau cuối giường hợp lại. Giữa nam nữ sẽ không có yêu tình đánh nhau chuyện không giải quyết được, ngươi muốn làm gì sẽ theo lại nữa, ta còn lại hừ hừ phối hợp 2 tiếng. Thế nhưng ngày mai, ta còn là muốn dẫn được đứa bé rời đi nơi này. Sau đó, Chi Ninh nhắm mắt lại, ý kia là Tắc Luân ngươi muốn làm gì tùy tiện. Yêu tình đánh nhau cũng được, nên hưởng thụ ta cũng hưởng thụ. Nhưng hưởng thụ hoàn hậu, đừng hòng ta thay đổi chủ ý. Tắc Luân nằm ở bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vây quanh được nàng, ở nàng bụng dưới vị trí nhẹ nhàng vuốt phẳng, nhẹ khẽ cắn nàng vành thai nói, nếu như gần chỉ là nam nữ đang lúc mâu thuẫn, vậy quả thực không có vui mừng hảo chuyện không giải quyết được, một lần không được vậy 2 lần. Nhưng nếu như dính đến những chuyện khác, vậy quang yêu tình đánh nhau liền không giải quyết được vấn đề. Nói cho ta biết, vì sao phải dọn đi? Chi Ninh hô hấp lại dần dần dồn dập. Nàng gần có chỉ một lần chuyện nam nữ, nhưng cũng sinh đứa nhỏ. Cho nên, cả người đã đặc biệt thành thục nhạy cảm. Bị Tắc Luân như thế ngậm vành thai nhẹ nhàng phệ cắn, thân thể tức khắc trở nên kinh khủng đứng dậy, vô số tình ý như là thủy triều giống nhau xông tới. Nói đi. Tắc Luân ôn nhu nói. Này, nơi này là Chi Nghiên nhà. Chi Ninh rung giọng nói. Quả nhiên khúc mắc tại đây. Chi Ly chết, lại đưa tới nàng bi phẫn, nàng sâu trong nội tâm cửu hận. Tuy rằng, nàng đã không cách nào báo thủ, thế nhưng đối với Chi Biến phụ nữ, nàng quả thực không cách nào tha thứ. Trong lòng hắn, Chi Ly chết là gieo gió gặt bão, trừng phạt đúng tội, vậy cha mẹ của nàng chết thì hoàn toàn là vô tội. Nàng đã không cách nào đối với Chi Biến, Chi Nghiên báo thủ, nhưng muốn hòa hòa mị mị sinh hoạt tại chỉ một dưới mái hiên, là hoàn toàn không thể nào. Hôm nay Chi Lan nhất mạch, chỉ còn lại nàng một người. Đời trước cứu hận, nàng sẽ không di lưu cho đứa bé, nàng căn bản sẽ không để đứa bé biết chuyện này, liền hết hạn đến nàng thế hệ này mới thôi. Nhưng ít ra trong lòng hắn, đừng hòng để đoạn này cừu hận tan thành mây khói. Chi Ninh, nếu như ta nói, cha mẹ của ngươi là trừng phạt đúng tội. Tắc Luân thản nhiên nói, hơn nữa, giết cha mẹ ngươi không là Chi Biến quốc vương, mà là của ngươi thân gia gia, tiên vương bệ hạ, ngươi thì như thế nào? Không có khả năng. Chi Ninh ánh mắt trong nháy mắt đỏ bừng, nước nở nói, tuyệt đối không có khả năng, ngươi căn bản không biết mẫu thân của ta có bao nhiêu sao dịu dàng, phụ thân ta có bao nhiêu sao chính nghĩa nhân ái, là thiên hạ tán dương thánh vua, là gia gia danh chánh ngôn thuận duy nhất người nối nghiệp, là Chi Biến vô sỉ mà giết chết phụ thân ta, cướp đi vương vị. Lúc này, Chi Ninh đôi mắt đẹp tràn đầy ngọn lửa. Tắc Luân nếu như không nói ra một nguyên cớ, nàng tuyệt đối cùng Tắc Luân không để yên. Bất luận kẻ nào cũng không thể chửi bới phụ mẫu nàng, mặc dù nàng đối với phụ mẫu không có bất kỳ trí nhớ gì, thế nhưng ở trong mắt của nàng, phụ mẫu nàng là trên thế giới hoàn mỹ nhất người, là nàng tuyệt đối sức sống trụ cột. Nhìn Chi Ninh hơi có vẻ được sợ ánh mắt của người ta, Tắc Luân hít một hơi thật sâu, ánh mắt cùng giọng nói đều trở nên bình tĩnh trở lại. Không, Chi Ninh, mẫu thân của ngươi trên danh nghĩa là chúa tể Viêm Đế Dương Nữ, mà thực tế thân phận là Ẩn Châu con gái, Thánh Điện Thần Long Nữ gián điệp. Tắc Luân gần từng chữ. Nàng tự mình bày ra đối với tiên vương bệ hạ một kế hoạch nhu sát, chính là vì để phụ thân ngươi Chi Lan sớm lên ngôi làm vua. Còn có, Chi Ly cũng không phải phụ thân ngươi con trai ruột, hắn là mẹ ngươi cùng Ẩn Châu người sanh ra được. Đương nhiên huyết mạch của hắn cùng thân phận đều không trọng yếu, hắn trước khi chết cử động, chứng minh rồi hắn là họ Chi gia tộc Hảo Nam Nhi. Nhưng ta nói tất cả, cũng là sự thực. Tức khắc, Chi Ninh hoàn toàn sợ ngây người, không thể tin được lỗ tai của mình. Tắc Luân nói, ngươi ở nơi này chờ ta một hồi. Ta đi đem 2 phần tư liệu. Hắn rời phòng, đi ngầm bí mật thư phòng, cầm lên 2 phần tuyệt mật tài liệu. Phần thứ nhất, là tiên vương bệ hạ bị đâm một án đích thực dáng vẻ, còn có tiên vương xử tử Chi Lan phu thê thánh chỉ lưu trữ. Phần thứ hai, là về Chi Ly thân phận, là mấy ngày trước Cơ Tú Ninh cung cấp. Đương nhiên, về Chi Ly thân phận bí mật cũng không phải Cơ Tú Ninh chủ động phát hiện, mà là người của Ẩn Châu tìm được rồi Chi Ly, nói cho hắn biết thân thế đích thực dáng vẻ, nỗ lực để hắn không cần loạn mở miệng trả đũa Ẩn Châu. Nhưng mà, biết được chân tướng Chi Ly, nội tâm càng thêm thống hận Ẩn Châu, trả đũa được càng thêm lợi hại, đem Ẩn Châu cùng Thánh Điện Chi Đô toàn bộ kéo xuống nước, sau đó trực tiếp tử giết. Hắn đây là dùng kích liệt nhất phương thức tiếp cận người trong thiên hạ bày tỏ, hắn Chi Ly là họ Chi người của gia tộc, mà không phải người của Ẩn Châu. Những tài liệu này, toàn bộ cũng là tuyệt mật. Tắc Luân nhập chủ vương cung sau đó, Cao Ẩn đã đem toàn bộ tư liệu chuyển cho Tắc Luân cùng Chi Nghiên. Mỗi một phần tư liệu, đều có tuyệt đối chứng cứ, vô cùng xác thực. Quận chúa Chi Ninh một bên xem, một bên khóc thở không được, sau cùng hoàn toàn khóc trở thành lệ người giống nhau. Tắc Luân nhẹ nhàng ôm lấy nàng nói, ngươi và Chi Ly mặc dù có thể đủ sống chạy ra khỏi vương thành, chạy trốn tới Thánh Điện Viêm Kinh, là đại thái giám Cao Đỉnh cố ý để cho chạy. Phụng Tiên Vương ý chỉ xử tử cha mẹ của ngươi sau đó, Cao Đỉnh cũng trực tiếp uống thuốc độc tự sát. Tiên Vương giết chết con trai của mình sau, cũng tâm lực tiểu thụy, lui xuống vương vị. Hơn nữa Chi Ly cùng ngươi chạy ra khỏi vương thành thời điểm, Chi Biến cũng chứa cái gì cũng không biết, bỏ qua các ngươi. Chi Biến tính cách ta và giống nhau, như thế hoang đường, tính cách biến đổi như vậy, không thích hợp làm quốc vương. Tắc Luân thở dài nói, cho nên Tiên Vương mới sẽ chọn phụ thân của ngươi Chi Lan làm thái tử, thế nhưng hắn bị Ẩn Châu ăn mòn được quá sâu. Nếu để cho hắn nối ngôi nói, quốc đem không quốc, toàn bộ vương quốc Nộ Lãng đều trở thành Ẩn Châu nô dịch đất, vĩnh viễn thoát thân không được. Gần nhất chuyện đã xảy ra ngươi cũng thấy đấy, Chi Ly cầm quyền còn con này 3 năm, hội Ẩn Nguyên đối với vương quốc thẩm thấu cùng ăn mòn giống như ấy đó đáng sợ. Tắc Luân nói, nếu như lúc đầu Tiên Vương không có kết quả đoạn chỉ tổn hại, hôm nay sẽ không có vương quốc Nộ Lãng. Chi Ninh khóc thở không được, co quắp nói, nếu như đứa bé sau khi lớn lên, cũng trở thành Chi Lan người như vậy. Ngươi biết giết hắn à? Sẽ không, ta làm không được, vĩnh viễn đều làm không được. Tắc Luân nói, ta sẽ đưa hắn cả đời nhốt, cũng tuyệt đối không hạ thủ được giết hắn. Cho nên, ta không thích hợp làm quốc vương. Chi Biến không có đối với các ngươi nhổ cỏ nhổ tận gốc, hắn cũng không thích hợp làm quốc vương, mới có thể bị hoàn toàn mất quyền lực. Tức khắc, Chi Ninh đầu nhập Tắc Luân ôm ấp, gào khóc. Thế giới của nàng cũng sụp đổ. Ở lòng của nàng trong mắt, cha Chi Lan là thiên hạ rất rất giỏi đàn ông, rất anh minh nhân từ quân chủ. Mẫu thân của hắn, là thiên hạ ôn nhu nhất, vĩ đại nhất phụ nữ. Đương nhiên, nàng lúc đó còn rất nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, hoàn toàn là trong đầu tưởng tượng. Hơn nữa ở vô số người trong miệng, phụ mẫu nàng cũng là hoàn mỹ nhất, vô số người đều ở đây ca tụng cha nàng Chi Lan vĩ đại cùng anh minh. Trở về Chi Đô sau, Chi Ninh tại sao lại biến thành chỉ một hung ác phụ nữ? Không từ thủ đoạn nào phụ nữ. Cũng là bởi vì trong lòng nàng có chỉ một tín niệm, báo thù cho cha mẹ tín niệm. Đem ca ca Chi Ly phủ thượng vương vị, nhận thay cha thành vì thiên hạ minh quân tín nhiệm. Nhưng mà, Chi Ly sa đọa, có thể dùng thư của nàng niệm sụp đổ phân nửa. Hôm nay biết được trận tướng, thư của nàng niệm hoàn toàn sụp đổ. Phụ thân của nàng Chi Lan, chỉ là một bán đứng quốc gia ngụy quân tử, chỉ một mưu cầu danh lợi hư danh, ngu xuẩn kinh khủng đàn ông. Mẫu thân của hắn, càng chỉ một không tuân thủ nữ tắc vô sỉ phụ nữ, thánh điện thần long nữ gián điệp. Ta vốn có không muốn để cho ngươi biết những trận tướng. Chi Biến quốc vương cũng không có để ngươi biết ý tứ. Tắc Luân thở dài nói, thế nhưng ta thấy ngươi như cũ tâm tổn cựu hận, hơn nữa muốn lưng đeo cả đời, cho nên ta nghĩ ngươi có nhất định phải biết rằng. Hơn nữa, ngươi một ngày biết rồi, sụp xuống gần chỉ là cả đời gánh nặng, cũng của ngươi thế giới. Hiện tại của ngươi thế giới là đứa bé, là ta, còn ngươi nữa tất cả người nhà. Đây cũng là Tắc Luân nói cho Chi Ninh chân tướng nguyên nhân. Nếu như đặt ở 3 năm trước, Chi Ninh biết được này chân tướng, nàng lại hoàn toàn tan vỡ. Trực tiếp hủy diệt, bởi vì đánh bại Chi Biến, nâng đỡ Chi Ly lên ngôi, báo thủ cho cha mẹ Tuyết Hận là nàng duy nhất tín niệm, chống đỡ nàng sống tiếp tín niệm. Một ngày này tín niệm hủy diệt sụp đổ, nàng liền sống không nổi nữa. Thế nhưng hiện tại cũng không lại, hiện tại Chi Ninh trên thế giới tâm là đứa bé, nếu như nàng nguyện ý, còn có Tắc Luân, còn có Phương Thanh Trạc, còn có hai người tiểu cô nương, nhưng đều trở thành người nhà của hắn. Cho nên cừu hận trong lòng không còn là tín niệm, mà là chỉ một nặng nghề gánh vác. Ngươi không cách nào lựa chọn phụ mẫu của chính mình, thế nhưng ngươi hẳn là may mắn, ngươi có thể bỏ xuống trước tất cả gánh vác, một lần nữa đi trước. Tắc Luân ôn nhu nói, đáng tiếc Chi Ly không có cơ hội cùng ngươi làm sau cùng cáo biệt, bằng không hắn sẽ nói giống như ta nói. Chi Ninh khóc thở không được, hai tay đem Tắc Luân ôm thật chặt. Đồng nhiên, nàng hai cánh tay chợt bảo trụ Tắc Luân cổ của, run giọng khóc thút thít nói, Tắc Luân, ta yêu ngươi, không phải ly khai ta, vĩnh viễn cũng không muốn rời khỏi ta. Sẽ không. Vĩnh viễn sẽ không. Tắc Luân ôn nhu nói, sau đó hôn lên môi của nàng. Sau đó, Chi Ninh tức khắc trở nên nóng bừng lên, run rẩy nói, phu quân, yêu ta. Giữ lấy ta. Ta còn muốn sinh con, ta cấp cho đứa bé sinh một đứa em gái, chỉ một đệ đệ, nhà của chúng ta muốn có rất nhiều đứa nhỏ. Yêu ta, giữ lấy ta. Chi Ninh thân thể mềm mại nóng hổi, thanh âm lửa nóng, thân thể mềm mại hình như hoàn toàn giống như ngọn lửa bùng cháy. Số tử, 4046. Chương 463, Thiên Đại Thu Hoạch. Phục ách chết thảm. Quận chúa Chi Ninh coi như là bỏ phí thân thể đã lâu, nguyên bản còn không có dù thế nào, lần này người bị đốt, tựu như cùng cánh đồng hoang vu lửa rừng, thiêu đốt tựa như vô biên. Hai người, lật qua lật lại đủ rằng có gần hai canh giờ. Không biết co quắp bao nhiêu lần, gần như ngất bao nhiêu lần, mới rốt cuộc đem trong cơ thể ngọn lửa hoàn toàn tắt. Sau cùng, Chi Ninh quay đơ ở trên giường, ngay cả ngón chân đều không nghĩ động. Mà Tắc Luân thì hoàn hảo, chỉ cần không phải gặp phải Chi Nghiên loại này nghịch thiên báu vật, chỉ cần không phải long lực nuốt hấp cùng tinh thần thuật, hắn đủ chỉ một Chi Ninh vẫn là dư sức có thừa. Hai canh giờ sau, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, còn có đứa bé tiếng khóc. Người đi, ta không động được. Chi Ninh lười biếng nói, ngọc thủ đánh đến trên đường cũng không có lực rũ xuống đi xuống. Tắc Luân bọc một thân ra giường đứng dậy, đi tới mở rộng cửa. Tức khắc gặp được mặt đỏ tới mang thai Phương Thanh Trạc. Nàng nghe thấy được một cổ quen thuộc nam nữ sau mùi vị, đặc hơn phải nhường nàng có chút mắt hoa. Ta không là có ý qua đây phá hoại, thật sự là đứa bé khóc. Phương Thanh Trạc rung giọng nói, ta có chút dấu không được, hắn luôn luôn mạnh mẽ chống không ngủ. Đứa bé quả thực khóc lợi hại, khuôn mặt nhỏ nhắn đều khóc đến đỏ bừng, nhìn thấy ba sau hắn cái miệng nhỏ nhắn chu lên, tủi thân được lại muốn khóc. Hắn còn chưa có rời khỏi mẹ thời gian dài như vậy đâu, hắn thế nhưng mỗi ngày thời thời khắc khắc đều cùng mẹ ở chung với nhau. Cảm tạ chị dâu. Tắc Luân nói, sau đó nhận lấy đứa bé. Phương Thanh Trạc len lén phòng nghỉ bên trong giò xét liếc mắt, Chi Ninh không sợ nhỏ mà nằm ở nơi đó, cả người hình như xuất hồn bay ra ngoài giống nhau. Tức khắc, nàng càng thêm mặt đỏ tới mang thai, lập tức xoay người mà chạy. Tắc Luân cười, khép cửa phòng lại. Sau khi trở lại phòng ở, Tắc Luân nằm lại trên giường, đem đứa bé đặt ở Chi Ninh trong lòng. Đứa bé quen việc dễ làm tìm được hắn thích nhất, cái miệng nhỏ nhắn ngậm nhẹ nhàng mút vào vài cái, liền ngọt ngọt ngủ trôi qua. Bình thường lúc này hắn đã sớm nằm ngủ, chỉ bất quá hôm nay không ở mẹ bên người, cho nên mạnh mẽ chống không ngủ, hôm nay đã sớm trải qua mệt mỏi, mới vừa trở lại bên người của mẹ liền lập tức ngủ. Tắc Luân đứng dậy, lấy được nước nóng, dùng khăn mặt qua loa chùi Chi Ninh thân thể, lau thân thể của chính mình, sau đó trở lại trên giường, ôm mẹ con Chi Ninh bình yên đi vào giấc ngủ. Chi Ninh lúc này thật cảm giác được vô biên vô tận hạnh phúc, chảy xuôi ở toàn thân xung quanh. Từ nhỏ đến lớn, nàng cho tới bây giờ cũng không có dựa vào qua bất luận kẻ nào, kể cả Chi Ly. Trở lại Vương Thành Chi Đô sau đó, cự tuyệt phần lớn thời giờ, cũng là nàng tại bang chợ Chi Ly, mà không phải ở dựa vào Chi Ly. Hôm nay, nàng yên tâm giữa gánh nặng, bên người lại có người có thể dựa vào, loại cảm giác này thực sự quá ấm áp, quá có cảm giác an toàn. Nàng rất buồn ngủ, nghĩ buồn ngủ, nhưng là vừa không bỏ được ngủ, muốn hưởng thụ loại hạnh phúc này cùng an toàn mùi vị. Trong lòng có chỉ một đứa bé đáng yêu, đang ngậm dòng sữa mẹ ngọt ngào từ nàng ngủ, hai bên trái phải lại một người đàn ông âu yếm đang ôm nàng, nhẹ nhàng vuốt phẳng vòng mông căng tròn của nàng. Tại đây loại tuyệt vời hạnh phúc giữa, Chi Ninh cũng rốt cục say giấc. Sáng sớm hôm sau, Tắc Luân cùng Chi Ninh cũng còn ở ngủ say, đột nhiên bên ngoài vang lên một phen trầm thấp tiếng đập cửa. Loại này tiếng đập cửa có thể đánh thức Tắc Luân, cũng sẽ không đánh thức đứa bé. Tắc Luân mở hai mắt ra, khẳng định lại có việc gấp, bằng không Trang Chi Tuyển tuyệt đối không có khả năng ở phía sau đánh thức hắn. Tức khắc, hắn dè dặt đưa cánh tay từ Chi Ninh thân thể xuống dưới hút ra. Choe nu a toại. Chi Ninh mơ mơ màng màng mở đôi mắt đẹp, chán tiếng nói, làm sao vậy? Có một số việc vụ, cần ta đi xử lý một chút. Tắc Luân nói. Ừm. Chi Ninh lại mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Tắc Luân trên chán nàng, ở đứa bé trên chán đều hôn một cái, sau đó rời giường, đi mở cửa phòng. Trang Chi Tuyền thấy cả người tận dụng xích Tắc Luân, khuôn mặt đỏ lên, tối thối một tiếng. Chuyện gì? Tắc Luân hỏi, vừa nói một bên đi ra phía ngoài. Các thị nữ sớm liền chuẩn bị xong nước nóng để tắm, hơn nữa nơi này tỷ nữ rất nhiều cũng là tác phủ thì ra là người cũ. Lúc đó, Tắc Luân bị ép rời khỏi Vương Thành sau đó, phân tán ba tước phủ người hầu cùng tỷ nữ, giao phó cho công tước Chi Đình. Quốc vương đem này chỗ ở dinh thự sắc phong cho Chi Nghiên làm phủ công chúa sau, công tước Chi Đình đã đem những người hầu cùng tỷ nữ một lần nữa bố trí ổn thỏa ở phủ công chúa bên trong, cho nên lúc này bên trong phủ có phân nửa cũng là họ Tác người cũ. Các thị nữ phía sau tiếp trước mà cho Tắc Luân tắm rửa, đồng thời nhân cơ hội đụng chạm. Được rồi, có chuyện gì cần, các ngươi đi ra ngoài trước nữa. Tác Luân thong thả ung dung nằm ở trong thùng nước tắm cười nói. A mấy người kiều tiếu các thị nữ không cam lòng mà đi ra ngoài, trước khi đi còn muốn ở Tác Luân trên ngực sờ một thanh, thật không biết là người nào đang đùa lưu manh. Những nhà họ Tác tỷ nữ, từ nhỏ đến lớn cùng Tác Luân cũng là không lớn không nhỏ, như là người nhà giống nhau. Hơn nữa trước vậy đứa con phá của Tác Luân cũng đủ đồ phá hoại, mỗi một khuôn mặt đẹp tỷ nữ đều bị hắn ngủ qua. Cho nên hiện tại Tác Luân cũng rất là những tỷ nữ hôn nhân đại sự phát sầu. Chuyện gì? Tác Luân hỏi. Ảnh tử các truyền tin, đã bắt được Phục Kỳ. Trang Chi Tuyền nói, hắn đặc biệt giàu hoạt, vậy mà không có trốn tiếp cận thành Bái Hỏa, mà là núp ở vài trăm dặm bên ngoài ở nông thôn sơn dã bên trong, cho nên hao phí nhiều. Thế này thời gian mới bắt được. Tác Luân vì sao phải bắt Phục Kỳ, chính là thúc ép hầu tức Phục Ách mở miệng. Liên là muốn từ Phục Ách trong miệng xong một bí mật, hắn vì sao phải cùng Chi Ly điên cuồng rốt cuộc bí mật. Chi Ly ám sát quốc vương, mạnh mẽ lên ngôi, hoàn toàn là cựu tử nhất sinh. Mà thôi Phục Ách siêu thoát thân phận, căn bản không cần muốn đi theo cùng nhau điên cuồng, hắn vì sao làm như vậy. Phương diện này khẳng định có nguyên nhân, hơn nữa dính đến chỉ một kinh thiên bí mật. Thế nhưng, hầu tước Phục Ách dù cho bị đánh coi là tứ chi, phế bỏ gân mạch, cũng không muốn mở miệng. Cho nên, Tác Luân phái người đi bắt bộ Phục Kỳ. Hầu tước Phục Ách có thể không chú ý tánh mạng của mình, thế nhưng hắn cuối cùng muốn bảo hộ cháu của mình nữa. Phục Ách đối với nhi tử Phục Mạn cũng không thích, nghĩ hắn quá mức quất ức, nhưng đối với cháu trai Phục Kỳ thích vô cùng. Phục Kỳ đặc biệt ương ngạnh hung ác độc địa, thế nhưng hầu tước Phục Ách nghĩ này đặc biệt có nhuệ khí. Cho nên hầu tước Phục Ách thậm chí quyết định, chờ hắn tuổi già sau khi qua đời, trực tiếp đem lệ hỏa chức thành chủ truyền cho cháu trai Phục Kỳ. Một ngày trộm được Phục Kỳ, dùng tính mạng của hắn uy hiếp Phục Ách, như vậy hắn sẽ phải thỏa hiệp nữa. Đương nhiên, Phục Ách trong miệng bí mật có hữu dụng hay không vẫn chưa biết được, nhưng Tác Luân có thể cảm giác được, bí mật này đem đặc biệt nặng đại, thậm chí là kinh người. Phục Kỳ còn bao lâu có thể mang về? Tác Luân hỏi. Trạng vạng tối thời điểm, thì có thể mang về Vương Thành. Trang Chi Tuyền nói. Tác Luân gật đầu, sau đó dựa lưng vào thùng nước tắm thượng nhắm mắt lại, hưởng thụ Trang Chi Tuyền hầu hạ. Mỗi ngày mà phạt, cẩn thận sớm già. Trang Chi Tuyền bỗng nhiên nói. Sẽ không. Tác Luân nói. Chỉ cần không phải Chi Nghiên con kia yêu tình, liền đều không phải là sự tình. Giống như ngươi vậy thư con báo, ta một lần có thể làm ba con. Ba hoa. Trang Chi Tuyền nói. Vừa nói, nàng hô hấp cũng dần dần gấp, cho Tác Luân lau khăn mặt cũng liên tiếp đi xuống tìm kiếm. Tác Luân đưa tay đến phía, sờ tiếp cận nàng khỏe mạnh mông căng tròn. Ngươi thật phải cho ta à? Trang Chi Tuyền nói, vậy hay mau, lập tức sẽ đi vương cung đang làm nhiệm vụ. Dứt lời. Trang Chi Tuyền lột ra trên người bó sát người ra trang, nhưng là vừa chưa có hoàn toàn cởi ra, chỉ là bắc đến lớn chân, sau đó nửa người trên ghé vào thùng nước tắm sát biên giới. Tác Luân kinh ngạc nói, ngươi không phải mới vừa còn khuyến ta không nên mỗi ngày mà phạt à? Trang Chi Tuyền nói, đáng ghét, ngươi nói cấp cho liền nhất định phải cho. Nhanh lên một chút, lập tức sẽ người đến. Trở lại vương cung đang làm nhiệm vụ thời điểm, Tác Luân thỉnh thoảng gõ một chút ngang lưng, cũng làm cho Trang Chi Tuyền mặt đỏ tới mang thai. Nàng diễm lệ trên gò má một màn kia ửng hồng, trước sau không có rút đi. Chi Nghiên nghĩ vô cùng hạnh phúc, bởi vì có nam nhân dựa vào, hơn nữa có thể cùng đứa bé cùng một chỗ, nhìn hắn mỗi ngày càng lớn lên. Lúc này Trang Chi Tuyển cũng hiểu được vô cùng hạnh phúc. Nàng không thương động não, liền chỉ một bản lĩnh, đó chính là võ công cao, đánh nhau lợi hại. Tác Luân thời thời khắc khắc bảo vệ vương quốc Nộ Lãng, mà nàng Trang Chi Tuyển thì thời thời khắc khắc bảo hộ Tác Luân, điều này làm cho nàng đặc biệt phong phú, tràn đầy giá trị cảm xúc. Hơn nữa, bản thân bảo vệ hay là yêu mến nhất đàn ông. Tuy rằng không phải vợ của hắn, thế nhưng Trang Chi Tuyển cùng Tác Luân sống chung một chỗ thời gian, vượt xa Tác Luân thế tử, thậm chí vượt lên trước Chi Nghiên công chúa. Điều này cũng làm cho Trang Chi Tuyển cảm giác được càng thỏa mãn. Tác Luân thế tử, nàng cũng trên cơ bản không tiếp xúc, Nghiêm Lại Nhi ngoại trừ. Theo nàng, Nghiêm Lại Nhi là Tác Luân thế tử giữa đáng yêu nhất phụ nữ, ngay thẳng, dám yêu dám hận, lại dũng cảm hy sinh. Hơn nữa hai người cũng là mê võ nghệ. Bình thường cùng một chỗ giao lưu võ học. Ở Vương Thành thời điểm, Trang Chi Tuyển khi rảnh rỗi ngươi cùng Chi Nghiên công chúa có chút tiếp xúc. Hơn hết càng nhiều thời điểm, cũng là Trang Chi Tuyển ở tiếp cận Chi Nghiên thỉnh giáo võ học. Trang Chi Tuyển chưa từng thấy qua Đông Ly Vương Khương Thượng, cho nên ở trong mắt nàng võ công tối cao người, đó là Chi Nghiên công chúa. Chi Nghiên võ công có cao cỡ nào? Theo Trang Chi Tuyển, hoàn toàn sâu không thấy đáy. Nói chung đến bây giờ mới thôi, Chi Nghiên cho tới bây giờ gặp phải bất kể đối thủ nào. Chi Nghiên công chúa hơn Tác Luân không lớn hơn mấy tuổi, còn trẻ như vậy võ công liền cao như thế, Trang Chi Tuyển thật tò mò, Chi Nghiên võ công đến tuột cùng là thế nào luyện ra được. Nàng cũng có nghe nói, toàn bộ thánh điện thần long võ đạo thiên phú rất kiệt xuất nhất người của là Cơ Ngộng Bạch. Không biết Chi Nghiên cùng Cơ Ngộng Bạch so sánh với mà nói, của người nào võ công cao hơn một chút. Hơn nữa Chi Nghiên công chúa hình như cũng đặc biệt si mê với võ đạo, nhập chủ vương thành sau đó, nàng gần như không có ở vương cung bên trong xuất hiện qua. Trước đều ở đây phủ công chúa bảo hộ Phương Thanh Trạc mẹ con, hôm nay vương quốc Nộ Lãng hoàn toàn an toàn, nàng vẫn không có tới vương cung, mà là đang phủ công chúa bên trong ngồi xuống tu luyện. Ở Chi Nghiên công chúa trên thế giới, hình như chỉ có hai chuyện, kiện thứ nhất, tu luyện võ công. Kiện thứ hai, cùng Tắc Luân hoàn hảo. Còn lại, nàng chuyện gì đều không quản. Đối với Chi Nghiên công chúa, Trang Chi Tuyền hoàn toàn nhìn không thấu, hoàn toàn không biết này tiền tử giống nhau phụ nữ đến tột cùng mong muốn là cái gì. Nàng và Tắc Luân đến tột cùng là bộ dáng gì quan hệ. Nàng và Tắc Luân đang lúc quan hệ vợ chồng, hình như so với bất luận cái gì phu thê đều đã ân ái. Bởi vì, Chi Nghiên công chúa chưa bao giờ cùng nam nhân khác lại bất luận cái gì tiếp xúc, dù cho nói một câu. Ở ngoài trước mặt người khác, nàng vĩnh viễn cũng là không ăn khói lửa, cao cao tại thượng tiên tử. Thế nhưng ở Tắc Luân trước mặt, nàng nào chỉ là hồ ly tinh, nào chỉ là báu vật. Quả thực vượt qua trên đời bất luận cái gì phụ nữ phóng đãng, ở trên giường mỗi một lần đều đem Tắc Luân làm cho chết không sống tới, muốn sinh muốn chết. Thế nhưng, nàng và Tắc Luân lại hình như vô cùng làm bất hòa. Mặc dù hai người mỗi ngày đều cùng một chỗ, thế nhưng nói chuyện với nhau thời điểm rất ít, trừ phi đến đặc biệt chuyện trọng đại, hai người mới có thể tiến hành giao lưu. Hơn nữa Tắc Luân bên người có rất nhiều phụ nữ, Chi Nghiên công chúa không có bất kỳ ghen tuông. Thậm chí những nữ nhân này đều ở đây nàng Chi Nghiên không coi vào đâu, nàng cũng không có bất kỳ không hài lòng. Thế giới này không có không đố phụ nữ, kể cả Nghiêm Lại Nhi, mỗi một lần nói lên Tắc Luân nữ nhân đều đặc biệt khí khổ luyện, mắt đục đỏ ngầu. Thậm chí ở gian phòng của nàng, còn đặc biệt làm việc chỉ một da người, mặt trên vẽ Tắc Luân mặt, mỗi ngày ban đêm Nghiêm Lại Nhi cũng phải đi tấu vậy ra người dừng lại mới ngủ được giấc. Phụ nữ làm sao có thể lại không có ghen tuông? Nhưng Chi Nghiên chính là không có. Đương nhiên, có lẽ là Chi Nghiên công chúa cảnh giới quá cao, nàng Trang Chi Tuyển thấy không rõ lắm. Công tước đại nhân, đối với tác phu cùng 25 tên tham ô quá nhiều tịch biên gia sản đã hoàn toàn thân thể to lớn kết thúc, sở sao không có tiền vàng, cũng đã bắt đầu vận đi vương thành Kim Hảo. Cao ẩn trên mặt không cách nào che giấu vui sướng, trong tay cầm một sấp thật dày sổ sách. Tắc Luân nói, tổng cộng chép tài sản. Cao ẩn nói, người tuyệt đối không thể tin được, 26 một tham ô quá nhiều, tổng cộng sao không xuất hiện tài sản, đạt được 979 vạn tiền vàng. Mấy cái chữ này, hoàn toàn làm cho nghẹn họng nhìn chân chối, đủ là vương quốc Nộ Lãng 6 năm thuế má. Cao ẩn nói, phương diện này còn có thật nhiều ẩn hình tài sản không có công tác thống kê xuất hiện, chờ công tác thống kê sau khi ra ngoài, mấy cái chữ này còn có thể tăng, thậm chí lại vượt lên trước 1.100 vạn tiền vàng. Chơi ạ! Lúc này mới mấy năm a. Vương quốc tham ô quá nhiều, vậy mà bay lên đến như vậy đó quy mô. Tùy ý như vậy phát triển tiếp, đám này tham ô quá nhiều lại cắn nuốt hết toàn bộ vương quốc Nộ Lãng. Hơn hết, kê biên tài sản xuất hiện những tài sản, có rất nhiều là quý báu thư tịch, lôi thời, trang viên, ruộng đồng, bất động sản. Có bao nhiêu tiền mặt? Tắc Luân hỏi. 592 vạn tiền vàng. Cao ẩn nói, còn lại một bộ phận tài sản muốn tiến hành bán đấu giá mới có thể đổi ra tiền vàng. Lớn hơn nữa một phần là bất động sản, thay đổi hiện tại cần thời gian dài hơn. 592 vạn tiền vàng, cũng là tiền mặt ta. Gần 20 mấy nhà tham ô quá nhiều, liền sao không ra gần 600 vạn tiền vàng tiền mặt. Lần này, chi ly tham ô dân chúng dự trữ thiếu hụt có thể bổ khuyết lên. Không chỉ có như vậy, kế tiếp duy trì vương quốc Nộ Lãng vận chuyển tiền vàng cũng có, chí ít trong vòng nửa năm không cần vì tiền dầu gì. Vậy tạm thời bất biến phát hiện. Tắc Luân nói, những bất động sản lưu lại, làm vương thất tài sản, sinh ra lợi ích trực tiếp bắt đi vào kho. Tuân mệnh. Cao ẩn nói. Tắc Luân nói, kế tiếp, sẽ bắt đầu chỉnh đốn triều đình sản nghiệp. Bên trong tham cũ rồi nội gián, nên bắt, đáng giết. Đám này vương thất gian ô, vậy mà cùng hội ẩn nguyên cấu kết cùng một chỗ, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đáng chết. Vâng. Cao ẩn nói. Tắc Luân nói, tắc phu sổ sách thượng còn có cái khác tham cũ rồi quyền quý, đủ vượt lên trước trăm người. Chỉ bất quá hắn môn tham cũ rồi quy mô muốn nhỏ một chút. Phái người đi cảnh cáo bọn họ, để những người này đem tham cũ rồi tiền chủ động giao ra đây, như vậy còn có một con đường sống, không nên ép ta đại khai sát giới. Cao ẩn nói, là, nhưng lại có thể cho bọn họ cho nhau tố giác vạch trần. Tắc Luân hơi do dự một chút, nói, tố giác vạch trần coi như, một ngày làm như vậy quốc gia liền loạn thành nhất đoàn. Vâng. Cao ẩn lập tức quỳ xuống nói, lao nô lắm mổm. Tắc Luân vội vàng tiến lên đưa hắn nâng dậy nói, Cao ông là ta bậc đàn anh, tuyệt đối không được như vậy. Cao ẩn đứng dậy, Thùy lập một bên. Tắc Luân nói, nói chung, lần này nguy cơ cuối cùng là độ trôi qua. Nhưng chúng ta kế tiếp rất nhiều nơi ấy đều cần tiền. Bốn đại quân đoàn giữa, Long vệ quân đoàn Tây Nam gần như đều đã trung kiến, điều này cần con số thiên văn tiền vàng. Về phần Đông Nam quân đoàn, càng muốn từ ta thành thiên thủy trong quân đội lẻ loi xuất hiện, khôi phục lại 20 vạn đại quân bệnh, này đồng dạng cần một khoản tiền lớn. Kế tiếp mấy năm bên trong, Thánh điện Thần Long nội bộ lại đại quy mô đấu tranh, vô hạ cố cập chúng ta, đem là chúng ta phát triển hoàng kim thời hạn. Tắc Luân Dung cảm nói, trong vòng 3 năm, ta sẽ để Vương quốc Nộ Lãng khôi phục thời kỳ cường thịnh thực lực của một nước. Trong vòng 5 năm, ta sẽ để Vương quốc một đường quân đoàn vượt lên trước 100 vạn, thành lập Đông Nam đại doanh, mở ra xuôi Nam mở rộng đường. Cao Ẩn cũng kích động đến nhiệt huyết sôi trào nói, kể từ đó, 20 năm sau Vương quốc Nộ Lãng đem thác đất mấy ngàn dặm, có thể nhiều hơn 4 năm hành tinh. Chờ tiểu chủ quân kế thừa vương vị thời điểm, ta Vương quốc Nộ Lãng đã là vũ nội đầu tiên cường quốc. Tắc Luân cười to nói, Cao ông, trình ngươi chúc lành. Ban đêm, ảnh tử các võ sĩ áp giải này Phục Kỳ tiến vào Vương Thành. Chạy trốn hơn 10 ngày, Phục Kỳ hình như thay đổi hoàn toàn một người giống nhau, từ quý giới công tử trở thành tên khất cái, ô đầu mặt dơ bẩn, tóc như là cỏ dại giống nhau, toàn thân cao thấp không có một tấc sạch sẽ. Nhìn thấy Tắc Luân sau, Phục Kỳ đầu tiên là ngoài mạnh trong yếu nói, Tắc Luân, ngươi không dám đem ta thế nào. Ta cô cô là Thánh điện Thần Long Thẩm Phán Quan. Tắc Luân thản nhiên nói, ngươi trong miệng cái người cô cô, là mẫu thân của ta, nàng đã bị bắt. Chi ly người bị máu ác ma, khi hắn trong lời khai, có tên Phục Linh Hề. Ở hôm qua, nàng đã bị bắt đi Thánh điện Viêm Kinh được kiểm tra. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Phục Kỳ liều mạng gào thét, liều mạng vùng ấy. Ảnh tử các võ sĩ tiến lên, một phen lô thai cuồng phiến, đưa hắn có miệng mũi chảy máu. Rất nhanh, Phục Kỳ yên tĩnh lại. Ngay sau đó, hắn chợt tiếp cận Tắc Luân liều mạng quỳ xuống dập đầu. Tắc Luân, thả ta, thả ta. Phục Kỳ khóc giống loại nước mắt cầu khẩn nói, ta vẫn là của ngươi anh họ à, thân muội muội của ta Phục Yên Nhi là nữ nhân của ngươi à, ta là thấm thấm thân cứu cứu à. Tắc Luân khinh thường hướng hắn liếc mắt, phất phất tay nói, đi, áp đi thiên lao. Nếu trộm được Phục Kỳ, Tắc Luân cũng không tin Phục Ách lão tặc không mở miệng. Hôm nay Vương quốc Nộ Lãng đã an toàn, duy nhất treo ở Tắc Luân trong lòng chính là hầu tức Phục Ách bí mật này. Đương nhiên, có lẽ có người ta nói có thể cho Chi Nghiên dùng tinh thần thuật đào ra bí mật này. Điểm này rất khó, hầu tước Phục Ách cùng Tác Phu không giống với, hắn và Thánh điện Thần Long quan hệ như vậy thân mật, nhất định học được sức sống phòng ngự thuật, sức sống lừa gạt thuật. Lúc đó, Thánh điện Thần Long một đống người đều không thể từ Á Sử La trong đầu xuất ra máu ác ma bí mật. Cho nên, Chi Nghiên cũng vô pháp từ Phục Ách đầu góc xuất ra cái gì. Thế nhưng, dùng Phục Kỳ sinh mệnh, hẳn là có thể thúc ép hắn mở miệng, bởi vì Phục Kỳ là Phục Ách tất cả hy vọng. Ở Phục Kỳ vùng ấy, kêu khóc cầu xin tha thứ giữa, Tắc Luân đoàn người đi trước Hắc Long Thai Thiên Lao, thẩm vấn Phục Ách. Nhưng mà, ở khoảng cách Hắc Long Thai Thiên Lao còn có mấy trăm thước thời điểm. Đồng nhiên, vài tên ảnh tử các võ sĩ rất nhanh vọt tới, quỳ trên mặt đất rung giọng nói, công tước đại nhân, Phục Ách đống nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Tắc Luân run lên bần bật, Phục Ách chết. Chính hắn một tiện nghi ngoại công, liền ở thời khắc mấu chốt này chết. Khi hắn gần muốn mở miệng trước chết, là tự sát, hay là hắn giết, có phải hay không bị giết người diệt khẩu. Số tử, 4591. Chương 464, Kinh Thiên Mê Cục. Hòa hình Phục Linh Hề. Tắc Luân cùng Cao Ẩn thật nhanh vọt vào thiên lao. Thông qua tầng tầng trạm kiểm soát, cuối đi tới giam giữ hầu tức Phục Ách nhà tù. Chỉ thấy được hắn xếp bằng ngồi dưới đất thượng, thất khổng chảy máu mà chết. Trên mặt biểu tình vô cùng bình tĩnh, thì dường như đang ngủ chết đi giống nhau. Bất kể là bị giết hay là tự sát, trước khi chết hẳn là đều có một loại đặc thù sợ hãi, cho nên biểu tình sẽ tương đối quỷ dị. Nhưng mà, hầu tước Phục Ách trên mặt lúc này thật không có bất kỳ biểu lộ gì, vô cùng yên lặng. Này có thể chứng minh một việc, hắn là bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết, không có bất kỳ đau đớn, không có cảm giác nào, không có bất kỳ dự triệu. Trang Chi Tuyền tiến lên, xuất ra một ngân châm dính một chút Phục Ách dưới lỗ mũi máu tươi, đặt ở mũi dưới ngửi một cái. Chủ nhân, máu giữa không độc. Trang Chi Tuyền nói. Tắc Luân hỏi, là tự sát, hay là hắn giết? Trang Chi Tuyền nói, chắc là bị giết. Sự tình nghiêm trọng. Cực độ nghiêm trọng. Vì sao phải giết Phục Ách, là vì diệt khẩu. Có người thấy Phục Kỳ bị bắt được, lo lắng hầu tức Phục Ách vì bảo hộ cháu của mình mà toàn bộ công khai, cho nên sớm đưa hắn giết người diệt khẩu. Tắc Luân nhắm hai mắt lại, nói, Cao ông, đi xem đi nhà của ta, đem công chúa Điện Hạ mời đi theo. Vâng. Cao ông lập tức đi phủ công chúa. Mà Cao Ninh Kỳ cùng Trang Chi Tuyền thủ hộ ở Tắc Luân bên người. Chấm nét. Tắc Luân hít một hơi thật sâu. nhìn hầu tức phục ách thất khiếu chảy máu mặt của. Nói đến, hắn coi như là vương quốc Nộ Lãng rất giỏi kiêu hùng hào kiệt, tuy rằng gần chỉ là bài danh thứ hai chư hầu, nhưng chính mình siêu thoát địa vị, ở toàn bộ vương quốc coi như là không người dám trọng. Thật không ngờ, hôm nay vậy mà chết oan chết uổng. Cho tới bây giờ, có một việc Tắc Luân đều thật tò mò, vì sao Phục Linh Hề lại gả cho Tắc Long Bá Tước. Chư hầu trong lúc đó đám hỏi là một đại sự, là phi thường nghiêm túc. Họ Phục cùng họ Tác, ở tổ tiên hình như cũng không có cái gì đặc biệt sâu giao tình a. Phục Bách chết, cháu của hắn Phục Kỳ Tắc Luân là sẽ không bỏ qua, Phục Linh Hề cũng xong rồi. Kể từ đó, hiển hách nhất thời thành bái hỏa có phải hay không cũng muốn khó giữ được. Đương nhiên cái này cũng ở Tắc Luân một ý niệm, bởi vì thành bái hỏa họ Phục đã kẻ khả nghi mưu phản. Hơn hết lúc này, Tắc Luân cũng không thể chú ý thượng thành bái hỏa chuyện. Bởi vì Phục Bách chết, phía sau liên lụy đến một bộ thiên đại sự tình. Chuyện này là cái gì? Tắc Luân không biết, nhưng khẳng định cùng vương quốc Nộ Lãng có to lớn quan hệ. Phục Kỳ ngày hôm nay tao ngộ rồi hai người thiên đại đả kích. Thứ nhất đả kích, cô Phục Linh Hề bị bắt. Người thứ hai đả kích, ra ra Phục Ách chết thảm. Kể từ đó, hắn hai người chỗ dựa vững chắc đều ngã xuống. Tức khắc, Phục Kỳ cảm giác được vô cùng sợ hãi, vô cùng bất an. Nhìn thấy Phục Ách sát sau, hắn đầu tiên là hoàn toàn đờ ra, không thể tin được hai mắt của mình, cường đại như vậy ra ra, vĩnh viễn đều sẽ không ngã xuống ra ra, vậy mà liền chết như vậy. Sau đó, hắn quay đơ trên mặt đất, phát sinh lạc giọng lực kiệt khóc thét. Toàn bộ thiên lao tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có Phục Kỳ thê lương tiếng khóc. Lúc này, Hắc Long Thai Thiểu Khanh Duẫn Đô thật nhanh chạy tới, không nói hai lời trực tiếp quỳ gối Tắc Luân bên cạnh, dập đầu nói, tội thần Duẫn Đô, bái kiến công tước đại nhân. Tắc Luân hỏi, thiên lao binh sĩ cùng võ sĩ, có thể có bất kỳ thương vong? Không có. Duẫn Đô nói. Tắc Luân hỏi, như vậy đang lúc nhà tù có thể có bất kỳ ngoại nhân ra vào? Không có. Duẫn Đô nói, gian phòng này nhà tù cũng chỉ có hai người có cái chìa khóa, một là hạ quan, một người khác đó là cao ông. Hơn nữa mỗi một lần cửa lao mở ra, khóa sắt đều có thể lưu lại ấn ký. Thế nhưng, ngày hôm nay căn này nhà tù không có mở ra trôi qua vết tích. Cái này kỳ quái, không có bất kỳ người nào tiến nhập căn này nhà tù. Phúc Ách chợt chết bất đắc kỳ tử, bị người giết diệt khẩu. Không vào nhà tù, giết thế nào mất Phúc Ách? Rõ ràng thiên đại bí ẩn. Hai khắc sau, tiên tử phiêu phiêu, quần áo màu trắng thắng tuyết chi nghiên công chúa tiến vào căn này nhà tù. Đi tới hầu tức Phục Ách sắc bên cạnh, nàng trước đeo lên một mỏng da cái bao tay, sau đó mở ra Phục Ách mí mắt. Tiếp tục, đưa tay chạm đến nót của hắn, cái hót. Sau cùng, nàng nhắm mắt lại cảm nhận chung quanh năng lượng lập trường. 5 phút đồng hồ sau, chi nghiên nói, phu quân, đây là hắn giết, chỉ dùng để tinh thần thuật cộng hưởng thuật giết chết. Tiếp tục, nàng chỉ vào Phục Ách chắn nói, không gì sánh được cường đại sức sống năng lượng. Chính là từ nơi này tiến công Phục Ách não vực. Trong nháy mắt cất cao Phục Ách não vực sức sống năng lượng, vượt lên trước hắn thừa nhận cực hạn, trực tiếp tử vong. Toàn bộ quá trình thật nhanh, không được không giờ một giây. Sau đó, Chi Nghiên công chúa chỉ vào Phục Ách miệng mũi mắt chỗ vết máu, nói, vì một kích phải giết, hung thủ thả ra tinh thần lực quá mức cường đại, dẫn phát Phục Ách trong đầu tinh thần lực kịch liệt cộng hưởng, thế cho nên huyết quản nổ lên, máu tươi từ thất khổng tràn ra. Tắc Luân nói, hung thủ võ công rất cao. Chi Nghiên công chúa nói, đặc biệt cao, kinh thiên cao. Tắc Luân nói, không ai tiến nhập căn này nhà tù, như thế nào có thể giết chết Phục Ách. Chi Nghiên nói, hung thủ cách hơn 10 thước khoảng cách không giết chết hắn. Trong nháy mắt, Tắc Luân hoàn toàn sợ ngây người. Này, điều này sao có thể? Cách hơn 10 mét, dùng tinh thần thuật giết người. Chi Nghiên nói, hơn nữa, trung gian còn có thật nhiều chướng ngại vật. Tắc Luân nói, Nghiên, nếu để cho ngươi tới giết, ngươi có thể làm được à? Chi Nghiên nói, nếu có mục tiêu nhân vật não vượt toàn bộ số liệu, ta có thể làm được. Tắc Luân chân chính xem thế là đủ rồi. Không hề nghi ngờ, đây là trên cái thế giới này rất võ học cao thâm, chỉ có ở Thánh Điện Thần Long tầng cao nhất mới có thể học tập đến. Tắc Luân nói, song một người tất cả não vượt số liệu, rất khó à. Chi Nghiên nói, đặc biệt khó khăn, sóng điện não tần suất, sóng ngắn chờ một chút, là chỉ một đặc biệt số liệu phức tạp. Chỉ có mục tiêu nhân vật toàn diện phối hợp, buông xuống bất luận cái gì sức sống phòng ngự tiếp thu kiểm tra, mới có thể có đến hoàn chỉnh số liệu. Tắc Luân nói cách khác, giết chết hầu tức Phục Ách hung thủ, là chỉ một đối với hắn đặc biệt người quen, thậm chí là rất người thân cận nhất. Đúng. Chi Nghiên công chúa gật đầu. Hầu tước Phục Ách nguyên phối, đã không ở nhân thế. Như vậy hắn rất người thân cận nhất, lại là con gái của hắn. Mà hắn đông đảo tử nữ giữa, có thể hiểu được cao thâm tinh thần thuật, cũng chỉ có Phục Linh Hề. Lẽ nào, hung thủ là Phục Linh Hề? Đương nhiên, võ công nàng xa không có cao như vậy, thế nhưng nàng đem hầu tức Phục Ách não vượt số liệu cáo đó cho người khác, sau đó để người kia đi giết Phục Ách. Tắc Luân nói, Nghiên, có khả năng hay không là Phục Linh Hề phái người tới giết chết Phục Ách diệt khẩu. Chi Nghiên gật đầu nói, có khả năng rất lớn. Tắc Luân tức khắc nhắm mắt lại, nếu quả thật là nói như vậy, vậy Phục Linh Hề thật như bức à. Chẳng những có thể ngoan hạ tâm lai hại chết con trai của mình, nhưng lại phái người giết chết cha ruột của mình. Thật như bức à. Thánh điện Thần Long giáo dục, thật đúng là diệt sạch nhân luân. Hơn nữa, Phục Linh Hề bị bắt trước vài canh giờ, còn đặc biệt tới tìm Tắc Luân, hỏi hắn là không có thể phóng mất Phục Ách. Lúc đó Tắc Luân còn nghĩ đặc biệt kỳ quái, nàng sớm không tới hỏi, vãn không tới hỏi, hết lần này tới lần khác lúc này qua đây. Tắc Luân vốn tưởng rằng, đây là bởi vì nàng biết mình muốn bị bắt, cho nên sau cùng tới nỗ lực tranh thủ một lần, muốn cứu ra cha của mình. Thế nhưng, khi Tắc Luân sau cùng cự tuyệt thời điểm, nàng vậy mà thở dài một hơi. Này rất hiển nhiên hợp lại không phải là muốn cứu ra cha ứng hữu địa bộ, cũng hình như là nàng rốt cuộc tìm được một cái lý do, đem hầu tức Phục Ách giết người diệt khẩu. Nhưng là, tại sao vậy chứ? Ngay lúc đó Phục Linh Hề đã biết ở Chi Ly lời khai trên có tên của nàng, nàng biết rất rõ ràng bản thân muốn bị bắt. Mà một khi bị bắt, nàng là tuyệt đối không có khả năng mạng sống. Nàng đều người phải chết, vì sao còn muốn giết Phục Ách diệt khẩu? Phục Ách đến tột cùng biết rồi bí mật gì a? Để cho nàng Phục Linh Hề trước khi chết, còn muốn đem diệt khẩu bảo mật. Nàng chẳng lẽ không hẳn là càng thêm quan tâm sống chết của mình à? Đến tột cùng là cái gì thiên đại bí mật a? Để cho nàng trước khi chết, còn muốn giết chết cha của mình diệt khẩu. Tắc Luân đông nhiên nói, Nghiên, này trực tiếp động thủ giết người hung thủ, có khả năng hay không là cơ mộng bạch. Chi Nghiên công chúa nói, hắn có năng lực như thế. Tắc Luân nói, trừ hắn ra, còn có ai có năng lực này? Chi Nghiên nói, Hoài Bệnh Dĩ, Cơ Tú Ninh. Phương Thanh Thư, Viên Viên đâu? Tắc Luân hỏi. Chi Nghiên nói, hai người này không có năng lực này. Hoài Bệnh Dĩ, Cơ Mộng Bạch, người nào có thể là giết chết Phục Ách hung thủ? Hoài Bệnh Dĩ thấy đầu mà không thấy đuôi thần long, căn bản không biết hắn ở địa phương nào, hơn nữa hắn đã bị Thánh Điện Chi Đô xa lánh, cùng Phục Linh Hề quan hệ vậy cũng tương đối ác liệt. Cơ Mộng Bạch đại biểu Ẩn Châu, cùng Thánh Điện Chi Đô là minh hữu, cho nên cùng Phục Linh Hề cũng là minh hữu. Hơn nữa mấu chốt là, Cơ Mộng Bạch vừa lúc ở Vương Thành Chi Đô, hôm qua hắn còn thiên lao gặp Phương Thanh Nhất, vậy hắn rất khả năng liền biết được Phục Ách giam giữ vị trí cụ thể. Kể từ đó, Cơ Mộng Bạch là hung thủ có khả năng lớn hơn một chút. Lập tức phái người đi tìm tòi Cơ Mộng Bạch cùng Phương Thanh địch tung tích. Tắc Luân hạ lệnh. Vâng. Tức khắc, một tên ảnh tử các võ sĩ lĩnh mệnh đi ra ngoài. Tắc Luân lại phất phất tay nói, đều đi ra ngoài, ta một người tại đây lặng lặng nghĩ chút sự tình. Vâng. Tức khắc, Trang Chi Tuyển cùng Cao Ninh Kỳ, Duẫn Đô đám người toàn bộ lui ra ngoài. Nhưng Chi Nghiên công chúa không có đi ra ngoài. Tắc Luân nhắm mắt lại, lặng lặng tự hỏi. Mà Chi Nghiên công chúa nhẹ nhàng xoa bóp Tắc Luân huyệt thái dương, để cho nàng cái hót tựa ở bản thân mềm mại trước ngực. Tắc Luân trực giác bén nhạy không có sai, hầu tước Phục Ách sở dĩ cùng Chi Ly điên cuồng rốt cuộc, phía sau là có nguyên nhân, hơn nữa dính đến thiên đại cơ mật. Nghiên, nếu như không biết đối phương nào vượt sức sống số liệu, có phải hay không căn bản không khả năng cách hơn 10 mét dùng tinh thần thuật giết chết một người người? Tắc Luân hỏi. Đúng. Chi Nghiên nói, chỉ ít căn cứ ta đã biết cảnh giới, không người nào có thể ở hoàn toàn không biết gì cả dưới tình hình, cách hơn 10 mét dùng tinh thần thuật giết chết hầu tước Phục Ách như vậy chỉ một sức sống cao thủ. Bởi vì sức sống năng lượng là phát tán, khoảng cách càng xa liền phát tán được càng lợi hại. Tắc Luân nói, kể từ đó, phái người giết chết hầu tước Phục Ách, 8 phần 10 chính là Phục Linh Hề. Chứ nàng ở ngoài, hẳn là không người nào biết Phục Ách não vượt sức sống số liệu. Chi Nghiên công chúa gật đầu. Trầm mặc một lúc lâu, Tắc Luân đột nhiên hỏi, Nghiên, nếu để cho ngươi tự mình chấp chính, ngươi có thể trị lý hảo toàn bộ vương quốc cả. Chi Nghiên công chúa thân thể mềm mại run lên, sau đó đem Tắc Luân suy nghĩ ôm vào trong ngực, lắc đầu nói, đừng bảo là, ta không được, ta thống trị không tốt vương quốc. Kỳ thực nàng có thể, nàng chính mình rộng lớn ánh mắt cùng lòng dạ, hơn nữa cơ trí, bình tĩnh, tàn nhẫn quả quyết. Gần như chính mình chỉ một vương giả tất cả tổ chức. Thậm chí, nàng hơn Tắc Luân càng thêm thích hợp làm quốc vương. Nàng rất giỏi cũng không phải đem tất cả chính sự đều giao cho Tắc Luân, mà là có một sự tình, nàng hợp lại không đồng ý Tắc Luân cách làm. Hơn nữa nàng cách làm thường thường càng thêm lý trí, thế nhưng nàng lại sẽ không nói ra, mà là tiếp tục hỗ trợ Tắc Luân. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên Trang Chi Tuyển thanh âm lo lắng, chủ nhân, vương cung truyền đến tin tức, quốc vương bệ hạ lâm vào hôn mê. Công tước Chi Đình xin người lập tức đi. Tức khắc, Tắc Luân vội vàng nhảy người lên, hướng ra phía ngoài chạy đi. Mà Chi Nghiên tốc độ nhanh hơn, nắm Tắc Luân tay của, như là bay đi bên ngoài chạy. Thánh điện Viêm Kinh Quỷ Lao bên trong. Đây là một cái đặc thù ngục giam, bên trong đặc thù năng lượng trận, có thể che đậy tất cả tinh thần thuật. Bất luận cái gì tinh thần lực người cường đại, tiến nhập này ngục giam, đều có thể trở nên cùng người thường như thế mỏng manh. Không chỉ có như vậy, này năng lượng trận sinh ra năng lượng cường đại từ trường, lúc nào cũng không còn đẩy đọa áp chế của ngươi nào vượt sức sống. Loại cảm giác này thì dường như, là muốn ngủ thời điểm, trong lỗ thai lại truyền đến vô số thanh âm đáng sợ. Chẳng hạn như, dùng dao nhỏ thổi qua tường thanh âm, chẳng hạn như gào khóc thảm thiết thanh âm, chẳng hạn như hải nhi thê lương khóc nỉ non thanh âm. Cho ngươi căn bản không cách nào ngủ, mấy ngày mấy đêm chưa từng phương pháp ngủ. Mà dù cho ngươi đang ngủ, nơi này năng lượng từ trường sẽ làm ngươi nằm mơ, cái loại này đáng sợ nhất ác ngộng, ngươi từ đáy lòng tuân ra sợ hãi ác ngộng. Cho nên, ở nơi này quỷ lao bên trong ngươi không cách nào ngủ, hơn nữa dù cho đang ngủ, ngược lại rơi vào đáng sợ hơn hoàn cảnh. Mà lúc này, Phục Linh Hề đã bị quan ở nơi này quỷ lao bên trong. Nàng toàn thân không mặc gì cả, tuyệt mỹ ngạo nhân thân thể hoàn toàn bại lộ được. Toàn thân bị thiên ma ti buộc chặt được, hoàn toàn không thể vùng vẫy, càng dãy rủa thì càng cắt nhập trong máu thịt. Phần eo dưới, toàn bộ sũng nước ở trong nước. Nay chẳng những là chỉ một quỷ lao, hay là chỉ một thủy lao. Phương diện này ai là màu xanh biếc, băng hàn đến xương, mà đáng sợ nhất là trong nước có vô số hấp huyết xà, một ngày phát hiện con mồi sau đó, chúng nó sẽ điên cuồng nhào lên, cắn không buông, liều mạng hấp máu. Lúc này, Phục Linh Hề thắt lưng xuống dưới đã bị đông cứng được không có bất kỳ chi giác, nàng hoàn toàn không biết có bao nhiêu điều hấp huyết xà ở trên người của mình hấp máu. Rất nhanh, chỉ một hồng bào thẩm phán quan đi thuyền đi tới quỷ lao, đi tới Phục Linh Hề trước mặt của. Đây là một cái cùng Phục Linh Hề đồng cấp thẩm phán quan, chắc là Thánh Điện Viêm Kinh Viện phát xét thẩm phán quan. Phục Linh Hề, nói rõ đi. Tên này cô gái thẩm phán quan lạnh lùng nói, ở chi li máu ác ma một tán giữa, ngươi sắm vai hạng tiểu người. Của ngươi phía sau còn có ai? Phục Linh Hề rung giọng nói, ta thật là vô tội, đối với chi li người bị máu ác ma một chuyện, ta hoàn toàn không biết. Cái người cô gái thẩm phán quan xuất ra một cái roi, chợt bỏ qua. Này roi dường như là có vô số thật nhỏ độc xà cấu thành, thiên ti vạn lũ giống nhau, mỗi một rễ cây đều ở đây gào thét, đều đã nhúc nhích, thoạt nhìn không gì sánh được kinh khủng ác tâm. Đây là xà quỷ tiên. Đúng cô gái thẩm phán quan xà quỷ tiên chợt quất vào Phục Linh Hề trắng như tuyết thân thể mềm mại thượng. A Phục Linh Hề tức khắc phát sinh một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Này xà quỷ tiên quất vào trên thân thể, mặt trên vô số thật nhỏ độc xà, vậy mà hung mãnh mà chui vào nàng da thịt bên trong. Cho nên, lúc này chỉnh chi roi vậy mà không có vào trong cơ thể. Khi này cô gái thẩm phán quan rút ra xà quỷ tiên thời điểm, Phục Linh Hề trên người đã máu tươi nhễ nhại, toàn thân thương tích lở loét. Nói, ngươi ở đây chi li máu ác ma một tán giữa sắm vai cái gì kiểu người, sau lưng của ngươi còn có ai? Cô gái thẩm phán quan lạnh nhạt nói, ta thật là vô tội. Phục Linh Hề thân thể mềm mại run sợ, vô biên vô tận đau đớn kéo tới. Đúng cô gái thẩm phán quan xà quỷ tiên lại một lần nữa quất vào nàng trắng như tuyết trước ngực. A Phục Linh Hề gương mặt tuyệt mỹ bởi vì đau đớn mà hoàn toàn vặn mẹo. Toàn bộ thân thể hoàn toàn cuộn thành một đám, đau đớn được trực tiếp không khống chế. Xà quỷ tiên tối đa không chống nổi bà tiên, thậm chí cùng võ công tu vi không quan hệ. Quả nhiên roi thứ hai, Phục Linh Hề liền trực tiếp bất tỉnh đi. Không biết qua bao lâu, Phục Linh Hề xa xôi tỉnh lại. Sau đó, nàng phát hiện có người đang ở cầm tay nàng đi lên một phần phân bản cung thượng in dấu tay, đây là muốn cho nàng trực tiếp cung khai nhận tội. Không, không, ta là vô tội. Phục Linh Hề liều mạng vùng ấy. Tên kia cô gái tế sư lẳng lặng nói, ta biết, ta là người một nhà. Không ai lại cứu ngươi, cũng không có ai có thể cứu ngươi. Phương Thanh Nhất muốn chết, La Qua muốn chết, Cách Lễ muốn chết, ngươi đương nhiên cũng muốn chết sớm thoát thân. Ta là vô tội. Phục Linh Hề lặp lại. Tên kia cô gái tế sư nói, ngươi yên tâm, chúng ta lại nhớ kỹ của ngươi hy sinh, cũng nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Ngươi đã nhận tội, bởi vì cấp bậc của ngươi còn chưa đủ công khai hành hình, cho nên ngay ở nơi này bên trong phòng giam chết cháy ngươi, yên tâm rất nhanh, sẽ không quá đau. Tên này cô gái tế sư theo như hết vân tay sau đó làm Phục Linh Hề mặc vào Thánh Điện Thần Long tù phạm hắc bảo. Tiếp tục, đem nàng cột vào giá treo cổ trên, đi trên người nàng tưới thượng một chiếc chất dầu. Thân thể của nàng phía dưới, đống kim tự tháp hình dạng củi đốt. Châm lửa, hành hình. Tên này cô gái tế sư lạnh lùng hạ lệnh. Số tử, 4086. Chương 465, Ma Đế bí mật. Thôn phệ Phục Linh Hề. Tắc Luân cùng Chi Nghiên vọt vào cung tử ngọc bên trong. Chi Biến Quốc Vương như trước nhảy lên trong hôn mê, bên cạnh Chi Đình nắm chặt bàn tay khô gầy của hắn, nét mặt lâm vào sợ hãi cùng bất an bên trong. Mà Cao Ẩn cũng sớm cản đến nơi này, nhìn qua đặc biệt bình tĩnh, thế nhưng nhìn kỹ ánh mắt của hắn quả thực tán loạn. Nhìn thấy Tắc Luân sau, Chi Đình khàn khàn nói, Tắc Luân, ngươi mau tới, mau cứu tỉnh hắn. Tắc Luân tiến lên, nhẹ nhàng bóp hình thay đổi tay của quốc vương mạch đập cổ tay, phát hiện đã cực độ yếu ớt, gần như không cảm giác được. Công chúa điện hạ cùng ngài Tắc Luân đại hoạch toàn thắng, nhập chủ vương cung sau đó, bệ hạ cao hứng phi thường. Cao ẩn nói, hơn nữa, bởi vì gặp được quận chúa Chi Ninh Xanh Dục Toàn, bệ hạ liền càng cao hứng hơn, đó là hắn rất một ngày cao hứng, cũng là ăn nhiều nhất một ngày đêm. Thế nhưng từ đó về sau, hắn càng ngày càng hơn ăn ít, mãi cho đến rất mấy ngày gần đây, gần như đã vào không được ăn, mỗi ngày đại bộ phận thời điểm hình như đều ở đây mê man. Tắc Luân biết đây là vì sao. Mấy năm nay hắn sở dĩ sống, là bởi vì có chỉ một niềm tin chống đỡ. Hắn nên vì Chi Nghiên cùng Tắc Luân sống, ở Chi Ly thất bại thảm hại trước hắn không thể chết được. Một ngày hắn đã chết, Chi Ly liền trực tiếp lên ngôi làm vua, vương quốc Nộ Lãng sẽ trở thành ẩn châu thuộc địa. Cho nên, nguyên bản về mặt đạo lý chỉ có thể chống đỡ hơn nửa năm chi biến quốc vương, vậy mà chống đỡ hơn 2 năm. Đến khi Chi Ly thất bại thảm hại, Tắc Luân cùng Chi Nghiên thành công nhập chủ vương cung, hắn liền hoàn toàn trầm tĩnh lại, sức chống đỡ này hắn niềm tin cũng không có. Đương nhiên, rất nhanh ẩn châu phát động công kích, cho vương quốc Nộ Lãng mang đến chí mạng nguy cơ, cái này lại cho hắn một số niềm tin. Hắn muốn sống thấy Tắc Luân vượt qua chàng nguy cơ này. Thế nhưng rất nhanh, Tắc Luân ở chàng nguy cơ này giữa đại hoạch toàn thắng, không chỉ hoàn toàn vượt qua chàng nguy cơ này, hơn nữa bởi vì Thánh Điện Thần Long nội bộ tranh đấu, có thể dùng mấy năm gần đây bên trong ẩn châu lại cũng vô pháp đối với vương quốc Nộ Lãng tiến hành trả thù. Vương quốc Nộ Lãng nên đón mấy năm hoàng kim thời gian. Cho nên quốc vương thật là hoàn toàn yên lòng, không còn mạnh mẽ chống đỡ sống, mà là nhâm kỳ hiển nhiên. Đương nhiên, nếu như muốn nói trong lòng hắn còn có cái gì không bỏ xuống được, bởi vì chính là Tắc Luân cùng Chi Nghiên hôn lễ, còn có hải tử của bọn họ. Tắc Luân, ngươi có thể cứu tỉnh bệ hạ à? Chi Đình hỏi. Tắc Luân gật đầu một cái nói, ta thử xem, các ngươi đi ra ngoài trước. Tức khắc, mọi người toàn bộ đều đi ra ngoài, toàn bộ bên trong cung điện liền chỉ để lại Tắc Luân một người. Tắc Luân nhẹ nhàng xuất ra dao găm, ở quốc vương gáy cắt chỉ một hung người, sau đó ở tay mình dựa vào cắt chỉ một lỗ hổng. Tắc Luân ngón tay thượng lỗ hổng vừa mới cắt, máu tươi liền tuôn ra. Mà quốc vương trên cổ lỗ hổng một lúc lâu, đều sấm không ra bao nhiêu vết máu, hắn sức sống đã cực kỳ yếu ớt. Tắc Luân trong lòng tức khắc cảm giác được vô cùng chua xót. Đem hai người vết thương đè vào nhau, để hai người máu tươi giao hòa. Yêu tinh hóa thành vô số năng lượng xúc móng chui vào đến quốc vương trong cơ thể. Yêu tinh, quốc vương lại trúng gió à? Tắc Luân hỏi. Không có. Yêu tinh nói, hắn chính là sức sống suy kiệt, dầu hết đèn tắt. Có thể cứu à? Tắc Luân hỏi. Không thể. Yêu tinh nói, hắn đây là hiển nhiên tử vong. Tắc Luân nói, vậy bây giờ có thể tỉnh lại hắn à? Này có thể. Yêu tinh nói, thế nhưng sau khi tỉnh lại, hắn đại khái cũng chỉ có 2-3 ngày sinh mệnh. Tắc Luân vành mắt nóng lên nói, vậy hãy để cho hắn tỉnh lại nữa. Vâng. Yêu tinh phóng xuất ra đặc biệt hơi yếu năng lượng, nhẹ nhàng kích thích quốc vương não vực thần kinh. Một lần, hai lần, ba lần. Đồng nhiên. Chi biến quốc vương thân thể khô gầy khẽ run lên, sau đó dụng hết toàn lực mà mở mắt. Nhạc phụ. Tắc Luân rung giọng nói, sau đó hắn liền muốn đi kêu người bên ngoài tiến đến. Thế nhưng, chi biến quốc vương trực tiếp bắt được tay hắn, sau đó trong miệng khó khăn phát ra âm thanh. Tắc Luân đem cái lỗ thai ghé vào quốc vương bên thai thượng, khó khăn nghe hiểu hắn chữ, ngươi, yêu tinh, diệt thế ma đế. Nghe được mấy chữ này, Tắc Luân thân thể run lên bần bật, không dám tin tưởng nhìn quốc vương chi biến. Hắn vậy mà biết rồi. Giống như A Sử Ly Nhân, chi biến quốc vương đồng dạng kiến thức rộng rãi, đối với trong truyền thuyết yêu tinh có nhất định giải. Dù sao, Tắc Luân cũng không phải yêu tinh thứ nhất ký chủ. Đối với người thường mà nói, yêu tinh đương nhiên là tuyệt mật, nhưng đối với chi biến quốc vương cùng A Sử Ly Nhân cấp bậc này người mà nói, nhưng cũng không là hoàn toàn không biết gì cả. Khi Tắc Luân dùng yêu tinh cứu sống A Sử Ly Nhân thời điểm, nàng đã tỉnh lại, nhưng Tắc Luân lại đã hôn mê. Ở nàng lúc thanh tỉnh, yêu tinh vẫn ở chỗ cũ cắn nuốt trong cơ thể nàng băng hàn năng lượng, cho nên hắn nghĩ tới yêu tinh. Mà chi biến quốc vương lúc này thoạt nhìn hình như nhảy lên trong hôn mê, kỳ thực hắn là thanh tỉnh, chỉ bất quá hắn sức sống thật sự là quá nhỏ yếu đi, thậm chí không đủ cho mở mắt. Hắn có thể nhận biết hết thể chung quanh, nhưng là lại không cách nào cho ra bất kỳ đáp lại nào. Cho nên, hắn cũng có thể cảm giác được Tắc Luân cắt vết thương của hắn, cũng có thể cảm giác được một cổ năng lượng tiến nhập đầu óc của hắn, tinh chuẩn địa thứ kích hắn não vực thần kinh. Thế là, hắn cũng nghĩ đến chỉ một không gì sánh được thần bí đáng sợ chữ, yêu tinh. Toàn bộ cung tử ngọc, cài đặt tinh thần lực che đậy năng lượng trận, cho nên ở bên trong bất cứ ba động gì, đều không cần lo lắng tiết ra ngoài, cho nên quốc vương bệ hạ mới sẽ nói ra yêu tinh, diệt thế ma đế chờ chữ. Hỏi qua sau đó, quốc vương chi biến hôn ám vô lực mắt nhìn Tắc Luân, chờ câu trả lời của hắn. Tắc Luân mặt một phen co quắp, sau đó gật đầu. Tức khắc, hắn cảm giác được Chi Biến Quốc Vương bắt tay của căng thẳng, tiếp tục bên tai truyền đến hắn chật vật thanh âm, "Đứa nhỏ, đừng cho bất luận kẻ nào biết, bất luận kẻ nào." Sau cùng bất luận kẻ nào ba chữ này, Chi Biến Quốc Vương gần như dùng hết tất cả khí lực. Hắn nói bất luận kẻ nào, đương nhiên là kể cả người thân cận nhất, ví dụ như người nhà cùng thê tử, thậm chí Tắc Ninh Băng, Nghiêm Mại Nhi cùng Chi Nghiên công chúa. Tắc Luân ánh mắt rưng rưng, gật đầu. Tiếp tục quốc vương phất phất tay, bày tỏ để người bên ngoài tiến đến. Tắc Luân đi mở cửa phòng, Chi Nghiên, Chi Đình, Cao Ẩn ba người đi đến. Ba người vây quanh ở Chi Biến Quốc Vương trước giường, mỗi người ánh mắt đều tràn đầy nhiệt tình yêu thương cùng lo lắng. Quốc Vương gian nan nhếch miệng cười, ánh mắt là ánh mắt hay là mặt, đều toát ra vẻ hạnh phúc. Hắn không cần lên tiếng, người khác cũng có thể hiểu rồi ý tứ của hắn. Hắn là muốn biểu đạt, tuy rằng làm quốc vương, hắn cũng không quá thành công, bởi vì không hiểu được thỏa hiệp, cho nên sau cùng mấy năm lại bị quý tộc cùng các chư hầu mất quyền lực, bị Ẩn Châu cùng Chi Ly cướp đi vương quốc quyền lực. Nhưng hắn cũng là chỉ một người cha thành công, huynh trưởng thành công, chủ nhân thành công. Khi hắn trong cơn hấp hối, những người này đều vờn quanh ở bên người của hắn, tràn ngập không muốn, tràn đầy nhiệt tình yêu thương. Có bao nhiêu quốc vương ở trước khi chết, còn hắn môn như cũ ở bụng dạ khó lường, tranh quyền đoạt lợi, căn bản không có người quan tâm sống chết của hắn, thậm chí ước gì hắn vội vàng chết đi, bọn họ hảo lên ngôi thượng vị. Mà có chút vương triều, quốc vương sau khi chết, còn hắn môn như cũ ở chém giết tranh đấu, tùy ý thi thể của hắn bị dòi bỏ gặm hư thối. Mà hắn Chi Biến, ở trong cơn hấp hối, đã có người nhiều như vậy yêu hắn. Cho nên, hắn cảm giác mình vô cùng hạnh phúc, cũng vô cùng thành công. Hắn gian nan bắt làm Luân cùng Chi Nghiên tay của, rung giọng nói, thành hôn, lập tức thành hôn. Sau đó, hắn đem hai người tay của bắt cùng một chỗ. Lần này người, Tắc Luân cũng không nhịn được nữa, nước mắt chợt tuôn ra. Chi Biến Quốc Vương biết rất rõ ràng hắn là yêu tinh đứng đầu, diệt thế ma đế, vẫn như cũ để Chi Nghiên cùng hắn kết hôn, như trước đem vương quốc Nộ Lãng giao phó cho hắn. Quả nhiên, hắn giống như Tắc Luân, cực độ tính tình hóa. Hắn thật không phải là chỉ một hợp cách quốc vương, nhưng hắn quả thực một cái tốt người nhà. Hơn nữa hắn để Tắc Luân cùng Chi Nghiên vội vàng thành hôn, bởi vì hắn đã không kiên trì được quá nhiều thời gian, mà đến khi hắn một băng hà, vậy Chi Nghiên sẽ giữ đạo hiếu 3 năm nay bên trong không thể kết hôn. Cho nên, hắn để Tắc Luân cùng Chi Nghiên vội vàng thành hôn, thừa dịp hắn trước khi chết, vội vàng thành hôn. Hảo, chúng ta lập tức thành hôn. Tắc Luân nói. Quốc vương lại nỗ lực cười, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, hắn muốn nghỉ ngơi. Kế tiếp, hắn duy nhất nhiệm vụ chính là chọn lựa sống lâu vài ngày, có thể sống 3 ngày là 3 ngày, có thể sống 5 ngày là 5 ngày. Nói chung, muốn sống đến Tắc Luân cùng Chi Nghiên hôn lễ kết thúc, mặc dù này hôn lễ hắn không thể tham gia. Phu quân, ngươi ban đêm đem toàn bộ chính sự giao phó xong, đồng thời phi diêu chuyển thư cho Thành Thiên Thủy, để tỷ tỷ và Mại Nhi chuẩn bị hôn lễ, sáng sớm ngày mai chúng ta lại ngồi bằng sư trở về Thành Thiên Thủy thành hôn. Chi Nghiên nói. Hảo. Tắc Luân nói. Sau đó, Tắc Luân cố sức ở tay của quốc vương cầm lên, sau đó khi hắn khô gầy trên trán hôn một cái. Ở thế giới này, phụ thân của hắn là Tắc Long Bá Tước. Thế nhưng khi hắn trở thành Tắc Luân trước, Tắc Long Bá Tước cũng đã qua đời. Cho nên ở Tắc Luân trong lòng, Chi Biến Quốc Vương liền sắm vai như người cha. Hắn và Nghiêm Viêm cũng là nhạc phụ, thế nhưng hắn và Nghiêm Viêm trong lúc đó, tràn đầy tín nhiệm đồng thời nhưng cũng tràn ngập không hiểu nhau. Cùng Chi Biến Quốc Vương trong lúc đó, tràn đầy tín nhiệm đồng thời, cũng tràn đầy nồng nặc thân tình và thân mật vô gian. Ly khai cung Tử Ngọc, ở bên trong vườn. Tắc Luân cùng Chi Nghiên công chúa tay trong tay ở trong bóng đêm an tĩnh bước chậm, Trang Chi Tuyển ở sau người vài mét chỗ theo. Nghiên, ngươi thật nghĩ được chưa? Tắc Luân nói, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể không cần gả cho ta, ta tiêu tốn 5 năm, để vương quốc Nộ Lãng khôi phục cường thịnh, đồng thời thành lập được Nam Trinh Đại Doanh. Sau đó ta toàn thân trở ra, ngươi tự mình chấp trưởng vương quốc chính sự. Ngươi nếu như nghĩ ta quyền lực thiếu, có thể cho ta đảm nhiệm nội các thủ tướng kiêm bộ thống soái đầu tiên nguyên soái. Tắc Luân thái độ là nghiêm túc. Hắn dù sao cũng là yêu tinh đứng đầu, diệt thế ma đế, mặc dù bí mật này không người nào biết. Thế nhưng hắn không muốn liên lụy vương quốc Nộ Lãng, nhất là Chi Biến vương quốc Nộ Lãng. Không, nghĩ cũng không muốn nghĩ. Chi Nghiên dừng bước lại, đứng ở Tắc Luân trước mặt của, như là ngôi sao giống nhau đôi mắt đẹp nhìn Tắc Luân nói, phu quân, ta không được, ta chỉ đối với tu luyện cảm thấy hứng thú. Ngươi để tự mình chấp chính nói, ta trong một tháng sẽ đem vương quốc khiến cho rối tinh rối mù. Hơn nữa ngươi, ít nhất, ngủ ta mấy trăm lần, phải phụ trách ta. Tắc Luân cười nói, là ta bị ngươi ngủ mấy trăm lần nữa. Chi Nghiên công chúa nghiêm túc nói, tốt lắm, vậy ta đối với ngươi phụ trách. ngày mai chúng ta tiểu thành hôn, sau đó kế tiếp một tháng, ta hàng ngày bị ngươi thượng. Bị ngươi thượng, thượng ngươi bê hai người là có khác biệt. Hảo, một lời đã định. Tắc Luân nói. Một lời đã định. Chi Nghiên công chúa đưa ra chế đầu, cùng Tắc Luân dáng vẻ nhào ước định. Trở lại nội các, Tắc Luân chỉ thấy được đã lâu hai người quỳ ở nơi nào. Lao nô bái kiến chủ quân. Quy Hành phụ liên tục dập đầu, thanh âm nghẹn ngào nói. Nôn Vô Trí sẽ không có như vậy không biết xấu hổ, cung kính dập đầu nói. Thần Nôn Vô Trí, bái kiến công tức các hạ. Các người rốt cuộc đã tới. Tắc Luân nói. Lúc này, Vương quốc Nộ Lãng nội các thành viên đều ở đây, thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ tài chính, công tước Chi Đình. Lại bộ đại thần Hắc Mục, bộ binh đại thần Bối Bố Thác, lễ bộ đại thần Trương Chi Mục, bộ xây dựng đại thần Trúc Nhân Kiệt. Xuất hiện Hắc Mục ở ngoài, còn lại ba cái nội các thành viên cùng Chi Ly cũng từng cầu thả qua, hơn nữa tham ô được cũng không ít. Chỉ bất quá, nhất là Trương Chi Mục cùng Trúc Nhân Kiệt, sau đó Tắc Luân là nhất định phải đổi mất. Đương nhiên, hai người này tính mạng vẫn có thể bảo trụ, bởi vì chí ít bọn họ cùng hội ẩn nguyên cấu kết được không sâu, đang bán quốc này vấn đề mấu chốt thượng, hai người còn có cầm giữ. Về phần hình pháp bộ đại thần, tham ô hai mươi mấy vạn tiền vàng, hơn nữa trong nhà có ẩn châu vẻ đẹp thiếp mười mấy người. Ở ngày thứ nhất tịch biên gia sản danh sách giữa, đệ nhất nhân đó là này hình pháp bộ đại thần. Quy Hành phụ, hình pháp bộ đại thần tạm thời ghế trống, ngươi lại đại nắm một đoạn thời gian. Tắc Luân nói, nhớ kỹ, Duẫn Đô là hình pháp bộ cựu thần, ngươi phải nhiều nhiều tiếp cận hắn thỉnh giáo. Quy Hành phụ tức khắc hưng phấn cả người run, lập tức quỳ xuống nói, lão nô tuân chỉ. Cảm ơn nhiếp chính vương bệ hạ trời cao đất rộng tri ân. Nhìn thấy hắn này bước điệu bộ, công tước Chi Đình nhíu nhíu mày, cũng tùy vào hắn đi. Nay Quy Hành phụ luôn mồm nhiếp chính vương, ý kêu biểu đạt rất rõ ràng, ở nơi này nội các giữa hắn là người của Tắc Luân, mà không phải Chi Nghiên người của. Đối với hắn loại này tỏ thái độ, Chi Đình hèn mọn lại chẳng đáng. Luận cùng Tắc Luân quan hệ thân mật trình độ, ta Chi Đình vượt xa ngươi Quy Hành phụ, ở Tắc Luân trong lòng ta chi là người nhà, mà ngươi Quy Hành phụ cũng chỉ là một con chó. Thật đúng là hưởng làm thiếp người. Nôn Vô Trí, từ nay về sau thì nhận ngươi tạm mặc cho Chi Đô Tổng Đốc, cũng tiến vào bên trong các. Tắc Luân nói, sáng sớm ngày mai, lập tức sẽ gặp hạ chỉ. Nôn Vô Trí quỳ xuống dập đầu nói, thần cảm ơn bệ hạ thiên ân, cảm ơn nhiếp chính công tước đại ân. Hắn này tỏ thái độ liền bình thường, muốn đem quốc vương đặt ở Tắc Luân trước mặt của, cứ việc nói loại bỏ hắn là Tắc Luân. Nhưng lúc này bất luận cái gì ngôn ngữ cũng vô pháp biểu đạt Nôn Vô Trí nội tâm kích động. Còn có đối xử với Tắc Luân lòng cảm kích. Từ tỉnh Đông Nam trưởng sử vị ngay cả lên hai cấp, trở thành Chi Đô Tổng Đốc, đồng thời tiến vào bên trong các. Trước nhìn không thấy bất kỳ hy vọng nào Nôn Vô Trí, rốt cục đạt tới văn thần tuật cùng, trở thành các thần. Hơn hết, Nôn Vô Trí trong lòng âm thầm thề, này gần chỉ là bắt đầu, kế tiếp mục tiêu của hắn chính là trùng kích thủ tướng vị. Công tước Tắc Luân, ta sẽ nhường ngươi thấy, ta Nôn Vô Trí chính là một thiên lý mã. Tắc Luân nhìn phía lễ bộ đại thần Hắc Mục nói, Hắc Mục đại nhân, kể từ hôm nay, ngươi lĩnh nội các phó tướng trước. Ngày mai công tước Chi Đình muốn đi thành Thiên Thủy tham gia hôn lễ của ta, kế tiếp 2-3 ngày liền do ngươi trông nom nội các chính sự. Hắc Mục run lên, gần như không thể tin được cái lỗ tai. Nội các phó tướng. Vị trí này, hắn thật mong chờ cả đời. Năm nào kỳ đã lớn, biết thủ tướng vị là không có hy vọng. Ý niệm duy nhất, đó là có thể đủ chìa vào phó tướng đó làm về hưu. Thế nhưng, hắn biết mình hy vọng không lớn. Tắc Luân đối với biểu hiện của hắn không hài lòng, ở Chi Ly cầm quyền mấy năm này bên trong, hắn Hắc Mục mặc dù không có thông đồng làm vậy, thế nhưng cũng quá bò bò giữ mình. Lúc này, Tắc Luân đông nhiên tấn chức hắn làm phó tướng, để hắn cả đời nguyện vọng có thể thực hiện, tức khắc hắn kích động đến khóc không thành tiếng, run rẩy quỳ xuống nói, cựu thần cảm ơn bệ hạ thiên ân, cảm ơn nhiếp chính công tước hồng ân. Được rồi, các ngài ý chỉ ngày mai đều có thể hạ đạt. Tắc Luân nói, kế tiếp 3 ngày, vương quốc Nộ Lãng chính sự, liền giao cho các ngài. Thần tuân chỉ. Ở đây nội các thành viên chỉnh tề quỳ xuống dập đầu. Thánh điện Viêm Kinh bên trong. Phục Linh Hề lập tức liền muốn tiến hành hòa hình, sau cùng một phút đồng hồ nghị cách cứu viện không có xuất hiện. Theo tên kia tế sư ra lệnh một tiếng, cây đuốc trực tiếp một chút đốt Phục Linh Hề dưới thân đống tuổi khô. Ẩm. Hưng hực lửa cháy mạnh chợt dấy lên. Đáng sợ ngọn lửa, trong nháy mắt cắn nuốt Phục Linh Hề toàn thân. A a a. Yêu nhã tuyệt mỹ Phục Linh Hề, lúc này phát ra trước nay chưa có thê lương hét thảm. Vô biên vô tận đau đớn, để hắn tiếng kêu thảm thiết có vẻ vô cùng thê cự tuyệt. A a. Ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Số tử, 3850. Chương 466, mở ám vương thanh trạng. Kinh khủng Phục Linh Hề. Tắc Luân thời điểm về đến nhà, đã là đêm khuya. Hắn không có vào Chi Nghiên căn phòng, mà là tiến vào Chi Ninh cùng đứa bé căn phòng. Đứa bé ở đã ngáy khò khò, hai tay mập mạp nhỏ bé ôm đầu, thân thể bé nhỏ nằm nghiêng. Tắc Luân vốn định nhìn xong đứa bé sau lập tức lui ra ngoài, không ngờ lại bị Chi Ninh cầm tay của. Thế nào còn chưa ngủ? Tắc Luân hỏi. Ngày hôm nay ngủ thẳng tới buổi chiều mới đứng dậy, hiện tại không khốn. Chi Ninh chán tiếng nói, buổi sáng cũng là chị dâu ở mang đứa bé, thật bị ngươi lăn qua lăn lại chết, mỏi eo đau lưng. Tắc Luân nói, đứa bé thế nào nằm ngủ, như vậy khả năng không tốt lắm a. Chi Ninh nói, không có biện pháp, ngươi mới vừa bay qua tới, một hồi hắn lại nằm ngủ. Ta phải ly khai 3 ngày, đi thành Thiên Thủy kết hôn. Tắc Luân nói, ừm. Chi Ninh mất tự nhiên nói, vừa rồi Chi Nghiên đã nói qua. Ngươi cũng là bởi vì này ngủ không được. Tắc Luân hỏi, không có. Chi Ninh nói, ban ngày ngủ được nhiều lắm. Ngươi không lừa được ta, ngươi cũng là bởi vì chuyện này ngủ không được. Tắc Luân nói, trong bóng đêm, Chi Ninh đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn chằm chằm Tắc Luân một lúc lâu, sau đó oán hận nói, đúng, ta cũng là bởi vì này ngủ không được. Ngươi chạy đi kết hôn rồi, con ta đều cho ngươi sinh, hết lần này tới lần khác còn vô danh không phân. Tắc Luân nằm lên giường, ở cái miệng nhỏ nhắn của nàng thượng hôn một cái nói, vậy chờ ta trở về Vương Thành thời điểm, chúng ta cũng đủ chỉ một nghi thức, giống như là Quy Cần Thược cái loại này. Tắc Luân cùng Quy Cần Thược tổ chức hôn lễ, rốt cuộc kết hôn riêng. Loại này hôn lễ không bị vương quốc luật pháp bảo hộ, hơn nữa sinh ra đứa nhỏ cùng theo họ mẹ, không có nhà đàn trai tộc quyền kế thừa. Hơn nữa, nhà gái cũng không thể chính mình nhà trai bất kỳ gia tộc nào tài sản. Nói chung, đây là thuần túy cảm tình thượng hôn lễ, không liên quan đến bất luận cái gì tài sản cùng luật pháp. Thế nhưng, loại này hôn lễ là thu được cả nhân loại quốc gia xã hội thượng lưu nhận đồng, một ngày thành hôn, cũng là chân chính quan hệ vợ chồng. Thậm chí, ở trong quý tộc kết hôn riêng so với chính thức hôn lễ còn phải bị khẳng định. Bởi vì ở quý tộc xã hội giữa, rất nhiều nam nữ cũng không có chân chính cảm tình, chỉ là hết thành gia tộc đám hỏi nhiệm vụ. Thành hôn sau đó, nhà trai sẽ cùng chân chính tình đầu ý hợp nữ tử kết hôn riêng, đồng thời tướng mạo tư giữ. Như vậy kết hôn riêng sau đó, bất kể là Quy Cần Thược đứa nhỏ, hay là Chi Ninh đứa nhỏ, đều có thể theo họ mẹ, mà không phải theo Tắc Luân họ. Sau khi lớn lên, Quy Cần Thược đứa nhỏ kế thừa thành Thiên Thủy cơ nghiệp, mà Chi Ninh đứa nhỏ còn lại là triều đình thành viên. Đương nhiên, loại này kết hôn riêng là một loại hủ hóa sa đọa tiêu chí, nhưng Tắc Luân nhưng cũng là trong đó người được lợi. Nghe được Tắc Luân hứa hẹn sau, Chi Ninh đôi mắt đẹp lộ ra vui sướng quan mang, chán tiếng nói, hảo, ngươi nhất định phải đem bái đường thành thân cho ta bù lại, đến lúc đó chúng ta ôm đứa nhỏ bái đường, có ý tứ nhất. Kết hôn riêng giữa, ôm đứa nhỏ bái đường thành thân, quả thực một sắp dậy. Rất nhiều nam nữ ngay từ đầu cùng một chỗ, liền gần chỉ là bởi vì đột nhiên dâng lên tình hình thực tế cảm xúc, thế nhưng sinh hạ đứa nhỏ sau đó, đã cảm thấy không bao giờ nữa có thể xa nhau, cho nên liền tiến hành kết hôn riêng. Ngươi đêm nay còn đi Chi Nghiên bên kia à? Chi Ninh hỏi. Không đi, liền theo ngươi. Tắc Luân nói. Vậy nói xong rồi, chỉ ngủ, không làm những thứ khác. Chi Ninh nói, hôm qua thật là bị lăn qua lăn lại chết, ngày thứ hai đứng dậy cả người đâu cũng là đau nhức. Hảo. Tắc Luân nói. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng ngủ, hai tay bản năng ở nàng đây đà động nhân thân thể mềm mại thượng du đi, hôn lỗ thai của nàng, môi, chóp mũi, mắt. Kết quả, một tay chạy đến nàng bắp đùi thời điểm, đã bị nàng kẹp lấy không tha. Sau đó, nàng trong lỗ mũi lại phát ra anh anh thanh âm, thân thể mềm mại bắt đầu nhẹ nhàng mà dễ rủa mẹ nheo, độ ấm bắt đầu tăng lên. Tắc Luân trong lòng pha trò, nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi, hắn cố ý không nhanh không chấm hôn. Chi Ninh không chiếm được thỏa mãn, ngọc thủ như xà giống nhau chui vào Tắc Luân quần áo bên trong, đi xuống chạy. Làm gì? Tắc Luân hỏi. Nhanh lên một chút. Chi Ninh rung giọng nói. Mau chút gì? Tắc Luân hỏi. Người đáng ghét. Chi Ninh rung giọng nói, ta muốn. Tắc Luân nhẹ nhàng cởi ra nàng váy ngủ, Chi Ninh nghiêng thân thể mềm mại, đem rất tròn trắng như tuyết ngông mà mân mê. Ngươi dịu dàng một chút, không nên giữ như vậy. Chi Ninh rung giọng nói, sau đó xoay qua mặt tới cùng Tắc Luân hôn cùng một chỗ. Sáng sớm hôm sau, Tắc Luân hôn môi mẹ con Chi Ninh sau lại rời giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong, đi tới trung tâm hoa viên bên trong viện. Phương Thanh Trạc dậy thật sớm luyện kiếm, nàng hiếm thấy ăn mặc một thân trang phục, có thể dùng đấy đà ngạo nhân thân thể mềm mại, có vẻ càng thành thục làm tức giận, như là cây đào mật thành thục tới cực điểm, cắn một cái liền mật nước văng khắp nơi. Nàng hai con gái cũng mắt buồn ngủ mông lung theo sát luyện kiếm, một bên luyện một bên ngáp liên tục. Nhìn thấy Tắc Luân, hai người tiểu cô nương cầm trong tay tiểu một kiếm ném xuống đất, phi chạy tới ôm lấy Tắc Luân bắt đuổi. Dượng dượng, ngươi phải về thành Thiên Thủy rồi. Nhớ phải cho ta mang lễ vật ta. Ngươi lúc trở lại, đem thấm thấm cũng mang đến được không? A Sử Nguyên Bạt không được mang đến, tiểu nam hài ghét nhất. Dượng, người ta nghĩ nuôi một con chó chó, ngươi giúp ta cùng mẹ có chịu không? Hai người tiểu cô nương díu ra díu dít, như là lời nói tinh giống nhau. Hơn nữa Tắc Luân không đáp ứng, các nàng liền ôm bắp đùi của hắn không buông tay. Hảo hảo, ta đáp ứng. Tắc Luân vội vàng nói. Dượng ngươi tốt nhất, chúng ta đi kêu đứa bé rời giường. Hai người tiểu cô nương buông ra Tắc Luân bắp đùi, sau đó nhân cơ hội chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai thanh kiếm gỗ sẽ theo tay ném xuống đất. Phương Thanh Trạc có chút tức giận nhìn Tắc Luân, nói, Tắc Luân, ngươi không thể như vậy, ngươi đem các nàng làm hư, ta sẽ không hảo xế vào. Tắc Luân cười nói, chị dâu, tính tình của ngươi như thế nhẹ nhàng, không quản được các nàng hiểu rõ. Vậy làm sao bây giờ? Phương Thanh Trạc nói, lẽ nào nhậm chức do bọn họ trở thành phong nha đầu hả? Tắc Luân nói, nghe ta, sau đó để Chi Ninh để ý tới, nàng nhiều đầu góc, thủ đoạn lạc, bảo chứng đem hai cái này tiểu nha đầu danh thiếp quản được dễ bảo. Phương Thanh Trạc nói, ngươi như thế bố trí nàng, cẩn thận nàng đá ngươi xuống giường. Sau khi nói xong, Phương Thanh Trạc cũng hiểu được những lời này quá càn rỡ mờ ám, không nên nàng nói, tức khắc có chút mặt đỏ tới mang thai, ngượng ngùng không ngớt. Tắc Luân vốn định lại trêu đùa hai câu, nhưng cảm giác được không thích hợp, nghiêm mặt nói, chị dâu, ta muốn trở về thành Thiên Thủy thành hôn, ba ngày nay trong liền giao cho ngươi. Ừm, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem Chi Ninh cùng đứa bé chiếu cố tốt. Phương Thanh Trạc dịu dàng mà lại nghiêm túc nói. Nửa giờ sau, Tắc Luân chính thức cáo biệt Chi Ninh cùng Phương Thanh Trạc, cùng Chi Nghiên, Trang Chi Tuyển, Công Tước Chi Đình bốn người cưới bằng sư trở về thành Thiên Thủy, tiến hành một hồi giản đơn mà lại trọng yếu hôn lễ. Hôn lễ sau đó, Chi Nghiên công chúa đem lên ngôi làm vua, mà Tắc Luân cũng đem trở thành vương quốc Nộ Lãng Nhiếp chính thân vương. Tắc Luân, Chi Nghiên công chúa, Công Tước Chi Đình ba người. Vương cung thái giám phân biệt đi trước, Hắc Mộc chỗ ở dinh thự, Nôn Thị gia tộc chỗ ở dinh thự, Quy Hành phụ chỗ ở dinh thự hạ chỉ. Sắc phong lại bộ đại thần Hắc Mộc thành vương quốc nội các phó tướng, thủ tướng cùng nhiếp chính công tước không có ở đây thời điểm, tạm lĩnh vương quốc nội chính. Sắc phong Quy Hành phụ làm vương quốc Nộ Lãng Huỳnh bộ đại thần, kiêm nội các các thần. Sắc phong Nôn Vô Chí làm chi đô tổng đốc, kiêm nội các các thần. Vốn là thủ tướng Nôn Vô Kỵ phe tộc nhân, tuy rằng miễn cưỡng bảo vệ tính mạng, nhưng là lại dâng ra phần lớn gia sản. Trong tộc thành viên trọng yếu nguyên bản ở vương quốc đều đảm nhiệm cao quản chức vị quan trọng, lúc này toàn bộ bị khai trừ, cùng đợi vương quốc Nộ Lãng lại một lần nữa triệu hoán. Hơn nữa, Nôn Vô Kỵ thủ tướng chỗ ở dinh thự cũng bị Tắc Luân hạ chỉ thu hồi, đồng thời ban tặng Nôn Vô Chí. Từ đó về sau, Nôn Vô Chí liền trở thành Nôn Thị gia tộc chủ nhân. Tiếp chỉ sau đó, hắn đi tới tổ tông bài vị trước mặt, quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng. Đã bao nhiêu năm? 30 mấy năm. Mỗi một lần đi tới Nôn phủ thời điểm, Nôn Vô Chí liền nỗi lòng phức tạp. Từ nhỏ đến lớn, bất luận cái gì cuộc thi, bất kể là văn hay là võ, hắn đều vượt qua đường huynh Nôn Vô Kỵ. Thế nhưng từ khi 10 tuổi sau đó, mỗi một lần nhìn thấy Nôn Vô Kỵ hắn đều phải hành lễ, mỗi một lần tiến hành tộc hội, hắn đều đã đứng ở phía sau, mà Nôn Vô Kỵ lại có thể ngồi ở cốt lõi nhất vị trí. Gần chỉ là bởi vì, Nôn Vô Kỵ là con vợ cả, mà hắn là thứ gia. Nôn Vô Kỵ không đủ 50 thời điểm, liền trở thành nội các thủ tướng. Mà hắn Nôn Vô Chí hơn 40 tuổi thời điểm, vẫn chỉ là tỉnh Đông Nam Tổng đốc phủ trưởng sử, hơn nữa đây đã là hắn cực hạn. Vương quốc 11 hành tỉnh Tổng đốc, không có một là vị trí của hắn. Bởi vì, mỗi một hành tỉnh Tổng đốc, đều phải xuất thân từ quý tộc. Mà toàn bộ Nôn Thị gia tộc, cũng chỉ có một người có tước vị, đó chính là Nôn Vô Kỵ. Hôm nay, hắn Nôn Vô Chí rốt cuộc đến nơi này tất cả, song nội các vị, chiếm được Nôn Thị gia tộc chỗ ở dinh thự, còn có quý tộc tước vị. Chờ Chi Nghiên công chúa lên ngôi làm vua thời điểm, sẽ chính thức sắc phong Nôn Vô Chí thành vương quốc tử tước. Cha, nhi tử cùng được rồi chủ quân, rốt cục đạt thành người cả đời cũng không dám tưởng tượng tâm nguyện. Nôn Vô Chí lại một lần nữa quỳ xuống đất dập đầu, lệ rơi đầy mặt. Quỳ gối bài vị trước mặt đủ một khắc đồng hồ, Nôn Vô Chí đứng dậy, lau lau rồi nước mắt, đi ra phía ngoài. Mở cửa phòng, cả viện bên trong, tràn đầy mấy trăm người, thật chỉnh tề quỳ xuống. Bái kiến gia chủ. Bái kiến ấn sư. Từ nay về sau, hắn Nôn Vô Chí chính là Nôn Thị gia tộc độc nhất vô nhị chủ nhân, Nôn đảng tối cao đứng đầu. Lao nô Quy Hành phụ, khấu tạ chủ quân thiên ân. So với Nôn Vô Chí hoa lệ đại chỗ ở, Quy Hành phụ chỗ ở dinh thự sẽ chỗ thua kém một chút. Lúc này trong vương thành, trước khi biển bá tước phủ vẫn ở chỗ cũ, hơn nữa diện tích 1.2 trăm mẫu, tráng lệ, hiện tại ở bên trong như trước có thượng người hầu cùng tỷ nữ đang đánh để ý chăm sóc. Hơn hết, bá tước này phủ đã không thuộc về Quy Hành phụ. Nó hôm nay chủ nhân là Quy Cần Thược cùng trong bụng của nàng đứa nhỏ. Nhưng lúc này Quy Hành phụ trong lòng dũng cảm, không có bất kỳ tiếc hận. Hắn đã chính thức nhận được ý chỉ, hắn tiếp nhận chức vụ vương quốc hình bộ đại thần, kiêm nội các các thần. Đương nhiên, Hắc Long Thai Thiểu Khanh Duẫn Đô cũng tấn chức nhất cấp, trở thành hình bộ phó đại thần. Tiếp chỉ thời điểm, Quy Hành Phụ cũng không nhịn được đại khóc thành tiếng. Rốt cục, hắn cũng lăn lộn ra mặt. Từ chỉ một bất cứ lúc nào khả năng bị lột ra rút gân tù nhân cấp thấp, trở thành vương quốc nộ lãng nội các đại thần. Mặc dù, từ trình độ nào đó nội các đại thần phân lượng, thì không bằng vương quốc chư hầu. Thế nhưng, vương quốc chư hầu hắn Quy Hành Phụ đã làm. Hôm nay làm tiếp nội các đại thần, kỳ thực quyền vị đã vượt qua trước hắn đảm nhiệm chủ thành Lâm Hải thời điểm. Hắn đã vì Quy thị gia tộc đi ra một con đường khác, hắn năm nay 56 tuổi, còn có thể ở bên trong các dòng ruổi 10 năm. Nay 10 năm, cũng đủ để hắn đem nhi tử Quy Tần Cử, Quy Tần Trọng bồi dưỡng được tới nơi. Quy Cầm Cử đảm nhiệm quan văn, Quy Tần Trọng đảm nhiệm võ quan. Huynh đệ một văn một võ, 10 năm sau đó lại là chỉ một cường thịnh Quy thị gia tộc. Về phần đã từng xuất sắc nhất trưởng tử Quy Tần Tất, đã bị hắn bỏ qua. Bởi vì, Quy Cần Thược rất đáng ghét này huynh trưởng, này vô sỉ trưởng tử, vậy mà lén lút dâm loạn mẹ đồ linh thi, quả thực không bằng cầm thú. Quy Cần Thược đáng ghét Quy Tần Tất, vậy Tắc Luân liền nhất định đáng ghét Quy Tần Tất. Mà Tắc Luân đáng ghét Quy Tần Tất, Quy Hành Phụ nhất định phải đưa hắn đánh vào tầng 18 địa ngục. Hắn mặt khác hai đứa con trai, Quy Tần Cử cùng Quy Tần Trọng mặc dù không có xuất sắc như vậy, nhưng thắng ở ổn trọng. Hơn nữa, này hai huynh đệ đối với em Quy Cần Thược đều tràn đầy cảm tình. Từ nhỏ đến lớn không biết làm cô muội muội này chống bao nhiêu họa. Tuy rằng lúc này Quy Tần Cử cùng Quy Tần Trọng cũng còn ở bên trong phòng giam, thế nhưng đến khi Chi Nghiên công chúa lên ngôi thời điểm, bọn họ liền nhất định sẽ bị thả ra ngoài. Đến lúc đó, Quy Cần Thược ở Tắc Luân bên thai tùy tiện một phen gối đầu gió, hai cái này ca ca liền thăng chức rất nhanh. Ha ha ha, đến lúc đó ta Quy thị gia tộc một môn, sắp xuất hiện hiện tại hai người quý tộc, một nhánh làm chư hầu, một nhánh tại triều nhà. Quy Hành Phụ trong lòng dũng cảm nói, toàn bộ vương quốc nộ lãng quyền quý bên trong, ta Quy thị gia tộc đem danh liệt thứ ba. Không sai, Nôn Vô Chí là Tắc Luân trong lòng thủ tướng. Nhưng người này thái thanh cao, chứa một bức chỉ trung thành vương quốc, không thuần phục Tắc Luân tư nhân có vẻ. Quy Hành Phụ liền không giống với, hắn từ đầu tới đuôi đều chỉ biết thể hiện chỉ một địa bộ, ta chỉ thuần phục Tắc Luân. Kể từ đó, 5 năm sau đó vương quốc thủ tướng vị, còn chưa nhất định là của ai. Kế tiếp trong một tháng, Quy Hành Phụ vô luận như thế nào muốn cùng Đồ Linh Ti gặp mặt một lần. Chính thức công việc ly dị. Đây là một loại đặc biệt đặc thù ly dị, Quy Hành Phụ sẽ đem mình trục xuất Quy thị gia tộc, mà Đồ Linh Ti vẫn là Quy thị chủ mẫu. Sau đó, Quy Hành Phụ sẽ lập tức khác lấy một người vợ. Vì sao phải như vậy? Một là tiếp cận người trong thiên hạ biểu thị công khai, hôm nay thành Lâm Hải Quy thị chính thống là Quy Cần Thượng, Quy Hành Phụ đem thành lập chỉ một hoàn toàn mới Quy thị gia tộc, cùng thành Lâm Hải không có bất cứ quan hệ gì. Điểm thứ hai, Quy Hành Phụ lòng của suy nghĩ liền tương đối ác tha. Hắn biết Đồ Linh Ti tuy rằng từ nương bán lao, nhưng nào chỉ là bộ dạng thùy mị dư âm à, quả thực như trước nóng bỏng tuyệt mỹ. Nhớ ra nàng và Tắc Luân trong lúc đó có cái gì tia lửa. Vậy hắn Quy Hành Phụ sẽ hiểu chuyện một số, hoàn toàn cùng Đồ Linh Ti phân rõ giới hạn. Khoảng cách đi nội các điểm máu thượng trước còn có một canh giờ, Quy Hành Phụ đi trước phủ công chúa bên ngoài, quỳ đưa Tắc Luân rời khỏi vương thành. Hắn cũng không vào phủ công chúa, liền ở bên ngoài quỳ, nhìn Tắc Luân cùng Chi Nghiên công chúa cưới bằng sư sau khi rời khỏi. Hắn mới đứng dậy rời đi. Vuốt mông ngựa là chỉ một trường kỳ mà lại tỉ mỉ công trình, nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ, bất kỳ thời khắc nào đều không thể buông lỏng. Sau đó, hắn thuận liền đi một chuyến Hắc Long Thai Đại Lao gặp một người. Nghĩa tử của hắn Lăng Nạo, đã từng tiên tri tiêu tử, Quy Cần Thược vị hôn phu. Đương nhiên, chuyện này hắn cũng là dẫn đầu bẩm báo qua Tắc Luân, đồng thời song đồng ý. Lúc này ở trong mắt Tắc Luân, sớm đã không có Lăng Nạo tồn tại, Quy Hành Phụ nhắc tới hắn thời điểm. Tắc Luân thậm chí ngạc một hồi mới nhớ lại người này. Chi Ly xong đời sau đó, làm hắn người đi theo hầu, Lăng Ngạo cùng ngày đã bị dẫn độ, sau đó nhốt tại Hắc Long Thai Đại Lao giữa. Không sai, là Đại Lao, mà không phải Thiên Lao. Với thân phận của hắn, còn chưa đủ tư cách tiến vào Thiên Lao. Hôm nay, Lăng Ngạo ở bên trong phòng giam đã hơn nửa tháng, không có bất kỳ người nào hỏi đến, cũng không có bất luận cái gì thẩm vấn, thì dường như tất cả mọi người quên người này giống nhau. Đã từng hắn là bực nào huy hoàng. Vương quốc nộ lãng ngày mai nắng gắt, trẻ tuổi nhất Long Võ Sĩ, trẻ tuổi nhất Vạn Kỵ Trường, thậm chí bị dự làm tương lai đầu tiên nguyên soái. Nhưng mà sự thực chứng minh, hắn này không có dễ đó bình là cỡ nào thật đáng buồn a. Đã không có nghĩa phụ Quy Hành Phụ quan tâm, hắn hoàn toàn như là diều đứt dây, nếu như cùng mất đi buồn tiểu chu, thời thời khắc khắc đều ở đây nước chảy bèo trôi. Bán đứng thân thể của chính mình cùng tôn nghiêm, trở thành yêu châu dâm phụ chỉ một nam sủng, phục dụng yêu châu kỳ dược, không chỉ võ công toàn bộ khôi phục, hơn nữa lại một lần nữa trở thành Chi Ly chính quy người đi theo hầu. Nhưng mà điều tốt đẹp không tồn tại mãi, rất nhanh Chi Ly lại một lần nữa thất bại thảm hại, đồng thời hoàn toàn bị diệt. Mà cái người yêu châu yêu phụ cũng hoàn toàn bị trục xuất vương quốc Nộ Lãng. Hắn Lăng Nạo trở thành tù nhân cấp thấp. Lại một lần nữa nhìn thấy Lăng Nạo, Quy Hành Phụ gần như không thể tin được hai mắt của mình. Trước mắt này tóc lộn xộn, hàm râu đầy mặt, hai mắt vô thần, thân thể gầy gò, quần áo tả tơi người của là Lăng Nạo. Đã từng anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang Lăng Nạo. Nhìn qua, hoàn toàn cùng ven đường tên khất cái không có gì khác nhau, hơn nữa căn bản không như là chỉ một hai mươi mấy tuổi tuổi tác giả người, cũng như là ba bốn mươi tuổi. Gần ngồi tù hơn nửa tháng, hắn hình như cũng có chút tê dại, nhìn thấy Quy Hành Phụ xuất hiện, hai mắt của hắn tẫn nhiên lâm vào ngắn ngủi mê man, sau đó chợt ngồi dậy, nước mắt tuôn ra. Nghĩa Phụ, Nghĩa Phụ! Lăng Nạo vọt tới, đem hai vươn tay ra tới, liều mạng phải bắt được Quy Hành Phụ. Quy Hành Phụ tiến lên, nắm Lăng Nạo vừa bẩn vừa gầy hai tay của, mặt co quắp, rung giọng nói, Tiểu Nạo, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Thánh Điện Viêm Kinh! Hưng hực ngọn lửa! Trong nháy mắt cắn nuốt Phục Linh Hề, rất nhanh đem nàng quần áo trên người hóa thành cho tàn, tiếp tục nàng trắng như tuyết duyên dáng thân thể mềm mại cũng hoàn toàn bị ngọn lửa thôn phệ. Vô biên vô tận đau đớn, có thể dùng nàng phát ra thảm tuyệt nhân hoàn thanh âm. Nàng đầy đầu mái tóc, trong nháy mắt bị thiêu thành cho tàn. Ngay sau đó, cả người đều bị thiêu đốt, biến thành một đám than đen giống nhau. Thế nhưng, ở trong ánh lửa, Phục Linh Hề vậy mà vẫn ở chỗ cũ kêu thảm thiết. Bị đốt thành tro bụi giống nhau, lại vẫn ở kêu thảm thiết. Hơn nữa hai tròng mắt vậy mà phóng xuất ra đáng sợ ánh sáng. Kế tiếp, càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện. Phục Linh Hề thân thể, vậy mà một tấc mà khôi phục. Một lần nữa tái tạo ra thịt, như trước chân chuột như tuyết. Thế nhưng, rất nhanh những tái tạo thân thể, lại một lần nữa bị thiêu hủy. Không chỉ có là thân thể, còn có tóc. Vừa mới bị đốt thành tro bụi, rất nhanh lại lần nữa dài ra. Cứ như vậy, Phục Linh Hề thân thể một bên bị thiêu đốt, nhưng một bên có một lần nữa sinh trưởng. Mà nàng tiếng kêu thảm thiết, càng ngày càng thê lương đáng sợ. Ở đây tất cả mọi người đều hoàn toàn sợ ngây người. Có một loại từ đông sang tây, có thể làm cho người mặc kệ đã bị bất cứ thương tổn gì, cũng có thể trong nháy mắt khỏi hẳn, đó chính là máu ác ma. Thế nhưng, máu ác ma gần chỉ là tiêu hao tương lai sức sống mà thôi, chết tiệt vẫn là phải chết. Mà trước mắt Phục Linh Hề, dĩ nhiên là bất tử người. Nếu như là máu ác ma, Phục Linh Hề lúc này sớm đã bị chết cháy. Nhưng mà nàng vậy mà một lần lại một khắp nơi trên đất sống lại. Hơn nữa mỗi một lần sống lại, vậy mà càng thêm xinh đẹp vô song. A a. Mà Phục Linh Hề hét thảm tiếng, cũng dần dần biến thành cười nhạt, giữ tợn cười to. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Cười đến ở đây mọi người, hoàn toàn cực sợ. Sau đó, ở trong ánh lửa, Phục Linh Hề phân nửa mặt đốt thành than cốc, phân nửa mặt tân sinh tuyết nộn ra thịt, xinh đẹp vô song. Cho nên, nàng lúc này phân nửa như là yêu ma quỷ quái. Phân nửa như là tuyệt mỹ tiên tử. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Phục Linh Hề dùng tiểu mị mà lại thanh âm đáng sợ, chậm rãi nói, các ngươi muốn hy sinh ta, cho nên lén lút hỏa hình đem ta xử tử. Kết quả lại thấy được các ngươi vĩnh viễn không nên vật nhìn, biết rồi các ngươi vĩnh viễn không nên biết tối cao bí mật, tất cả mọi người tại chỗ, các ngươi đều chết chắc rồi, chết chắc rồi. Số tử, 4753. Chương 467, Lăng Nạo tự sát. Kinh thiên Phục Linh Hề. Tiểu Nạo. Ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Quy Hành Phụ lại một lần nữa nói, ta đã nói với ngươi, cho ngươi nhất định nắm lấy cơ hội, ngươi vì sao ở sau cùng trước mắt cũng không có nắm. Quy Hành Phụ chỉ sau cùng cơ hội, đó là Chi Ly sau khi chiến bại, Lăng Nạo lập tức xuống tay với Chi Ly, tìm một cái cơ hội giết chết hắn, đồng thời mượn cơ hội quy phục Tắc Luân. Như vậy Lăng Nạo có cơ hội không? Ở thành thiên thủy trên chiến trường là hoàn toàn không có cơ hội, thế nhưng ở trên đường chạy trốn là có nhất định cơ hội. Bởi vì ngay lúc đó Chi Ly vô cùng chán trường, luôn luôn uống say không còn biết gì. Hơn nữa Lý Thành Liên lúc đó vô cùng bận rộn, phải xử lý rất nhiều chuyện vụ, mỗi ngày đều có như vậy một đoạn ngắn thời gian sẽ rời đi Chi Ly bên người, mà Lăng Ngạo làm người đi theo hầu, mỗi ngày có một nửa thời gian đều ở đây Chi Ly bên người. Đương nhiên, hắn một ngày động thủ giết Chi Ly, cũng tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Ta thật không có cơ hội. Lăng Ngạo nói, một ngày ta xuất thủ, ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quy Hành Phụ nói, vậy Chi Ly tiến nhập Vương Thành ám sát quốc vương, đồng thời mạnh hơn đi lên ngôi làm vua thời điểm, ngươi có ở nhà hay không Vương Thành? Đang ở. Lăng Nạo nói, làm hắn người đi theo hầu, ta cũng ở Vương Thành. Quy Hành Phụ nói, này hoàn toàn cơ hội ngàn năm một thở, lúc đó người nào cũng thật không ngờ Chi Ly lại điên cuồng như vậy đi ám sát quốc vương, ngươi hoàn toàn có thể đi phủ công chúa tố cáo, lúc đó Cao Ẩn cùng Á Sử Ly Nhân thành chủ ngay phủ công chúa giữa. Ngươi một ngày tố cáo, liền chứng minh rồi lập trường của ngươi, có thể nhân cơ hội vùng lên. Lăng Ngạo trầm mặc. Quả thực như là Quy Hành phụ theo như lời, Chi Ly ám sát quốc vương một chuyện người nào cũng thật không ngờ. Chỉ cần Chi Ly lập tức đi về phía Cao Ẩn thông báo, hắn lập tức là có thể đứng ở Tắc Luân bên này. Quy Hành phụ nói, hảo, dù cho sau khi đại bại, Chi Ly bên người như trước có vô số cao thủ bảo hộ, ngươi không có cơ hội hạ thủ. Vậy Đồ Linh Đóa bên người cuối cùng không có cao thủ gì bảo hộ nữa, võ công của ngươi cao hơn hắn rất nhiều, ngươi vì sao không bắt nàng hiến cho Tắc Luân chủ quân? Đúng vậy, Tắc Luân đối với Đồ Linh Đóa thống hận trình độ vượt xa Chi Ly, mà một khi Lăng Ngạo nắm Đồ Linh Đóa hiến cho Tắc Luân, vậy bởi vì lập được đại công, có thể lập tức chuyển đầu Tắc Luân. Nếu như nói giết Chi Ly chuyện này, Lăng Ngạo làm không được, vậy giết chết Đồ Linh Đóa, thậm chí nắm Đồ Linh Đóa hiến cho Tắc Luân chuyện này hắn hoàn toàn là làm được. Lúc đó Chi Ly thời điểm chạy trốn loạn thành nhất đoàn, căn bản không có người để ý tới Đồ Linh Đóa, Chi Ly cũng không có đi bất kể nàng chết sống. Lăng Ngạo sở dĩ không làm như vậy, cũng chỉ có một nguyên nhân. Hắn không muốn. Hắn không muốn đầu hàng Tắc Luân. Tới Chi Ly ám sát quốc vương thời điểm, nội tâm hắn càng không gì sánh được kỳ vọng Chi Ly mạnh mẽ lên ngôi thành công, sau đó sẽ tiêu diệt Tắc Luân. Nói chung, Lăng Ngạo chính là không muốn đầu hàng Tắc Luân, chính là hy vọng đứng ở Chi Ly một bên, giết chết Tắc Luân. Ngươi là có cơ hội vùng lên, nhưng ngươi cũng không có nắm. Quy Hành phụ nói, ngươi không có ám sát Chi Ly, ngươi không có tố cáo Chi Ly, ngươi không có bắt Đồ Linh Đóa hiến cho Tắc Luân chủ quân, cũng chỉ có một nguyên nhân, ngươi không muốn đầu nhập vào Tắc Luân chủ quân. Lăng Ngạo trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhìn chằm chằm Quy Hành phụ, run giọng nói, không sai, ta chính là không muốn đầu hàng Tắc Luân. Ta không giống ngươi như vậy không có cốt khí, ta không giống ngươi như vậy không có tôn nghiêm, ta không giống như ngươi vậy không có liêm sỉ, vậy mà quỷ gối đi đầu hàng địch nhân của ngươi. Nghe nói như thế, Quy Hành phụ không dám tin tưởng nhìn Lăng Ngạo. Nhất quán tới đối với hắn không gì sánh được kính ngưỡng nghĩa tử Lăng Ngạo, vậy mà nói ra nói như vậy. Hít một hơi thật sâu, Quy Hành phụ ánh mắt hiện lên một đạo lãnh ý, thản nhiên nói, tôn nghiêm, cốt khí. Hai thứ đồ này rất trọng yếu sao? Đối với có vài người mà nói rất trọng yếu. Lăng Ngạo nói, ta thà rằng đứng chết, cũng không muốn túi mặt mà sống. Đúng, tôn nghiêm cùng cốt khí hai thứ đồ này, giá trị vạn vàng. Quy Hành phụ thản nhiên nói, trên cái thế giới này chỉ có rất ít người, mới có thể chính mình tôn nghiêm cùng cốt khí, cho nên nó vô cùng chân quý. Ví dụ như Tắc Long Bá Tước, lập được chiến công hiển hách, nhưng mỗi một lần đều chuyện rũ áo đi, đẩy xuống quốc vương bất luận cái gì sắc phong. Đồ Linh Đà lý lịch không bằng hắn, chiến công không bằng hắn, kết quả lại trở thành vương quốc công tước. Mà Tắc Long Ba Tước có công diệt quốc, vẫn như cũ là Thiên Thủy Ba Tước, không có nhiều một tấc lãnh địa, không có nhiều một tấc tước vị. Lăng Ngạo trên mặt như trước quật cường kiêu căng mà nhìn Quy Hành phụ. Quy Hành phụ tiếp tục nói, quốc vương bệ hạ, tình nguyện bị hoàn toàn mất quyền lực, cũng không muốn cùng quyền quý cùng ẩn châu thỏa hiệp, hắn cũng có tôn nghiêm cùng cốt khí. Ta chủ quân Tắc Luân, hắn tình nguyện cá chết lưới rách, thiên hạ đại loạn, quân hùng cắt cứ. Hắn tình nguyện trở về thành Thiên Thủy bắt đầu lại từ đầu, cũng không cần nguyện ý hướng tới Ẩn Châu thỏa hiệp, hắn cũng có tôn nghiêm cùng cốt khí. Lăng Ngạo cười lạnh nói, nghĩa phụ, người tại đây vướt ngông ngựa Tắc Luân cũng không nghe được, cũng không cần như thế buồn nôn mà thổi phồng Tắc Luân, hắn chính là chỉ một dựa vào phụ nữ thượng vị cặn bã mà thôi, võ công của hắn, hắn mang binh run bản lĩnh, ở trước mặt ta hoàn toàn là bột phấn. Quy Hành phụ nói, mà ta Quy Hành phụ, vì vinh hoa phú quý, không tiếc bán đứng con gái của mình, bán đứng lao bà của mình, thậm chí muốn hôn tay giết chết mình thế nữ. Ta bị bắt thời điểm, lập tức quỳ gối Tắc Luân trước mặt của, liếm chân của hắn để. Ta đương nhiên là không có cốt khí, không có bất kỳ tôn nghiêm nào. Thậm chí vào hôm nay, ta còn muốn được cùng ngươi nghĩa mẫu ly hôn, đem tự ta trục xuất thành Lâm Hải Quý thị, bởi vì ta có chỉ một ác tha tìm cách, đó chính là Tắc Luân chủ quân nhờ ra coi trọng ngươi nghĩa mẫu Đồ Linh Ti, ta muốn hiểu chuyện mà cùng nàng phân rõ giới hạn. Ta vì gia tộc quyền thế, ngay cả lão bà của mình cũng có thể bán đứng. Ta đương nhiên không có bất kỳ tôn nghiêm nào cùng cốt khí. Nghe được Quy Hành phụ dùng ác độc như vậy giọng điệu nói chính hắn, Lăng Ngạo mặt không khỏi một phen cười nhạt. Quy Hành phụ nói, ta không có tôn nghiêm cùng cốt khí, thế nhưng ta biết bọn họ đáng quý, ta sẽ không đi khinh nhờn bọn họ. Ta sẽ không cho hành vi của mình làm bất kỳ che lấp, làm bất kỳ thiết vàng. Nói cách khác, ta dù cho làm việc bốn cũng tuyệt đối không lập đền thờ. Mà Lăng Ngạo ngươi chính là làm việc bốn còn muốn lập đền thờ. Ngươi sở dĩ không muốn đầu hàng Tắc Luân, là bởi vì đố kỵ, cùng tôn nghiêm cốt khí có bất kỳ quan hệ gì hả? Ngươi không nên đi trên mặt mình thiết vàng. Lời này vừa ra, tức khắc đau nhói Lăng Ngạo nội tâm yếu ớt nhất phần. Tức khắc, Lăng Ngạo run giọng nói, Quy Hành phụ, ngươi không nên suy bụng ta ra bụng người, chính mình ngất ức sợ chết, cũng không cần đem ta cũng muốn thành giống như ngươi. Ta không muốn ngươi như nhau ngất ức, ta không muốn ngươi như nhau quả nghĩa liêm sỉ, đầu gối của ta cứng rắn quỳ không đi xuống, ta lưng mềm còn không đi xuống. Quy hành phụ lạnh nhạt nói, ngươi là đối xử với Tắc Luân chủ quân quỳ không đi xuống mà thôi, Quy Cẩn Thược là ngươi thích nhất phụ nữ, thế nhưng ngươi lại đem đêm đầu tiên của nàng quyền bán đứng cho Chi Ly, cam tâm tình nguyện cho mình đeo bị cắm sừng, của ngươi tôn nghiêm cùng cốt khí đi nơi nào. Lăng Ngạo mặt vặn mèo, ánh mắt phun hỏa nói, bán đứng Quy Cẩn Thược người của là ngươi. Có khác nhau à? Quy hành phụ lạnh lùng nói, ta hỏi thăm qua ngươi, ngươi có cự tuyệt à? Ngươi chỉ là cố làm ra vẻ dùng nắm đấm nện vô tưởng, làm ra một bức máu tươi nhễ nhại đau đớn có vẻ cho ai xem. Nhưng ngươi cuối không có cự tuyệt nữa, ngươi có tính không bán đứng thê tử của chính mình, giành phú quý. Quy hành phụ nói tức khắc đâm trúng Lăng Ngạo rất suy yếu nhất phần, tức khắc nội tâm hắn như muốn điên cuồng. Quy hành phụ tiếp tục nói, hơn nữa tại nơi sau đó, ngươi như trước đối với Chi Ly không đúng. Nếu như đổi thành Tắc Luân đâu? Nếu có người để hắn đem thê tử hiến cho nam nhân khác, hắn lại làm như thế nào? Đại khái là khởi binh hơn 10 vạn giết cả nhà của hắn nữa. Lăng Ngạo quát, hắn có hơn 10 vạn binh mã, ta không có. Quy hành phụ nói, thế nhưng, Tắc Luân đã từng so với ngươi còn hai bàn tay trắng, gần có chỉ một vô dụng quý tộc hơn trương võ sĩ, nhưng hắn lúc đó giống như Chi Ly trở mặt, ngay lúc đó Chi Ly như mặt trời ban trưa, thuận xương nghịch vong. Mà ngay lúc đó Tắc Luân, nhỏ yếu được giống như một chỉ con kiến hôi. Đây mới là tôn nghiêm cùng cốt khí, cho nên không nên cho ngươi nhu nhược tìm bất kỳ cớ gì. Lăng Ngạo quát, ta không có, ta hiện tại tình nguyện đi tìm chết, cũng không muốn tiếp cận Tắc Luân quỳ xuống cầu xin tha thứ, đây là tôn nghiêm, đây là cốt khí. Không, đây là đố kỵ. Quy hành phụ nói, ở trong lòng ngươi, Chi Ly là triều đình hậu duệ quý tộc, cao cao tại thượng, cho nên ngươi nghĩ tiếp cận hắn quỳ xuống, đem thê tử hiến cho hắn, là chuyện đương nhiên. Mà Tắc Luân đã từng một gã hoàn khố tệ hại, ngươi đã từng cao cao tại thượng nhìn xuống hắn, hèn mọn hắn. Mà bây giờ hắn ánh sáng vạn trượng, đứng đầu một nước, ngươi ngay cả ngưỡng mộ tư cách cũng không có. Cho nên ngươi đố kỵ, nay đuôi đấu kỵ tình hình thực tế tự vượt lên trước trở thành tù nhân đau đớn, cho nên ngươi tình nguyện ngồi tù, cũng không muốn tiếp cận hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Mà ngươi đem loại này đố kỵ, coi là tôn nghiêm cùng cốt khí. Lăng Ngạo ở sâu trong nội tâm xấu xí nhất đích thực dáng vẻ, bị quy hành phụ máu rầm rề xé mở, tức khắc để hắn thống khổ. A Lăng Ngạo liều mạng dùng đầu đánh nhà tù song sát, gào thét nói, quy hành phụ ngươi xem rồi, ngươi xem rồi, Tắc Luân đắc ý không được bao lâu, thỏ không chết, hổ chó phanh thây, chim ăn sát thửa, cây cung ẩn úp. Đây là mãi mãi không đổi chân lý, Tắc Luân hắn rất nhanh đã phải xong đời, ngươi cũng muốn đi theo cùng nhau xuống địa ngục. Đối mặt Lăng Ngạo điên cuồng chửi rủa, quy hành phụ hợp lại không có tức giận, mà là lẳng lặng nói, tiểu ngạo, ngươi biết cái gì là lao vào chỗ chết tìm đường sống à? Nay không chỉ có chỉ là sinh mệnh, còn có một người thế giới tinh thần. Một người nhu nhược đừng lo, vô sỉ cũng không cần chặt, bất luận cái gì một loại tính cách, cũng có thể để cho ngươi trở thành một người cường đại. Nhưng then chốt muốn nhận rõ sở bản thân, một người chỉ có nhận rõ bản thân, mới sẽ không chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Bốn rất rất giỏi, đền thờ cũng rất rất giỏi. Thế nhưng bốn còn muốn lập đền thờ, chính là không được. Chí ít ở nơi này bốn trở thành thánh nữ trước, chính là không được. Quy hành phụ ngồi trồm hổm xuống, vớt ve đỉnh đầu của hắn nói, tiểu ngạo, xảy ra trước mặt ngươi có hai con đường. Điều thứ nhất, nhận rõ sở bản thân nhu nhược tự ti đích thực dáng vẻ, hoàn toàn nhận rõ hiện thực, sau đó hèn mọn mà quỳ xuống tới. Đương nhiên, dù cho ngươi quỳ xuống, Tắc Luân cũng chưa chắc có thể thấy được, làm từ một con đường lúc đi qua, là tuyệt đối sẽ không thấy ven đường có một con kiến tiếp cận ngươi cúc cung thảo hảo. Con đường thứ hai, chân chính đuổi theo trục tôn nghiêm cùng cốt khí, vậy rất đơn giản, ngươi tự sát nữa. Dùng tánh mạng của ngươi, chứng minh của ngươi tôn nghiêm cùng cốt khí. Lời này vừa ra, Lăng Ngạo tức khắc run lên. Quy hành phụ nói, thời gian không sai biệt lắm, ta muốn đi nội các điểm bão, hôm nay ta, trở thành vương quốc hình pháp bộ đại thần, kiêm nội các thần, cũng là Tắc Luân chủ quân ở nội các con chó trung thành duy nhất. Nghe được câu này, Lăng Ngạo mắt trợn sáng ngời. Quy hành phụ nói, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, ngươi cũng không tiếp cận Tắc Luân quỳ xuống, có thể đủ dựa vào ta từ nhà tù đi tới, đồng thời tiếp tục thăng chức rất nhanh. Ta nói cho ngươi biết chưa khả năng, ta là Tắc Luân chủ quân chó trung thành. Ta làm bất cứ chuyện gì đều đã tuần hoàn ý chí của hắn. Ngươi muốn thăng chức rất nhanh, trừ phi song hắn cho phép. Ta vẫn là câu nói kia, nếu xuống biển làm việc năm liền hoàn toàn buông xuống tư thế đi nịnh nọt, đi quỳ xuống, đi hèn mọn. Ngươi đi đi dạo kỹ viện thời điểm, gặp phải vậy chút đem mình làm tiểu thư bốn lại làm như thế nào? Có phải hay không một bạt thai tát đi tới? Bốn lúc nào có thể làm bộ làm tịch? Chờ ngươi hôn thượng ngôi sao danh kỹ rồi hay nói? Sau đó, quy hành phụ rời đi. Tiểu ngạo, ta không là tiếp cận ngươi quỳ xuống, mà là tiếp cận ngươi nhận rõ hiện thực, ngươi trời sinh chính là chỉ một quỳ xuống người của. Mà Lăng Ngạo ngồi dưới đất đờ ra, trong lỗ thai vang nghĩa phụ nói. Bay ở trước mặt hắn có hai con đường, điều thứ nhất, cắt đứt hông của mình can, cắt đứt mình đầu gối, hèn mọn mà quỳ xuống tới, chờ có một ngày Tắc Luân phát hiện mình quỳ xuống. Điều thứ hai, tự sát, cái chết đó, dùng tử vong chứng minh tôn nghiêm của mình cùng cốt khí. Thánh điện Viêm Kinh. Nhìn thấy ngọn lửa bên trong một nửa là thiên sứ một nửa là ma quỷ phục linh hề, ở đây tất cả tu sĩ cùng hành hình tế sư hoàn toàn sợ ngây người. Da đầu hình như phải vén lên giống nhau, các nàng biết mình gặp được không nên nhìn thấy từ đông sang tây, thật hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại vô cùng đâu sinh lộ đáng nói. Trong hỏa diễm phục linh hề, tả hữu mặt vẫn ở chỗ cũ không ngừng biến ảo. Bên trái mặt vừa mới sinh ra mềm mại da thịt trắng như tuyết, rất nhanh lại bị ngọn lửa đốt thành cho bụi, từ thiên sứ biến thành ma quỷ. Mà cùng lúc đó, nàng bên phải bị đốt thành than cốc mặt, lại khôi phục như tân, dài da tuyết nộn da thịt, từ ma quỷ biến thành thiên sứ. Ha ha ha ha, phục linh hề điên cuồng cười to nói, ta đợi đợi ngày này, đã rất nhiều năm, ta quả nhiên là người bị trọng yếu sứ mệnh. Khi còn bé ta không cẩn thận bị nướng tới tay cánh tay, cũng rất mau khôi phục như lúc ban đầu thời điểm, ta chỉ biết ta gánh vác trọng yếu sứ mệnh, hiện tại ta rốt cục chứng minh rồi điểm này, ha ha ha ha. Lúc này, buộc chặt phục linh hề dây thừng đã bị hoàn toàn đốt đứt, phục linh hề cũng thoát khốn. Nàng ở trong hỏa diễm, dãy rủa bản thân ma quỷ thân thể mềm mại, rung giọng nói, bị ngọn lửa thiêu hủy cảm giác. Thật là làm cho người run sợ, vô biên vô tận đau đớn sau đó, vậy mà không gì so nổi vui vẻ, vượt xa giường sự tình vui vẻ gấp 10 lần, gấp 100 lần, loại cảm giác này thật là làm cho người mê muội quyến luyến a. Phục Linh Hề lưu luyến không rời mà đi ra ngọn lửa, hướng tên kia tế sư hành hình nói, đi nói cho ngươi biết phía sau chủ nhân, để hắn báo tin ở Thiên Không Thánh Điện chủ tử, đã nói tại đây trận cùng Quang Minh phái hệ đấu tranh giữa, ta có thể ngăn cơn sóng dữ. Ta không chỉ có thể bảo vệ Ẩn Châu, bảo vệ La Qua, bảo vệ cách lễ, nhưng lại có thể cho Quang Minh phái hệ một kích chí mạng, tại đây trận ngập trời đại án giữa đại hoạch toàn thắng, để chúng ta tà thống phái vượt qua này chí mạng nguy cơ. Thánh điện thần long tầng cao nhất chia làm hai người phe phái, nhất phái là Quang Minh phái, nhất phái là tà thống phái. Quang Minh phái hệ nghĩ, thánh điện thần long hẳn là duy trì mình siêu thoát địa vị, không nên can thiệp quá nhiều nhân loại vương quốc nội chính, chỉ phụ trách thần long tín ngưỡng cùng nhân loại quốc gia tối cao văn minh, chính mình truy cầu cao hơn. Mà tà thống phái nghĩ, Thánh điện Thần Long hẳn là lợi dụng tứ đại bí châu, càng thêm thẩm thấu nhân loại vương quốc nội bộ, cuối đạt được thống trị toàn bộ thế giới mục tiêu. Thánh điện Viêm Kinh, Cơ Tú Ninh, còn có 2/3 thiên không tế sư, thuộc về Quang Minh phái hệ. Tứ đại bí châu, Vương quốc Bắc Đỉnh Thánh điện Thần Long, Vương quốc Tây Lương Thánh điện Thần Long, còn có 1/3 thiên không tế sư, thuộc về Quang Minh phái hệ. Thế lực của song phương, có thể nói là thế lực ngang nhau. Chỉ bất quá, tà thống phái hệ phần lớn thế lực ở chỗ nơi ấy. Mà Quang Minh phái hệ thế lực, ở Thiên Không Thánh Điện. Từ ngọn lửa bên trong đi ra phục linh hề, trên người thiêu đốt phần thật nhanh sinh trưởng. Toàn bộ hình ảnh, vô cùng mỹ lệ, lại vô cùng quỷ dị. Gần mấy giây sau đó, nàng tuyệt mỹ vô luân thân thể mềm mại, lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, để trần ở trong không khí. Như mộng như ảo giống nhau xinh đẹp, như là chỉ một thánh nữ, hoặc như là chỉ một ma nữ. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái, hắn đợi cơ hội ngàn năm một thở này đã rất lâu rồi. Chờ Cơ Tú Ninh mở trận này vụ án lớn kinh thiên đã rất lâu rồi. Chi Ly người bị máu ác ma bí mật này, La Qua và Cách Lệ không biết, thế nhưng hắn Phục Linh hề biết, bởi vì công tức Đồ Linh đã đem cái này bí mật nói với hắn. Ở đêm hôm đó tuyệt mật nói chuyện giữa, đôi bên đều trao đổi chỉ một tuyệt đỉnh cơ mật. Từ đó về sau, Phục Linh hề lại đang lưu đồ chỉ một thiên đại đó cục. Kỳ thực, dù cho không có Phương Thanh Trạc vạch trần chuyện này, Phục Linh hề cũng sẽ nghĩ biện pháp để Tắc Luân vạch trần. Hơn nữa còn là đến khi Chi Ly ngồi trên vương vị sau đó lại vạch trần, đến lúc đó mang tới rung động càng lớn hơn. Ghét ác như thủ Cơ Tú Ninh, nhất định sẽ nhân cơ hội mở một dãy ngập trời đại án, đến lúc đó tà thống phái sẽ nên tới một lần ngập đầu thai hương. Đến lúc đó, chỉ có nàng Phục Linh hề có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu lại toàn bộ phe phái. Như vậy, vì thưởng cho nàng công lao, hẳn là cho nàng vị trí nào. Ít nhất, là Thánh điện Chi Đô Đại viện phát xét tối cao đứng đầu, hôm nay là qua vị trí nữa. Nay gần chỉ là bắt đầu, trong vòng 10 năm, nàng Phục Linh hề muốn đi vào Thiên Không Thánh Điện. Bởi vì, chỉ có nàng có thể cứu tà thống phái. Vào giờ khắc này, nàng là cả phe phái chúa cứu thế. Vì đạt được mục đích này, Phục Linh hề không tiếc làm cho giết chết cha của mình. Chi đô viện phát xét đại tài phán trưởng, vị trí này ta muốn định rồi. Ai chống đỡ ở trước mặt của ta, đều phải chết. Số tử, 4129. Chương 468, Thiên Không Thánh Điện. Phục Linh hề bí mật. Tắc Luân, Chi Nghiên công chúa, Trang Chi Tuyển, công tước Chi Đỉnh bốn người cưỡi bằng sư, đủ bay mười mấy tiếng đồng hồ, đến thành Thiên Thủy lãnh địa thời điểm, đã màn đêm buông xuống. Phi đến nỗi Phong Lôi Bảo phòng tuyến thời điểm, phía trước có chỉ một bằng sư kỵ sĩ trên không trung nên tiếp, nhìn thấy Tắc Luân sau hắn lập tức thổi lên kèn lệnh. Ngay sau đó trong nháy mắt, Phong Lôi Bảo phòng tuyến bốn dặm dài trên tường thành, hơn 1000 một đèn lồng đồng thời sáng lên. Toàn bộ Phong Lôi Bảo phòng tuyến biến thành đèn đuốc sáng trưng ánh sáng ngọc phòng tuyến. Cùng lúc đó, phía dưới hơn vạn tên lính châm cây đuốc, trên mặt đất vung vẩy giống to, chúc Tắc Luân chủ quân, tân hôn vui vẻ, con cháu muôn đời. Hai vạn tên lính, trên mặt đất đứng hàng được thật chỉnh tề, cùng kêu lên hô to, thanh âm cả ngày. Tắc Luân cùng Chi Nghiên không khỏi ngừng lại, lơ lửng trên không trung, nhìn này đổ sộ cảnh tượng. Hai bằng sư, đồng thời từ dưới đất bay. Bên trái trên bằng sư, cưới chính là Tắc Luân dưới trướng trẻ tuổi nhất tướng lãnh cao cấp phần mạch. Bên phải trên bằng sư, cưới chính là Giản Dung hầu tức con trai trưởng, quân đoàn Tây Nam vạn kỵ trưởng Giản Ninh. Hai người bay đến hơn 100 thước trên cao, đốt một nhánh hỏa tiễn, sau đó dương cùng cài tên. Vèo, vèo, hai chi hỏa tiễn bắn ra. Phần mạch hỏa tiễn, bắn trúng phía bắc dãy núi đầu tiên tọa phong hỏa đài. Giản Ninh hỏa tiễn, bắn trúng phía nam dãy núi thứ nhất phong hỏa đài. Ầm tức khắc, hai tòa phong hỏa đài hừng hực thiêu đốt. Ngay sau đó, Phong Lôi Bảo phòng tuyến nam bắc dãy núi phong hỏa đài, như là tiếp sức phân nửa, một tòa bị điểm đốt, hướng phía nam bắc hai người phương hướng lan tràn xuống phía dưới. Phía bắc phong hỏa sẽ trực tiếp truyền tới thành Lâm Hải. Bên phải phong hỏa sẽ trực tiếp truyền tới Thiên Lang Quan. Đương nhiên, đó cũng không phải phong hỏa làm trò chư hầu. Cho tới bây giờ trong chiến tranh, cũng không từng sử dụng qua phong hỏa. Nay phong hỏa, gần chỉ là Tắc Luân vừa mới đẩy rời đi chiến tranh làm bằng máy, đem thành Lâm Hải, Phong Lôi Bảo phòng tuyến, Thiên Lang Quan ba cái nơi ấy sâu chùa đứng dậy. Một ngày chỗ đó có địch tấn công, lập tức châm phong hỏa, tốc độ so với phi diêu truyền thư cùng bằng sư kỵ sĩ, muốn mau hơn rất nhiều. Nay lần đầu tiên thực nghiệm, vừa vặn dùng để chúc mừng Tắc Luân hôn lễ. Vù vù, vù vù, vù vù. Nam Bắc dây núi, cách mỗi 3.000 mét chỉ một phong hỏa, không ngừng châm, mãi cho đến vài ngoài trăm dặm. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, ngang dọc 700 dặm núi non, hơn 300 đạo cụ phong hỏa toàn bộ châm. Xong tín hiệu thành Lâm Hải, đem tất cả đèn lồng toàn bộ thắp sáng. Toàn bộ Lâm Hải chủ thành, hoàn toàn đèn đuốc sáng trưng. Thành Lâm Hải quân coi giữ, cùng kêu lên hét lớn, chúc công tước Tắc Luân, tân hôn vui vẻ, con cháu muôn đời. Bởi vì khoảng cách được khá xa, cho nên Thiên Lang Quan quân coi giữ xong tín hiệu qua loa chậm một chút, người cuối cùng phong hỏa đài châm sau. Thiên Lang Quan cũng đốt hơn 1000 một đèn lồng, đem toàn bộ quan thành hoàn toàn rọi sáng. Thiên Lang Quan quân coi giữ, còn có đang ở chỉnh biên quân đoàn Tây Nam, đủ mấy vạn người đang trên đất trông sắp hàng được thật chỉnh tề, cơ cây đuốc trong tay, cả tiếng kêu gào, cung chúc công chúa điện hạ, công tước Tắc Luân tân hôn vui vẻ, con cháu muôn đời. Mặc dù thời gian ngắn, nhưng bất kể là sở nghiệp, hay là Giản Dung, hay là Hải Cương đều tuyệt đối không có khả năng buông tha lần này ngàn năm một thở cơ hội lĩnh hót. Tuy rằng chỉ có một ngày ngắn ngủi, nhưng là bọn hắn xuất động 10 vạn quân đội, bày ra trước nay chưa có thật lớn đội hình, chúc mừng Tắc Luân hôn nhân. Không chỉ là Thiên Lang Quan cùng thành Lâm Hải. Ngay sau đó, phía tây 200 trong châu quận Bạch Vân Thành, cũng chợt đốt vô số đèn lồng. Trên tường thành mấy vạn binh sĩ, huy động cây đuốc, cùng kêu lên hô to. Cung chúc công chúa điện hạ, công tước Tắc Luân, tân hôn vui vẻ, con cháu muôn đời. Đây là Long Vệ quân đoàn thủ bút, hiện nay chi này quân đoàn gần chỉ còn lại có hơn 10 vạn, bị an bài ở quận Bạch Vân Thành tiến hành chỉnh biên. Này có thể chính là quyền lực ngụy vị. Mặc dù Tắc Luân không trầm mê, nhưng là thấy đến một màn này, hay là tràn đầy cảm khái, đồng thời vô cùng hưởng dụng. Dù cho Chi Nghiên công chúa như vậy phong khinh vân đạm người, nhìn thấy một màn này, cũng cảm giác được toàn thân hơi có loại buồn nôn mùi vị. Đương nhiên, loại này buồn nôn là một loại nghĩa tốt, nghĩ hơi bị chấn động đến. Dừng lại một khắc đồng hồ sau, Tắc Luân bốn người, tiếp tục phi hành về phía trước, hướng phía chủ thành Thiên Thủy bay đi. Một màn kế tiếp, liền càng để cho người kinh diễm, làm cho tán thán. Tắc Luân bốn con bằng sư, mặc kệ bay tới nơi đâu, phía dưới cây đuốc liền phát sáng tới chỗ nào. Trên mặt đất, thì dường như có một cái hỏa quang tạo thành tuyến, thời thời khắc khắc đều ở đây ghi chú Tắc Luân hướng. Ở 100 mét tầng trời thấp giữa, Tắc Luân hướng phía chủ thành Thiên Thủy bay, hỏa quang tạo thành lộ tuyến, cũng muốn chủ thành Thiên Thủy lan tràn. Rất nhanh, Tắc Luân đến chủ thành Thiên Thủy bầu trời. Lúc này, toàn bộ chủ thành Thiên Thủy một mảnh hắc ám, không có bất kỳ ngọn đèn dầu. Lúc này đã màn đêm buông xuống, nhưng toàn bộ chủ thành không có một nhà châm ánh đến, phảng phất như là chỉ một hoàn toàn bóng tối thành phố giống nhau. Nhưng mà, liền đến ngọn lửa ánh sáng liên tiếp đến tường thành thời điểm. Đồng nhiên, rầm, rầm, rầm, rầm. Mấy trăm tín hiệu thủy tinh, chợt hướng lên thiên không, tuôn ra ánh sáng ngọc hỏa quang, như là hoa lệ khói lửa. Sau đó thật là trong nháy mắt, toàn bộ chủ thành thiên thủy hơn vạn chỉ đèn lồng, toàn bộ bị điểm đốt. Chủ thành thiên thủy, từ chỉ một hoàn toàn bóng tối thành phố, biến thành chỉ một trong suốt trong sáng, sáng như ban ngày bất dạ đó thành. Đèn đuốc sáng trưng, lưu quang giật thải. Không chỉ là mỗi một nhà phòng ở, ngay cả trên đường phố mỗi một thân cây, đều lộ vẻ màu đỏ đèn lồng. Ánh mắt thấy mỗi một chỗ, đều kề màu đỏ chữ hỉ. Cùng lúc đó, hơn vạn tên thành vệ quân ở trên tường thành vùng vẫy cây đuốc, chỉnh tề la lên, chúc chủ quân, chủ mẫu tân hôn vui vẻ, con cháu muôn đời. Đây là họ Tác quân đội của mình, cho nên kêu là chủ quân cùng chủ mẫu. Tác Luân cùng Chi Nghiên công chúa, công tước Chi Đình đám người liếc nhau, ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ chấn động. Cũng chỉ có một ngày, những người này vậy mà chuẩn bị được như vậy hoa lệ, như vậy long trọng, thật là làm cho người xem thế là đủ rồi à. Nhưng mà, hoa lệ một màn xa xa không có kết thúc. Tiếp tục, như là tiếp sức giống nhau, từng mấy nghìn mét, liền có chỉ một tín hiệu thủy tinh đạn hướng thiên không, tuôn ra tia lửa. Ngắn ngủi mấy phút sau, đạn tín hiệu luôn luôn mép đông đi truyền lại đến cạnh biển. Lúc này trên mặt biển mấy trăm chiến thuyền, sắp hàng thành đội hình chỉnh tề, lại trong nháy mắt châm đèn lồng. Thuyền thượng vô số thủy binh, cùng kêu lên hô to, công chúa điện hạ, công tước Tác Luân tân hôn vui vẻ, con cháu muôn đời. Đây là hải cương thủ bút. Dầm dầm dầm dầm sau đó, mấy trăm ổ hỏa pháo cùng giải quyết thì nổ vang, vang lên 19 tiếng pháo mừng. Này thậm chí còn chưa kết thúc. Trên mặt biển pháo mừng sau khi kết thúc, sẽ có một bằng sư kỵ sĩ giơ một nhánh cây đuốc, hướng phía bắc bay đi. Kinh qua đảo loạn thạch ruộng muối thời điểm, toàn bộ ruộng muối quân doanh, tòa thành, thậm chí diêm điền đều có thể châm vô số đèn lồng cùng lửa trại. Ruộng muối quân coi giữ tụ họp tiếng hô to, cung chúc công chúa điện hạ, Tác Luân chủ quân, tân hôn vui vẻ, con cháu muôn đời. Ở nơi nào, tối hôm nay sẽ có một hồi phong phú lửa trại tiệc, chúc mừng Tác Luân đại hôn. Nay bằng sư kỵ sĩ như trước lại mang theo cây đuốc hướng phía bắc thành Loan Dương bay đi. Sau đó, hắn châm thành Loan Dương trên tường phong hỏa. Ngay sau đó, toàn bộ thành Loan Dương lại sáng lên vô số đèn lồng, thành Loan Dương mấy nghìn quân coi giữ cũng sẽ cùng kêu lên hô to, cung chúc công chúa điện hạ, công tước Tác Luân, tân hôn vui vẻ, con cháu muôn đời. Đồng thời ở thành Loan Dương giữa, cũng sẽ có trên trăm chắc tiệc rượu, chúc mừng Tác Luân đại hôn. Bởi vì hôm nay thành Loan Dương, cũng trở thành Tác Luân chính quy lực lượng. Từ thành Loan Dương, đến thành Lâm Hải, đến Loạn Thạch bán đảo, đến thành Thiên Thủy Hải Vực, đến chủ thành Thiên Thủy, đến quận Bạch Vân Thành, đến Thiên Lang Quan. Từ Nam đến Bắc, từ Tây đến Đông, ngang dọc hơn ngàn dặm khoảng cách, hơn 10 vạn người ở chúc Tác Luân hôn lễ. Đáng tiếc thời gian quá gấp vội vã, bằng không Hải Cương cùng Hội Hải Dương sẽ phái ra hơn 1.000 chiến thuyền, đem thành Thiên Thủy cùng cảng cướp biển cùng đảo Doanh Châu hành tỉnh hoàn toàn liên tiếp. Sau đó, một đường dùng thủy tinh đạn tín hiệu đem vui mừng hỏa quang truyền xuống tiếp, để cảng cướp biển cùng Doanh Châu bán đảo đều đèn đuốc sáng trưng, trở thành bất dạ đó thành, cùng nhau chúc mừng Tác Luân đại hôn. Đây mới thực sự là khắp trốn mừng vui. Đây là chân chính quyền lực mùi vị. Chi Ly cưới vợ Đồ Linh Mạt thời điểm, mặc dù thiên hạ tuyệt đại bộ phân quý tộc cùng chư hầu toàn bộ trình diện, nhưng gần chỉ là trình diện, cũng sẽ không có vô số người trăm phương ngàn kế đi lấy lòng, đi xây dựng này khắp trốn mừng vui một màn. Bởi vì Chi Ly quyền lực trong tay là giả, mà Tác Luân quyền lực trong tay là thật. Tác Luân bốn người từ tốn bay, đi tới phủ thành chủ trước mặt. Lúc này toàn bộ thiên thủy thành chủ phủ, càng thêm là răng đèn kết hoa, xanh vàng rực rỡ. Vô số khách khứa ngẩng đầu mà đợi. Phủ thành chủ cửa chính trước, bị trên giường một tầng thật dày thảm đỏ. Tác Luân bốn người vừa mới rớt xuống. A Sử Nguyên Bạt cùng Thấm Thấm, ăn mặc hoa lệ tuyệt đẹp quần áo, mang theo một đoàn đứa nhỏ xông tới, vươn tay nhỏ bé nói, kẹo, kẹo, muốn kẹo, muốn kẹo. Ngay sau đó, Dạ Kinh Vũ vội vàng bắt đầu, đưa cho Tác Luân cùng Chi Nghiên công chúa một người chỉ một rổ, bên trong hết nhiều loại kẹo tinh xảo. Tác Luân cùng Chi Nghiên, một thanh ôm đồm được bánh kẹo cưới, như là hạt mưa phân nửa phun đi ra ngoài. Mười mấy đứa nhỏ, hết sức phấn khởi mà nhặt, tay nhỏ bé không bắt được liền nhét vào trong túi. Thấm Thấm cũng hưng phấn vẻ mặt đỏ bừng, theo một đám đứa nhỏ trên mặt đất nhặt kẹo. Tác Luân không thể ngừng trong lòng thương yêu, tiến lên đem nàng ôm, ở nàng trắng ngần gương mặt của thượng hung hăng hôn một cái. Tiểu mỹ nữ Thấm Thấm ôn éo người, khanh khách mà cười. Sau đó nàng lại dùng răng xuống đất, nàng hôm nay là có nhiệm vụ. Thấm Thấm cùng A Sử Nguyên Bạn, một người nắm Chi Nghiên công chúa một tay, hướng trong phủ thành chủ mặt kéo đi. Chi Nghiên công chúa vẻ mặt mờ mịt nhìn phía Tác Luân, sau đó bị hai đứa bé kéo vào phủ thành chủ bên trong, tiến hành trang điểm trang phục. Bởi vì tối hôm nay nàng là tân nương, phải mặc đại váy đỏ. Mà Tác Luân cũng bị Dạ Kinh Vũ nắm tay kéo vào trong phủ, bởi vì hắn cũng muốn tắm rửa thay y phục. Lúc này thiên thủy thành chủ bên trong phủ, khách đông, tiếng người ồn ào. Tối hôm nay tới khách nhân giữa, quý tộc không nhiều lắm, chư hầu không nhiều lắm, cao cấp quan viên không nhiều lắm. Cũng không phải bọn họ không muốn tới, mà là Tác Luân không có mời. Đương nhiên, dù cho Tác Luân không mời, lúc này toàn bộ vương quốc Nộ Lãng tất cả quý tộc cùng chư hầu, khẳng định đều có thể liếm mặt quý tới. Thế nhưng, Tác Luân hôn lễ thực sự quá đột nhiên, từ quyết định đến cử hành hôn lễ, cũng chỉ có một ngày. Cho nên, ngay tại chỗ chỉnh biên quân đoàn Tây Nam, Long vệ quân đoàn cùng phương Bắc quân đoàn giữa tướng lãnh cao cấp chiếm đại tiện nghi, có thể đến dự Tác Luân hôn lễ. Còn có đảo Doanh Châu họ Hải gia tộc, quân đoàn Tây Nam thống soái Đồ Lợi Văn Bá Tước, Tân Long vệ quân đoàn thống soái Sở Nghiệp Bá Tước, cùng với Vương Thành Học viện viện trưởng Giản Dung Hầu Tước, cũng có thể đủ đích thân tới hôn lễ hiện trường. Không chỉ có như vậy, hôm nay đại tình cảnh, toàn bộ đều là do Hải Cường, Sở Nghiệp, Giản Dung, Đồ Lợi Văn đám người bày ra đặt mua. Cứ tới quý tộc cùng chư hầu không nhiều lắm, thế nhưng khách khứa như trước tương bừng nhộn nhịp. Khách khứa giữa rất nhiều cũng là bình dân, trong đó có trên trăm đối với lão niên phu thê, bởi vì nay đại biểu cho trường thọ, đại biểu cho bạch đầu giai lão. Còn có trên trăm tên hài đồng, bởi vì nay đại biểu cho nhân số thịnh vượng, đa tử đa tôn. Hơn 1.000 khách khứa, đem toàn bộ Thiên Thủy Thành chủ phủ xanh biết dùng người tiếng ồn ào, phi thường náo nhiệt. Quang nhạc đội thì có nhiều hơn 10 nhóm, thời thời khắc khắc đều ở đây diễn tấu được vui mừng nhạc khúc. Không hề nghi ngờ, đây là một hồi vui mừng hôn lễ, đây là một hồi làm cho cả đời khó quên hôn lễ. Thánh điện Viêm Kinh. Không mảnh vải che thân phục Linh Hề đứng ở hừng hực ngọn lửa bên cạnh, vương ngọc thủ đặt ở trong hỏa diễm tiêu hủy, nhìn một tấc da thịt tiêu đốt, sau đó rồi lập tức khôi phục như lúc ban đầu. A nàng phát ra thanh âm quái dị, dường như là đau đớn, lại dường như là hưởng thụ. Mau a, nhanh đi bẩm báo chủ tử của các ngươi, để hắn đi bẩm báo hắn chủ tử. Phục Linh Hề nói, ta ra không được, cần phải để một vị tà thống phái Thiên Không Tế Sư tới gặp ta, tuyệt địa phản kích, nhưng vào lúc này, chậm liền không còn kịp rồi. Tên kia tế sư rung giọng nói, Phục Linh Hề các hạ, người thật sự có chuyển bại thành thắng chắc chắn. Lần này Quang Minh phái hệ là tới thế rào rạn, chúng ta tầng cao nhất đã làm tốt xấu nhất dự định, Thánh điện Chi Đô toàn quân bị diệt, toàn bộ giao cho Quang Minh phái hệ. La Qua xử tử, Cách Lễ xử tử, Phương Thanh Nhất xử tử, Ẩn Châu đứng đầu xuống đài, toàn bộ Ẩn Châu tiếp thu Quang Minh phái hệ đó giám thị. Thánh điện Thần Long phòng thí nghiệm toàn bộ tà thống phái thành viên toàn bộ trục xuất, có bất kỳ dính líu toàn bộ xử tử. Yêu Châu đứng đầu Yêu Tông bệ hạ tự mình đi Thiên Không Thánh điện thỉnh tội, cấm đoán 20 năm. Toàn bộ tà thống phái đã làm tốt chết 10 vạn người, toàn bộ phe phái ngủ đông 20 năm dự định. Tức khắc, Phục Linh Hề cũng hít một hơi khí lạnh. Đều nói kẻ trộm cắn một cái, nhập thịt ba phần. Cơ Tú Ninh như vậy chính nghĩa lẫm nhiên thánh nữ cắn một cái, cũng là thương gân động lòi a. Nàng mong muốn không chỉ là lật đổ Ẩn Châu cùng Thánh điện Chi Đô, mà là muốn nhân cơ hội đem tà thống phái nổ tận gốc a. Đây mới thực là gió tanh mưa máu. Thánh điện Thần Long cao tầng đấu tranh, so với vương quốc Nộ Lãng chỉ có hơn chứ không kém. Chi Ly cùng Tác Luân đấu 3 năm, thử thương hơn 10 vạn người. Mà Thánh điện Thần Long cao tầng phe phái đấu tranh, gần chỉ một tán tử, sẽ chết 10 vạn người. Phải biết rằng, cả nhân loại quốc gia Thánh điện Thần Long thành viên cộng lại, cũng chỉ có mấy triệu. Vương quốc Nộ Lãng rất nhiều cao tầng, lúc đầu theo Chi Ly, nhưng chiến bại sau đó đầu hàng Tác Luân, như trước có thể giữ được tánh mạng. Mà Thánh điện Thần Long cao tầng đấu tranh, sự thất bại ấy thường thường là từ đến tinh thần đều hoàn toàn hủy diệt.